một chương này ta là thống khổ, bởi vì ta viết cho tới hôm nay mới phát hiện, ta trước vài chương đều đã thiên ly đại cương, ta cảm giác muốn tốt rồi. Mẹ đàn cái này muốn ta như thế nào viên đi xuống, ta rơi vào vô hạn rối rắm, không biết như thế nào cho phải, là hồi thu hồi lại bôi bỏ một lần nữa viết quá, vẫn là đâm lao phải theo lao tiếp tục viết xuống đi. Ta cảm giác mau muốn điên rồi, khiến cho ta hiện tại không trên không dưới, tiến độ cũng chỉ trệ không tiến, hơn nữa mấy ngày nay lại báo danh thi biển số xe, thường xuyên muốn đi tập lái xe, càng thêm không có thời gian đến ly thanh ý nghĩ. Khẽ kéo lại tha, kéo dài tới thật sự không có biện pháp, bất đắc dĩ đổi ra khỏi nhất thiên. Kế tiếp lại muốn chứng đau rồi, làm như thế nào tiến hành tiếp đấy? Nếu không ta ngẫu hứng phát huy mặc kệ đại cương rồi hả? Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đâu trở về, các ngươi nói thế nào? Gần nhất cuộc sống tốt bình thản, bằng hữu đi tẩu tán tán, tốt bất đắc dĩ, vì sao thời gian trôi qua nhanh như vậy, ta còn giống như không cảm nhận được năm vị đâu rồi, hưu một tiếng lại trôi qua. Ta đây trôi qua ngày mấy, ta hoài nghi nhân sinh của ta là giả vốn một chương này ta không nghĩ phát sớm như vậy, ta còn tại rối rắm, ứng một vị thật to yêu cầu, vẫn là phát ra ngoài a. Ai chương sau cũng không biết làm như thế nào viết, này muốn ta như thế nào đâu trở về a. Thứ 27 chương lựa chọn sai lầm. Một ngày chạng vạng, sau khi tan học ta trước sau như một chạy tới đến mẹ phòng làm việc của hiệu trưởng. Hôm nay mẹ đã không ở kiêng kỵ có thể hay không bị người khác biết ta là con trai của nàng chuyện tình, dù vậy ta cũng không có quá nhiều lộ ra, tại của ta cố ý điệu thấp xuống, trừ đi một tí cùng mẹ cùng chỗ một tầng phòng làm việc của giáo công nhân viên chức ngoại. Như trước không có bao nhiêu người biết ta chính là hiệu trưởng con. Về phần cùng tầng giáo công nhân viên chức vì sao biết, dù sao ta hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều xuất nhập phòng làm việc của mẹ, không biết mới kỳ quái đâu. Làm ta ngạc nhiên là, mẹ cư nhiên tại thu dọn đồ đạc, xem ra là chuẩn bị một chút ban về nhà tiết tấu. Đây là ta lần đầu tiên trong đời đi vào mẹ văn phòng, mẹ không phải đang cố gắng công tác. Phải biết rằng bình thường mẹ tại ta sau khi tan học, vẫn như cũ vẫn là công tác đến đã khuya đó a. Trường học của chúng ta giáo công nhân viên chức vô luận có khóa không có lớp đều phải tới làm, mà lúc tan việc chính như chúng ta sau khi tan học lùi lại nửa giờ. Mà mẹ thân là hiệu trưởng, chiếu đạo lý mà nói có cái gì phân phó cấp dưới đi làm là đến nơi, trước kia Lý Hòa Thanh chính là như vậy địt, trường học đại đa số sự vụ đều là do mẹ vài cái phó hiệu trưởng cầm giữ, chỉ cần một ít trọng đại quyết sách mới có hiệu trưởng làm quyết định. Cũng thế gặp phải mẹ như vậy một cái còn thật sự chịu trách nhiệm hiệu trưởng, chuyện gì đều muốn thực thân ra trận, dựa theo lời của mẹ mà nói phần này là nàng yêu thích công tác, nếu như ngay cả làm của mình thích sự tình cũng không có nhúc nhích lực, kia còn sống hoàn có ý gì. Ta bất đắc dĩ, than thưởng như vậy một cái công việc điên cuồng mẹ, cho dù ta không muốn để cho nàng mệt nhọc, cũng chỉ tốt tùy vào nàng đi. Mà ta mỗi ngày cũng theo mẹ theo nàng công tác đến đã khuya. Bất quá nha. Vì tiết kiệm ra buổi tối cùng mẹ thời gian chung đụng, tại mẹ công tác thời gian ta cũng ở bên cạnh làm tác nghiệp, vừa vặn mẹ tại, có mẹ ở một bên phụ đạo ta, thành tích học tập của ta một chút cũng không có rơi xuống, hơn nữa dần dần hướng về phía trước trèo lên chung. Thậm chí còn có thể cùng mẹ hai người một mình ở chung, mặc dù có tình hình đặc biệt lúc ấy trong lúc vô tình nhìn đến mẹ làm tức giận dáng người, làm cho ta máu mũi giàn giụa, cả người lửa nóng lại không thể lên. Loại này ký thống khổ lại cảm giác hạnh phúc, quả thực muốn ta ra lệnh a. Ta đi đến mẹ trước mặt, nghi ngờ hỏi mẹ, ngươi đây là... Tiểu Phong, ngươi tới được thật tốt, bang mẹ đóng dấu nhất phần văn kiện để cho mẹ muốn bắt về nhà thăm, mẹ liếc mắt một cái nhìn thấy là ta, thuận miệng nói với ta. Nga, tốt, chính là mẹ ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy tan việc. Là như vậy, ba ngươi vừa gọi điện thoại cho ta bảo hôm nay trở về. Ba người bạn tốt Cảnh Minh thúc thúc cũng vừa tốt hôm nay lại đây làm khách, cho nên hôm nay liền về sớm một chút, tốt vào hôm nay không có gì phải làm, còn dư lại những văn kiện này đêm nay về nhà lại nhìn cũng giống như vậy. Mẹ dừng một chút, đưa qua vài phần văn kiện giáp cho ta, nói này mấy phần văn kiện ngươi đi bên cạnh phòng máy băng mẹ sao chép rồi, nhớ chưa vứt bỏ, đây đều là chính phủ văn kiện đến rất trọng yếu. Ta lên tiếng, ôm văn kiện giáp đi ra văn phòng. Cảnh Minh thúc thúc. Rất mơ hồ ấn tượng, tốt giống như trước nghe qua, trí nhớ không sâu lắm khắc. Bất quá càng làm ta quan tâm một sự kiện là ba ba đã trở lại. Ba ba là một đường dài xe khách lái xe, thường xuyên xảy ra xe mấy ngày đều không trở lại, có khi đầy ngập khách khi thậm chí ngay cả tiếp theo hơn 10 ngày đều không trở lại đều là bình thường, mặc dù trở về cũng chỉ là tắm rửa một cái đổi giặt quần áo sau lại tiếp tục xuất phát. Lần này là ba ba thực hiếm thấy ra xe hơn nửa tháng, dù sao đầy ngập khách muốn tiếp tục tăng ca thêm chờ tình huống rất ít, một năm nửa năm đều khó khăn có mấy lần. Trừ phi là Tết âm lịch hoặc là đại hình ngày nghỉ lễ, hay hoặc giả là sinh viên khai giảng tán học. Giống lúc này đây đi ra ngoài 17-18 thiên cũng không phải cái gì ngày nghỉ lễ, tình huống thật sự trước đó chưa từng có vẻ như là trước một đoạn thời gian có cái gì lão niên du lịch đoàn bọc ba ba xe làm như du lịch đưa đón xe a. Cũng thế làm ta lo lắng là mẹ, cứ việc hiện tại ta và mẹ nhìn như bị vây tình yêu cuồng nhiệt kỳ, nhưng là ta đối mẹ một chút cũng không yên lòng. Mẹ tính cách ta rất rõ ràng, lúc trước mẹ có thể đáp ứng ta, không xác định nhân tố nhiều lắm. Nay ba ba trở về, mẹ cảm tình có ký thác, có thể hay không liền không cần ta. Ba ba không có ở đây thời điểm cũng may, đương mẹ chân thật đối mặt ba ba, lấy mẹ tính cách còn có thể lạnh nhạt cùng ta vụng trộm duy trì quan hệ sao. Tại ta và ba ba ở giữa lựa chọn, làm truyền thống nữ tính đại biểu mẹ, tựu như cùng thời cổ hiền thục lương đức nữ tử, đối với thời cổ nữ tính mà nói, trượng phu chẳng khác nào thiên, trượng phu hết thảy chẳng khác nào sở hữu. Đến lúc đó mẹ sẽ như thế nào lựa chọn, này không cần đoán đều có thể biết mẹ lựa chọn sẽ như thế nào rồi. Không phải ta đối với ta cùng mẹ mẹ con ở giữa tình yêu không có tin tưởng, chính là hạnh phúc tới quá đột nhiên, ta cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới mẹ hội nhận ta, trở thành của ta người yêu. Mặc dù trước mặt quá trình có chút quanh co, nhưng là đối với khác giữ bổn phận truyền thống mẹ, nhưng lại hội thật sự thích ta đứa con trai này, quả thực làm cho không người nào có thể tin. Chính vì vậy, ta đối mẹ cảm tình khuyết thiếu cảm giác an toàn, luôn cảm thấy mẹ một ngày nào đó sẽ bỏ ta mà đi. Ta không nói qua luyến ái giao qua bạn gái, ta không biết nên như thế nào đi kinh doanh một đoạn cảm tình, càng thêm không biết nên như thế nào làm cho mẹ đối với ta khăng khăng một mực, ta có thể làm cũng chỉ có bản năng kích động, còn có không biết làm sao. Chẳng lẽ ta và mẹ cứ như vậy dừng ở đây sao? Còn chưa bắt đầu sẽ đã xong à? Máy copy xì xì động tĩnh, trang giấy nhất chương chậm rãi trượt ra, ta đối với thể kỹ khổng lồ máy copy, một mình phiền muộn. Phiền muộn. Tại trên đường trở về ta cúi đầu tang não không nói một lời. Mẹ ở một bên cuốn hút đến ta hạ cảm xúc, cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường nàng và ta về nhà, không nói là hưng phấn, ít nhất cũng là hưng cao thải liệt, hơn nữa luôn nghĩ biện pháp đến sàm sở nàng. Hôm nay an tĩnh như vậy, một chút cũng không giống ta. Tiểu Phong, ngươi làm sao vậy, có phải hay không có cái gì phiền não? Có thể cùng mẹ nói sao? Ta, đối mặt mẹ thân thiết, ta theo bản năng muốn đem trong lòng lo lắng đối mẹ nói ra, lời đã hô chi dục xuất, lại cắm ở yết hầu, vô luận như thế nào đều không mở miệng được, không có gì, chính là nay thiên lão sư nói cuộc thi đề mục có nhiều chỗ không hiểu lắm mà thôi. Mẹ thoáng cười khẽ, không cần phải gấp gáp từ từ sẽ đến, học tập không phải từng bước đúc thành chuyện tình, là do từng giọt tích lũy mà thành, cho nên không cần quá mức khẩn trương, thoải mái. Buông lỏng tinh thần thái ngược lại rất tốt. Ta đã biết, ta có lệ trả lời lấy mẹ, trong mắt sầu bi lại một phần không giảm. Ta con mắt nhìn bên người tràn ngập vô hạn phong tình mẹ, kính đen ở dưới xinh đẹp, ngạo so tuyệt luân trước ngực cao ngất, ẩn sâu phong thắt lưng mông bự cùng hoàng kim tỷ lệ đường cong tiêm thể, mê người thon dài vỡ đen đùi đẹp, vắng lặng mẹ hôm nay mặc không phải cao gót, nhưng là vóc người cao gầy đã thiên nhiên đi trang sức, mặc dù không cần quá nhiều phụ trợ. Mẹ Mỹ vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại. Hoàn toàn như vậy nương nương Mỹ lệ, ta lại về sau chỉ có thể làm là mẫu thân vậy tồn tại, này với ta mà nói là bực nào tra tấn. Gắt gao ôm bên ngoài, ta dùng cái gì cảm thấy bị yêu. Ven đường cùng ngươi, Tiêu Pha xuống dưới. Di lưu 10 tấc không gian ai tin tưởng ngươi ở đây hồ ta, nếu kia chỗ thiếu hụt kéo rộng rãi, tùy thời hội tách ra. Ai cũng biết hai tay khả khấu chặt. Bất y bất xá sau lưng, này tín niệm có bao nhiêu ôn nhu. Theo sợ hãi sẽ bị có được. Xuất từ Trương Chí Lâm 10 ngón khấu chặt. Chạng vạng bóng đêm, ba ba còn chưa có trở lại, mà mẹ một người tại phòng bếp nấu cơm, ta một người trốn ở trong phòng, ngồi ở bàn trước mặt, không nhìn trên mặt bàn sách bài tập, cũng là liền cả lật đều không có mở ra quá. Đột nhiên bên ngoài truyền đến lớn tiếng nói chuyện tiếng vang, ta mở cửa phòng đi ra. Nguyên lai là ba ba dẫn bằng hữu của hắn đã trở lại. Tại ba ba mặt sau đi theo ba ba tiến tới nhà đấy, là một vị tuổi thượng cùng ba ba không sai biệt lắm trung niên nam nhân. chính là cùng ba ba Khôi Ngô so sánh với, người tới nam tử liền có vẻ tương đối gầy yếu đi. Vóc người trung đẳng, kỳ mạo xấu xí, bất đồng là nam nhân tướng mạo phi thường tốt, giữa trán đầy đặn, đẫy đà như ngọc. Bình thường có được loại này tướng mạo người của, mệnh cách lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tiểu Phong, chớ ngu đứng, mau tới đây cùng Cảnh Minh thúc thúc lên tiếng kêu gọi. Nga, nghe được ba ba lời mà nói, ta lập tức nghênh đón, cung kính nói Cảnh Minh thúc thúc tốt. À tốt, đây là Tiểu Phong a, lập tức đều đã cao như vậy rồi, ta đều thiếu chút nữa không nhận ra được, gọi vì Cảnh Minh thúc thúc nam tử nhìn thấy ta ngạc nhiên nói, tiếp qua vài năm đều cao hơn ba ngươi rồi. Ta mỉm cười ứng đối lấy loại này người quen đang lúc hàn huyên, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một đạo giọng nữ, chỉ thấy theo ngoài cửa đi tới một cái ăn mặc thực mốt nữ nhân, trong tay cất rất nhiều túi túi hộp hộp quà tặng. Cảnh Minh thúc thúc vội vàng nhận lấy, thuận tay đưa cho ba ba nói lão hạ, đây là ta nhất bằng hữu nhà mình cất rượu nước mơ, so bên ngoài mua được này càng thêm hương thuần ngon miệng, ta vẫn chân quý ở nhà không bỏ được uống, hôm nay ta khó được lại đây, hai anh em chúng ta liền uống cái thông khoái, người ngày mai cũng không dùng ra xe a. Hắc, ta hôm nay vừa trở về đâu rồi, mấy ngày nay đều nghỉ ngơi, đêm nay người nghĩ thế nào uống liền như thế nào uống. Tốt, đêm nay khiến cho ngươi say lên không được thục nhàn giường. Ngươi cái tên này, một cao hưng liền thích đạo mê sảng, còn có đứa nhỏ ở đây, Cảnh Minh thúc thúc vừa nói xong, đã bị bên cạnh nữ tử đâm một chút, đảo cặp mắt trắng giã ý bảo hắn không nên nói chuyện lung tung. Khiến cho ba ba cười ha ha, ta suy nghĩ ta có phải hay không hẳn là lối ra a. Theo sau mốt nữ nhân lại đưa một cái hộp cấp Cảnh Minh thúc thúc, thiếu chút nữa đã quên rồi. Đây là một ít hoang dại đông đông trùng hạ thảo còn có dã sơn sâm, trộn lẫn vào một ít đương quy cầu kỳ cùng nhau đôn, tư âm dưỡng nhan đối với nữ nhân rất tốt, người cầm cấp thục nhàn a. Ta nói nhĩ lão thái người này, thật là tới thì tới hoàn mua cái gì vậy, hoàn mua quý trọng như vậy thuốc bổ, ta sẽ không cần, người mau lấy về cấp Huệ Anh ăn đi, ba ba giảng hòm lại thôi trở về cấp Cảnh Minh thúc thúc. Huệ Anh trong nhà còn gì nữa không, yên tâm đi, ta còn ngại lấy được quá ít. Người mau cầm, bằng không ta liền đi trở về. Hai cái đại nam nhân cứ như vậy cho nhau thoái thác đi, đến tối sau mụ mụ từ trong phòng bếp đi ra nhận lấy hòm hai người mới bằng lòng bỏ qua, dẫn tới mẹ cùng mốt nữ từ một trận mỉm cười, cười hai cái đại nam nhân cư nhiên như vậy nét mực. Bà bà đem Cảnh Minh thúc thúc cùng nữ nhân dẫn tới phòng khách, mà ta làm chủ nhân ra, con, đương nhiên là phụ trách hướng trà ngâm nước á. Lúc này ta mới từ đầu óc hải miên thể ở chỗ sâu trong lao trở về Cảnh Minh thúc thúc ấn tượng. Cảnh Minh thúc thúc tên thật tên là Thái Cảnh Minh, là ba ba bạn học cũ kiêm bạn bè, có điểm giống ta cùng từ mập mạp vậy. Bất quá ba ba năm ấy đại cảm tình nên vì hồn nhiên một điểm, không có quá nhiều này lợi ích của hắn sắc thái trộn lẫn vào. Chính là này Cảnh Minh thúc thúc tốt số, thừa dịp tốt sớm mấy năm quốc gia chinh đấy, hắn tổ tiên lưu lại vài miếng đất tất cả đều bị trưng dụng. Quốc gia bồi thường hơn mấy chục vạn, dựa vào số tiền này hoàn toàn làm giàu rồi, hiện tại cũng miễn cưỡng xem như vốn là một cái tiểu phú hào. Mặc dù so ra kém từ mập mạp nhà hắn, nhưng muốn so với chúng ta ra phải có tiền hơn nhiều. Tại bên cạnh hắn nữ tử, là lão bà của hắn Lưu Huệ Anh. Một thân mốt cho rằng, thuận thẳng tóc ngắn rũ xuống tại hai tấn, trên mặt hai xóa sạch nhàn nhạt phấn bạch, hơi hơi nhếch lên lông mi. Màu vàng nhạt áo khoác hạ lộ ra dưới cổ một mảnh tuyết trắng, trong đó cạn từ một chữ lĩnh đồ hàng len ăn mồi sam, một cái màu bạc sợi dây chuyền trong suốt lóe ra. Ăn mồi sam bó sát người thiết kế ấn ra bộ ngực hai tòa cao ngất hình dáng, cho phép không có mẹ kia thật lớn, cũng hơi lộ ra môn quy rồi. Dù sao phải giống như mẹ như vậy nhỏ, quốc nội thực hiếm thấy, trừ phi là Âu Mỹ bên kia đại dương mã. Bất quá đã không tính là quá kém, ít nhất có đê cắp chén đánh lên. Về phần hạ thân còn lại là nhất kiện màu đen A tự váy, một đôi tại tất chân bọc vào nhỏ bé hai chân lẫn nhau giao nhau, phối hợp một đôi màu đỏ cao gót bỉ ngoa. Cứ việc mẹ hiện tại có khi cũng ăn mặc thực thời thượng, nhưng ở này trước mặt nữ nhân, quả thực yếu bảo. Nói thật nữ nhân này xác thực rất biết cho rằng, tuổi cùng mẹ sấp xỉ đều là hơn 30 tuổi, nhưng là tại trương diện nhìn qua hãy cùng 27-28 tuổi thiếu phụ không sai biệt lắm. Cho dù là ta thường thấy mẹ, ôn a di, còn có dĩnh gì như vậy thành thục hương diễm mỹ phụ, cũng không nhịn được nhìn hơn nàng hai mắt. Nếu dựa theo lấy trước kia cái lão cô bà cho rằng mẹ, thật đúng là bị nháy mắt giết mấy con phố a. Nếu là ta trước kia quả thật hội cho là như vậy, bất quá tự thấy qua mẹ tuyệt vời tuyệt luân dáng người, vẫn còn ấm a di ngang tài đều là số một mỹ phụ về sau, ánh mắt của ta điêu rất nhiều, này Lưu Huệ Anh ở trong mắt ta nhiều lắm xem như một cái tốt mỹ phụ, Phong Vận Dư Âm nhìn thấy Hội Vọng nhiều hai mắt, cũng gần hai mắt chỉ lần này thôi. Ba ba cùng Cảnh Minh thúc thúc bọn họ tiếp tục hồ thiên loạn suy hư bọn họ qua lại phát sinh qua chuyện lý thú, ta thấy nước trà đã phao tốt, vì thế đi vào trong phòng bếp, tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây cùng mẹ chung đụng cơ hội, không biết về sau Hoàn có thể hay không bảo trì thực mẹ người yêu quan hệ đâu rồi, nghĩ đến đây cái ta liền sầu não vô cùng. Đi vào phòng bếp, mẹ bận rộn thân ảnh không ngừng chớp lên, nhìn mẹ bởi vì nhà bếp nóng táo mà đổ mồ hôi đầm đìa, ta thấy này vô tâm không đành lòng. Ba ba người này rất hiếu khách, nhưng lại thích hướng trong nhà lĩnh khách nhân, nhiều lần sau khi cơm nước xong ba ba vừa muốn cùng người ta hàn huyên mấy giờ, mỗi lần mệt chết đều là mẹ. Vừa muốn nấu cơm vừa muốn rửa chén lau bàn, trước kia ta không hiểu chuyện, đối với làm việc loại sự tình này ta là có thể tránh liền tị, còn lại đều là mẹ một người làm xong việc này. Cũng chỉ có ba ba mới có thể như vậy dậm chân giận dữ, nếu nam nhân khác cưới được mẹ xinh đẹp như vậy dáng người số một lão bà. Đã sớm nghĩ hết biện pháp cung che giấu, gia vụ một mình ôm lấy mọi việc nhường vợ tử chỉ để ý hưởng phúc thì tốt rồi. Đâu còn hội giống ba ba giống nhau, không quý trọng không chỉ chỉ trả lại cho mẹ tăng thêm mệt nhọc, mẹ đều công tác cả ngày, trở về còn muốn vất vả như vậy. Ta không khỏi gọi thẳng đau lòng. Ta lập tức đi vào, kéo quần áo tay áo, tiếp nhận mẹ trong tay đồ ăn tâm, phóng tới trong nước súc. Của ta đột ngột hành động làm cho mẹ hơi sững sờ. Tinh tế sững sờ xem ta, nhiên tức dốc lòng cười. Mỉm cười yên xóa sạch đi qua một bên, nhẹ nhàng lật động một cái đang ở buồn trước trứng tôm, trong mắt tất cả đều là ý cười. Chớp mắt thời gian, có sự gia nhập của ta, mẹ không cần lại phân tâm tại xào rau quay người chạy đi đến rửa rau, tiến độ tăng nhanh không ít. Mẹ giống như rất vui vẻ giống nhau, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát sao lấy đồ ăn. Bỗng nhiên ta bắt tay khoát lên mẹ trên mông đít. Trong suốt sờ soạng một cái, khiến cho mẹ tươi cười đọng lại, chợt miễn cưỡng nghiêng đầu lại tiểu tiểu vừa nói tiểu phong, người đang làm gì? Đả mập có phải hay không? Ba người Hoàn ở bên ngoài đâu? Mẹ thanh âm hoạt kê hết hạn, ta không nói gì, chính là dùng hai tay lôi mẹ vào trong ngực, dính sát mẹ phía sau lưng. Cảm thụ được mẹ trên người mê người hương, lặng lặng hưởng thụ giờ khắc này mẹ Hoàn thuộc loại của ta ôn hương nguyễn nghi ngờ, với ta mà nói có thể là cuối cùng tốt đẹp. Hơi chút vài cái dãy dụa về sau, mẹ cũng liền bỏ qua chống cự, mặc kệ từ như ta vậy ôm. Của ta quái dị làm cho mẹ sinh cảm kỳ quái, hỏi ta rốt cuộc là thế nào, có phải là có tâm sự gì hay không? Ta vẫn không có ra tiếng, cứ như vậy lặng lẽ ôm mẹ, cái gì cũng không nói lời nào. Tiểu Phong ngươi mau buông ra mẹ, như ngươi vậy làm cho mẹ làm như thế nào đồ ăn? Hơn nữa bị ba ngươi nhìn đến làm sao bây giờ? Một lát sau trong nồi trứng tôm tựa hồ truyền đến nhỏ nhẹ khét mùi, mẹ không khỏi sốt ruột nói với ta. Mà ta nhắm mắt lại, phảng phất cái khác hết thảy cùng ta không liên hệ chút nào, ta bả đầu vùi sâu vào đến mẹ bên trái vành tai mặt sau, hung hăng hít sâu một hơi, tựa hồ muốn đem mẹ hương vị vĩnh viễn nhớ kỹ. Làm xong đây hết thảy sau ta liền cúi đầu chạy ra khỏi phòng bếp về tới ta gian phòng của mình. Qua đi tuy rằng ta cũng có đi ra ăn cơm. Nhưng là trong quá trình vẫn đang không nói một lời, nhiều lắm chính là có người bảo ta thời điểm mới có thể ứng hai tiếng. Ba ba cùng Cảnh Minh thúc thúc đây đối với thật lâu không thấy thanh niên trí thức, tự nhiên là uống thống khoái, mà mẹ còn lại là ở bên cạnh bang ba ba rót rượu, thường thường cùng cái kia tên là Huệ Anh Mốt A Di phiếm vài câu. Ta không biết là, tại ta cúi đầu lúc ăn cơm, mẹ lực chú ý vẫn đặt ở trên người của ta, trộm xem trong ánh mắt của ta xẹt qua suy nghĩ sâu xa. Di, này trứng tôm như thế nào có điểm khổ mặn hương vị. Không lý do a, ta là tại bờ biển thị trường mua, thương gia nói là vừa vớt đi lên a. Bỗng nhiên ba ba gắp một cái trứng tôm xác đã bị mẹ tỉ mỉ bác mở qua, bất quá ba ba cắn một cái, hương vị là lạ, liền cảm giác kỳ quái, bởi vì này trứng tôm là ba ba hắn hôm nay trở về cố ý đi bờ biển thị trường mua, chúng ta nơi này gần biển, tại bờ biển còn có ngư dân lâm thời dựng một cái thị trường. Dùng làm giao dịch mới mẻ vớt đi lên hải sản. Ta và mẹ sắc mặt có chút cổ quái, lúc này mẹ lại mở lời nói là của ta sơ sẩy, vừa rồi muộn trứng tôm thời điểm chạy tới rửa rau, không nhớ rõ xem lửa, không cẩn thận tiêu hơi có chút điểm, ngượng ngùng. Ba ba vừa định phát giận, bình thường vô luận ba ba lại tôn kính mẹ đều tốt, lúc này có người ngoài tại, đây coi như là chậm trễ khách nhân, tổng yếu tỏ thái độ. Cũng may Cảnh Minh thúc thúc ngăn chờ hắn, không quan hệ, trứng tôm tiêu một điểm cũng có hương vị, nhắm rượu vừa vặn. Ha ha không sao, tiếp tục uống quán ba, Thục Nhàn không cần lo cho chồng ngươi, ngươi làm mỹ vị như vậy đồ ăn chiêu đãi chúng ta cao hứng cũng không kịp đâu rồi, thật sự là không thể tưởng được Thục Nhàn ngươi như vậy biết nấu ăn, lần sau ta phải thật tốt thỉnh giáo mới được. Đúng nha, Thục Nhàn ngươi cũng thật muốn truyền thụ hai tay cấp Huệ Anh, nàng làm gì đó à con cũng không muốn ăn đâu. Ân, thật sự là thật có lỗi Nga, cho ngươi ăn nhiều năm như vậy ta làm khó ăn đồ ăn. Huệ Anh ra vẻ không cam lòng nói. Ha ha, đâu có, đều là một ít bình thường này nọ, ta còn sợ chậm trễ các ngươi thì sao? Ta biết là của ta tùy hứng làm hại mẹ bị ba ba trách cứ, nhưng là ta lại không có chút nào hối ý, như ta vậy có điểm trả thù xã hội hiểm nghi, phát tiết trong lòng khó chịu, cứ việc ta là vô tâm, nhưng là thấy đến ba ba tưởng phát giận bộ dạng, ta cũng rất có khoái cảm. Qua ba lần rượu, ba ba cùng Cảnh Minh thúc thúc đứng cũng không vững, dĩ nhiên bọn họ đều là còn muốn tái chiến, thấy vậy mẹ cùng Huệ Anh A-di vội vàng ngăn cản, cuối cùng duy tốt từ bỏ. Ta và Huệ Anh A-di giúp đỡ Cảnh Minh thúc thúc xuống lầu lấy xe, mẹ ở một bên nhìn, ba ba đổ không cần nâng, bởi vì hắn đã gục xuống. Đây là đang trong nhà, mẹ liền do lấy hắn đi. Cảnh Minh thúc thúc cũng không khá hơn chút nào, ngã trái ngã phải, ta và Huệ Anh A-di còn có mẹ ba người. Phi thường khó khăn mới miễn cưỡng phủ ổn hắn không đến mức té ngã. Bỗng nhiên đi ra thang lầu lúc, Cảnh Minh thúc thúc một cái lảo đảo, về phía trước gục đi qua, ta và Huệ Anh A-di vội vàng muốn bắt ở, không nghĩ tới lại bị Cảnh Minh thúc thúc trọng lực sát cấp dẫn đi. Đứng ở phía sau mẹ lại khó có thể với tới, cả người đều sừng sốt, không có thể phản ứng kịp. Ta bị bán té trên mặt đất, sự tình không có bởi vì này dạng mà thích chỉ. Chợt một đạo màu đen ám ảnh đánh rơi đến trên mặt của ta, ngăn chặn hô hấp của ta miệng, ta muốn hít thở không thông. Đằng đằng, đây là cái gì, như thế nào có cổ dâm quá lẳng lơ con mẹ nó luôn mùi, hơn nữa kèm theo một cỗ tanh hôi hương vị. Có một chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nha người qua, bất quá này đều không trọng yếu, ta muốn hô hấp a, bằng không ta muốn chết uy. Ta không ngừng mà giãy giụa, đột nhiên mở mắt, người đoán ta gặp được cái gì. Màu đỏ, màu đen trung bí mật mang theo màu đỏ, này cảnh tượng ra vẻ ta trước đó không lâu mới thấy qua sấp xỉ đấy, đó là màu đen quần tơ miệt, ấn ra bên trong da thịt trắng nõn, một cái gần như trong suốt mỏng quần lót viền tơ, xen vào hai mảnh mông bự thịt trung gian, cơ hồ xa vào đến kia cái khe hở trung đi. Đây là một cái ren gợi cảm quần chữ đinh, kia trước mắt ta thấy là qua tốt một đoạn thời gian, ta sắp biệt tử thời khắc. Này cái mông to rốt cục động. Nhưng là sự tình lại một lần nữa không có dựa theo bình thường lộ số phát triển, kia mông cư nhiên hướng lên trên rời, một khối mềm mại âm nhục ngăn chặn miệng của ta, cứ việc cách một tầng trong suốt gen, bất quá này gen mỏng đến cơ hồ không có, nói cách khác này âm hộ cơ hồ theo ta miệng đối miệng. Càng làm cho ta không thể tưởng tượng là, này bên ngoài một tầng vớ cao màu đen nguyên vốn phải là khố miệt đến mới đúng, nhưng là hạ bộ nứt ra rồi nhất khối lớn. Ta bắt đầu tưởng ta tạo thành, nhưng ta cẩn thận nhất tưởng, bây giờ tất chân đều có phòng câu phá hư thiết kế, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị tê phá hư, này vừa thấy chính là vì sao. Thị giác thoáng đi phía trước rời, chỉ thấy một pho tượng cho rằng mốt mỹ phụ đặt mông ngồi ở nhất thiếu niên trên đầu, không cần đoán đều biết nàng là đi à nha. Vừa mới Cảnh Minh thúc thúc té ngã về sau, ta cũng đi theo té ngã, bất quá Huệ Anh A-di có vẻ may mắn chưa kịp bắt đến Cảnh Minh thúc thúc. Cho nên cũng không có bị dẫn đi, chính là nàng quên nàng hôm nay mặc cao dép lê, muốn đi trước tiên đem ta dìu dắt đứng lên, lại không cẩn thận đã dẫm vào Cảnh Minh thúc thúc ống quần lập tức trượt, thân mình mất đi trọng tâm, ném tới trên người ta, cũng thế mông vừa vặn tọa lạc đến trên đầu của ta. Hí kịch tính phát triển lộ số thường thường không phải từng bước ra, hơn nữa thành quần kết đội kéo bằng kết bạn cùng đi. Mẹ lúc này phản ứng kịp, đi lên muốn đi kéo Huệ Anh A-di một phen. Trước hết để cho ta mà bắt đầu, không nghĩ tới mẹ nhìn thấy ta ngay từ đầu giãy giụa, đến đánh mở mắt sau ngây người, nghĩ lầm ta đang dòm ngó Huệ Anh A-di cái mông, trên thực tế ta đúng là xem. Không khỏi mẹ trong lòng một trận khó chịu, đồng thời lôi kéo Huệ Anh A-di thủ cởi ra hơi có chút điểm, khiến cho Huệ Anh A-di bộ phận sinh dục trực diện đánh sâu vào trên cái miệng của ta. Ta cũng rốt cuộc biết bắt đầu chảy vào miệng ta dặm là cái gì rồi, hóa ra đúng là cảnh minh thúc thúc lão bà, Huệ Anh A-di dâm thủy, khó trách hội cảm thấy mùi có chút quen thuộc. Đây không phải là ta đang cùng mẹ vẫn còn ấm A-di phát sinh quan hệ khi theo vẻ đẹp của các nàng dâm động chảy ra thủy tí phát ra hương vị sao? Nhiều lần gian nan về sau, Huệ Anh A-di rốt cục xa cách ta bầu trời, ta thoáng chốc linh đài cảm thấy một trận thanh minh, chưa từng thể hội quá hóa ra có thể hít thở mới mẻ không khí cũng là nhất kiện như vậy chuyện hạnh phúc. Ta mới vừa cảm giác như vậy rõ ràng, đều là đồng nghiệp người Huệ Anh A-di làm sao có thể không cảm xúc đến, chỉ là chúng ta sau khi đứng dậy đều rất ăn ý không có đề cập kia phân xấu hổ. Tại mẹ hỏi chúng ta có sao không, chúng ta cũng không có hướng mẹ kể ra. Cứ như vậy ba người chúng ta mang tâm sự riêng đem cảnh minh thúc thúc đưa lên xe, người lái xe tự nhiên là Huệ Anh A-di, cũng may nàng cũng có thi đến bằng lái, bằng không hôm nay thì phiền toái. Trước khi đi ta phát hiện Huệ Anh A-di cuối cùng nhìn về phía ta ánh mắt là lạ, không phải là các ngươi trong tưởng tượng cái loại này quái, liền là một loại không nói được cảm giác, tựa hồ có chuyện tưởng nói với ta, ngại vì mẹ ở đây lại không cách nào mở miệng. Theo sau tải lên lầu trong quá trình. Mẹ xem ánh mắt của ta cũng là lạ, hôm nay rốt cuộc thì sao, chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì sao, như thế nào tất cả mọi người dùng quái gì ánh mắt xem ta. Bất đồng là, mẹ nhìn chằm chằm của ta thời điểm, sắc mặt băng hàn, như là dưới không mấy chục độ băng sơn, nhìn xem trong lòng ta thẳng sợ hãi. Làm ta nghĩ muốn cùng mẹ thừa cơ hội thân cận một chút cũng không dám rồi. Sau đó ta và mẹ về nhà, mẹ phụ trách chiếu cố ba ba. Ta còn lại là phụ trách rửa sạch thiện hậu, ước chừng hao phí ta một giờ đem hết thảy thu phục. Ta đến giữa cửa, vừa muốn đi vào nghỉ ngơi một chút, lại nghe được ba mẹ trong phòng truyền đến động tĩnh. Ta đi tới phát hiện cửa phòng không có đóng tốt, ta nhẹ nhàng đẩy ra, đúng dịp thấy ba ba kéo nặng nề thân thể một tay lấy mẹ đè xuống giường, thủ còn lại là khoát lên mẹ trước ngực nhô lên địa phương, trong lòng ta máy động. Quả nhiên sắp xảy ra sao, mẹ cuối cùng là không thuộc về ta. Ta không có tiếp tục xem tiếp, hơn nửa tháng không trở về ba ba tự nhiên là muốn cùng mẹ hào hào ôn tồn, còn lại sẽ phát sinh cái gì không cần đoán đều biết. Nếu ta trước kia sẽ phải xem xét đi xuống, nhưng là ta hiện tại cảm nhận được là vô tận tâm nhéo nhéo đau, từng đạo lòng chua xót tư vị xông lên đầu, không cam lòng, không muốn, không thể làm gì. Thoáng chốc ta cả người như là mất đi linh hồn vậy, hoảng sợ tang tang buông ra môn chuôi bắt tay. Cảm xúc hạ kéo ngàn tấn thân mình đi trở về đến phòng của ta đóng cửa lại. Vô lực cúi nằm ở trên giường, nhìn gian phòng trần nhà, quanh mình tịch liêu được không nghe được gì một tia thanh âm, cả phòng cũng chỉ còn lại có đầu giường bên cạnh đồng hồ báo thức, bên trong kim giây tí tách tuần hoàn chuyển động. Đồng hồ báo thức mỗi một giây tí tách động tĩnh, đều kéo đầu óc ta lý đối mẹ nhớ lại, của nàng chi tính, của nàng lãnh diễm, của nàng thành thục, của nàng đồng thể, của nàng nghiêm cẩn. Ta thật là khờ, cư nhiên ảo tưởng hội cùng mình thân sinh mẹ có yêu tình, ta nghĩ mẹ vẫn luôn coi ta là làm con nít danh a. Cũng chỉ có ta mới có thể như vậy ngân thơ, tại đây chàng tên là tình yêu cùng loạn luân trong trò chơi thật sao. Xem ra ta cũng vậy thời điểm tình ngộ, cái gọi là đồng thoại vậy tình yêu tại sự thật là không thể nào trình diễn đấy. Chỉ là của ta, tốt luyến tiếc mẹ, ta rất thích mẹ, ta không nghĩ chính là cùng mẹ làm mẹ con, ta... Đột nhiên cửa phòng nhẹ nhàng bị mở ra, mẹ từ bên ngoài đi vào, người đứa nhỏ này, trốn ở trong phòng làm cái gì đấy? Mẹ, ngươi, nghe được mẹ thanh âm, ta phản xạ có điều kiện từ trên giường bắn ra, bất chấp khóe mắt lệ quang, kinh hãi nhìn mẹ, một bộ không dám tin mẹ lại có thể biết xuất hiện ở nơi này, phía sau mẹ không phải hẳn là cùng ba ba đã cái kia gì sao? Ta cái gì ta, có phải hay không muốn nói mẹ lúc này hẳn là đang bồi lấy ba ba? Không nên xuất hiện ở nơi này, mẹ đảo cặp mắt trắng dã, sau đó ngươi lại biểu hiện một chút bi tình vai nam chính, ở trong này biểu diễn nan ly khó bỏ buông tay tiết mục. A ngạch o, mẹ ngươi, ta vẻ mặt hoảng sợ, rung động đến tột đỉnh, này mẹ là chúc run đũa a. Mẹ hướng về ta đi tới, chỉ ngươi điểm tiểu tâm tư kia, đem không được của ngươi mạch mẹ nhiều năm như vậy bác sĩ thu y giấy phép thành phần tri thức rồi. Từ xế chiều tan học ta báo cho biết ba ngươi trở về bắt đầu, vẫn biểu hiện là lạ, giống biến thành người khác vậy, hoàn làm ra hứa hứa đa đa không giải thích được động tác. Thật coi mẹ ngươi là ngồi không a, ngươi đừng quên rồi, nhiều năm như vậy ngươi có thế nào một lần làm chuyện xấu giấu giếm được ta sao? Người đứa nhỏ này, chỉ biết miên man suy nghĩ, mẹ tức giận nháy mắt một cái, ngồi vào bên cạnh ta. Ta nhất thời vui sướng, mẹ ý của ngươi là, chúng ta sẽ không thay đổi vì mẹ con quan hệ. Ta vốn chính là mẹ ngươi, nào có thay đổi không đổi đạo lý, ngươi còn có thể không tiếp thu hay sao? Ta không phải ý tứ này, ta là đạo. Ai, ta cũng không biết ta tại giảng những thứ gì, ý của ta, ý tứ đến tột cùng là cái gì nha? Rốt cuộc nói như thế nào? A, ta sẽ không nói chuyện, ta đầu lưỡi thắt, cũng bắt đầu lời nói không mạch lạc. Mẹ than ra một hơi, ngăn lại của ta căng thẳng trương tìm không thấy trọng điểm điên nói điên ngữ, người này hài tử ngốc, nói đều thuyết minh không rõ ràng lắm, về sau làm sao tìm được bạn gái, ta xem ngươi nha cũng chỉ có thể ôm mẹ quá cả đời. Nếu như là như vậy, ta nguyện ý cả đời ôm mẹ. Nhìn thấy ta đột nhiên còn thật sự, một bộ kiên định bộ dáng, mẹ mỉm cười, trong mắt tràn đầy vui mừng ý hội. Chợt nhìn ta nói nhớ kỹ về sau đừng nữa lung tung tưởng chút có không có, mẹ là cái loại này hội biến dị tư thiên nữ nhân sao. Người này hài tử ngốc, mẹ nếu không là thật yêu ngươi, ngươi cho là mẹ sẽ cùng ngươi bảo trì loại này hoang đường quan hệ sao. Chuyện tình cảm không phải nhất quyết mà liền, tình yêu cũng là như vậy, mặc dù đối với ba ngươi rất là áy náy, mẹ cũng không phải loại người cổ hủ, mẹ làm sự tình không thích ướt át bẩn thỉu, yêu liền yêu, cũng là ngươi như vậy một cái tiểu con trai khốn kiếp. Mẹ cũng từng mê võng quá, bất quá nếu quyết định với ngươi bước ra bước này, mẹ sẽ không lại trốn tránh. Tiểu Phong, nhân sinh thường thường gặp phải rất nhiều lựa chọn, một khi làm ra lựa chọn nhất định phải đi vì sự lựa chọn của ngươi phụ trách. Mẹ trong óc bỗng nhiên hiện lên Khuê Mật Thu Vận cái kia đồ đĩ đối lời của mình đã nói, trong đời thường thường sẽ gặp phải rất nhiều lựa chọn, người không biết người nào lựa chọn là đúng, vẫn là sai. Có lẽ người bây giờ lựa chọn liền là sai lầm, nhưng người phải lựa chọn đi trước phạm một sai lầm sau, mới sẽ biết người nào sai lầm càng đáng giá đi phạm, nếu rất nhiều sai lầm không thể lảng tránh, làm gì làm cho hối hận mai táng nhân sinh của ngươi đâu này. Người chính là mẹ lựa chọn tội phạm quan trọng sai lầm. Khoảnh khắc cả phòng không khí đều yên lặng, còn lại cũng chỉ có ta và mẹ trong mắt cực nóng hỏa hoa, ta ôm mẹ eo, tay kia thì xuyên qua mẹ bụng đem mẹ thôi ngã xuống giường. Nếu vào thời khắc này ta còn nhịn được ta thì không phải là nam nhân, chợt nhìn mẹ run nhẹ nhẹ mê người môi đỏ mọng, lưỡi khô vậy khẽ cắn, hôn. Đang cùng mẹ môi tiếp xúc nháy mắt, ta cảm thấy được miệng của ta đều nhanh muốn hòa tan, tốt mềm mại, mẹ môi làm sao có thể như vậy mềm mại. Ta kia vụng về đầu lưỡi còn không có vươn ra, liền bị mụ mụ cuốn vào trong miệng của nàng, đây là. Mẹ lần đầu tiên như thế chủ động ôi chao, ta cùng mẹ đầu lưỡi khuấy lại với nhau, thật lâu không muốn tách ra, nụ hôn của chúng ta tựu như cùng của ta tình yêu, vĩnh viễn cũng không muốn tách ra, mặc dù muốn cùng toàn thế giới là địch, ai quy định mẹ con thì không thể yêu nhau. Chúng ta càng muốn nghịch thiên mà đi. Tay của ta kìm lòng không đặng rời đến mẹ bộ ngực vị trí. Mẹ khi trở về vì có thể phương tiện nấu cơm, thay đổi một bộ quần áo ở nhà, cách một tầng rộng thùng thình vật liệu may mặc, ta vẫn như cũ có thể cảm nhận được vậy đối với đẫy đà tay của cảm giác. Ta cùng mẹ tiếp tục hôn, phảng giống như một đôi tận thế bên trong tình lữ, cái loại này không có ngày mai tình yêu. Ma trưởng của ta ở lại mẹ bộ ngực của nương lên, gặp mẹ không có phản kháng làm như cam chịu thái độ của ta, vì thế ta buông xuống băn khoăn, lớn mật hướng mẹ vươn ma thủ. Xuồng xã tứ phía xâm lược mẹ trận địa. Vậy đối với kiên định cao ngất không thấy bên cạnh nhỏ, khó có thể tưởng tượng một tay đều khó khăn cầm thật lớn, mềm mại xúc cảm nhắn dùm bàn tay của ta, cao đến của ta trung khu thần kinh hệ thống. Mẹ vú thật sự rất đại. Ngay sau đó ta nhân cơ hội đem mẹ rộng thùng thình quần áo ở nhà kéo đi lên, lộ ra vớ đen gen hoa văn chuế biên bra bọc vào, bị quấn được nghiêm nghiêm thật thật, tăng lên no đủ đẩy lên nịt ngực tức muốn nổ lên viên thịt. Tới loại trình độ này hào nhũ, đã không có cái gọi là khe ngực rồi, cái gọi là khe ngực bất quá là ngực nhỏ hoặc là CD cắp chén nữ nhân cứng rắn nặn đi ra thôi. Người có từng thấy Âu Mỹ này vú to con hát, người nào là cần chen cái gì khe ngực hay sao? Không cần, có được lớn như vậy cái vú còn cần đi chen cái gì khe ngực a? Huống hồ nếu là dám muốn chen ngược lại phá hư vú mỹ cảm. Nhìn mẹ toàn bộ hai cái đại bóng cao su vậy bầu vú to. Nước miếng của ta chảy dòng đầy đất, đẹp như vậy sắc trước mặt thánh nhân cũng không chịu nổi a. Lúc này ta liền đánh tiếp. Cảnh cáo, cảnh cáo. Tốt lắm, cái này không phiền não rồi, ta đem đại cương bị hủy, ta làm ra một cái quyết định, nếu đều đã thiên ly vậy lệch khỏi quỹ đạo, dựa theo các ngươi nói được, dám muốn đâu trở về chỉ biết càng quái, còn không bằng cứ như vậy viết xuống đi. Cho nên ta quyết định, tại vốn có cơ cấu không thay đổi dưới tình huống tự do phát huy. Kế tiếp kịch tình chính là nghĩ đến cái gì liền viết cái gì, sẽ không còn có nghiêm cần kịch tình xáo lộ, thân môn, hy vọng các ngươi có thể nhận a. Chính là như vậy tùy hứng, tâm cơ cười hiện tại ta cũng không biết chương kế tiếp sẽ như thế nào viết, sẽ xuất hiện cái gì, có lẽ một cái tâm huyết dâng trào thậm chí hội làm ra điểm kinh người lộ số. Ha ha ha, bất quá thôi dựa theo ta hiện tại ý nghĩ trong lòng, không có gì bất ngờ xảy ra, chương kế tiếp đem sẽ xuất hiện năng lượng cao báo động trước, về phần có thể hay không dựa theo các ngươi nghĩ lộ số ra, ta đây cũng không biết, chính ngươi đoán đi thôi, chỉ hy vọng chương kế tiếp ra thời điểm. Các ngươi đừng đánh ta là được. Cho dù muốn mắng nhân cũng xin không cần mang chữ thô tục gần nhất tại ôn lại xì A mộng bản kịch chàng, nhớ lại một chút tuổi thơ thời gian, phát hiện trước kia thật đúng là thật vui sướng đấy, ít nhất vô ưu vô lự không cần tự hỏi nhiều lắm, lại càng không dùng đối mặt nhân sinh, ai. Hy vọng mọi người có thể còn thật sự quá tốt mỗi một ngày, đừng cho hối hận mai táng nhân sinh của ngươi. Thứ 28 chương đợt thứ nhất năng lượng cao. Khi ta đem mẹ bra kéo xuống. Mới biết được mẹ hai vú dài rộng nghiễm nhiên vượt qua tưởng tượng của ta, nhưng mà mẹ không có ngăn cản của ta động tác kế tiếp liền để cho ta cảm thấy được ngạc nhiên. Nếu như nói mẹ bởi vì thích mới đối với ta lõa lồ lòng của thanh âm, nhất thời khắc không chịu nổi trong lòng tình cảm, làm cho thả lỏng một chút phòng bị, làm cho ta một cái sờ vú đổ là có thể nói xuôi được, nhưng là lập tức đối với ta chừng mực buông ra nhiều như vậy, cho dù cái kia người được lợi là ta, lòng của ta dám có điểm không nỡ. Không thể tin được đây là thật đấy. Dù sao mẹ tính cách gì ta rõ ràng nhất, cùng ba ba kết hôn nhiều năm như vậy, tính cách vẫn như cũ bảo thủ được hãy cùng thời cổ chưa lấy chồng nữ tử dường như. Cũng thế mẹ phiết quá không dám nhìn thẳng xem ta khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ cắn môi dưới khiếp khiếp biểu tình, nhìn không thấu mẹ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bất quá bất kể như thế nào, cho dù mẹ sau hối hận, muốn thế nào giáo huấn ta đều tốt. Giờ phút này ta dĩ nhiên băn khoăn không được nhiều như vậy. Tuyết trắng trên đỉnh núi cao, mẹ hai khỏa hồng nộn đầu vú nhỏ, giống như Pháp Quốc tới cao nhất rượu đỏ trang viên thành thục màu đỏ thủy tinh nho, trong suốt trong sáng ngon miệng động lòng người, làm người ta nhịn không được mê say. Ta một cái ngây thơ tiểu thiếu nam làm sao có thể ngăn cản được loại này cám dỗ, lúc này hóa thân mãnh hổ nhào qua, mút lấy mẹ một bên đầu vú, đem hàm vào trong miệng. Hai tay một khắc không ngừng chậm chạp đặt lên tuyết trắng ngọn núi khổng lồ, cái loại này xúc cảm cùng cách quần áo sờ là hoàn toàn khác nhau đấy, như nước như miên, giống như bổ đoàn, nói phải là loại này cảm thụ a. Thật là mềm, thật lớn, thật là trắng, đây là ta có thể nghĩ đến trực tiếp nhất thuần túy nhất có thể hình dung mẹ vú từ ngữ rồi. Hương vị ngọt ngào hương sữa, từng dựng dục quá ta trưởng thành, lưu lại làm hương trầm, từng giọt thấm vào lòng ta phế. Ngón tay của ta một vòng lại một vòng lướt qua mẹ quầng vú, nắm viên kia cứng rắn nhô ra đầu vú nhỏ, ngón cái cùng ngón trỏ đem kháp, trong lòng bàn tay dán tại mượt mà bạch điện nhũ thịt làm thân mật nhất tiếp xúc. Chợt ta ngay cả đầu đều vùi sâu vào trong đó, hận không thể dung nhập mẹ vú to bên trong, vĩnh viễn đều không ly khai. Đợi một chút, Tiểu Phong, không thể. Khi ta gặp thời cơ chín muồi, kìm lòng không đặng tiến hơn một bước, bắt tay tham hướng mẹ phía dưới. Chạm đến mẹ làn váy thời điểm, mẹ bỗng nhiên ngăn trở ta. Đồng thời mẹ giống như cùng lúc trước biến thành người khác vậy, ngồi dậy đem ta theo trong ngực của nàng đẩy ra, túc ngạch nhăn mày nói Tiểu Phong thực xin lỗi, vô luận ngươi đối mẹ thế nào đều có thể, liền này không được. Chúng ta cuối cùng là có liên hệ máu mủ mẹ con, bất kể như thế nào đều không thể làm ra. Bước này, tuy rằng mẹ ngăn trở ta tiến hơn một bước ý tưởng, nhưng là ta cũng không cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Ngược lại nếu mẹ cứ như vậy theo đuổi ta tiếp tục nữa, ta mới phát giác được kỳ dị đâu. Cứ việc không thể tránh trong lòng vẫn là có chút thất lạc, bất quá hôm nay đã kiếm được không phải sao. Có thể lại một lần nữa đột phá trong lòng của mẹ điểm mấu chốt, ta đã rất hạnh phúc rồi, mẹ giống như có lẽ đã không ghét ta đối với nàng vú xâm phạm. Đây chính là thiên đại hảo sự, huống hồ mẹ vừa rồi hướng ta kiên định nàng yêu lòng tin của ta, ta không cần lại sợ sẽ bởi vì ba ba. Mẹ sẽ cùng ta phủi sạch quan hệ. Theo nghĩ đến muốn mất đi đến tiến thêm một bước có được, đối với lần này ta đã thực thỏa mãn, về phần cái khác, còn nhiều thời gian từ từ sẽ đến không cần phải gấp gáp. Ly Thanh trong lòng thất lạc, ra vẻ ra không sao cả nụ cười nói là ta cảm thấy thật có lỗi mới đúng, ta rõ ràng đã đáp ứng mẹ ngươi sẽ không đối với ngươi sằng bậy, làm một đôi tinh thần luyến ái mẹ con đấy. Nhưng là vẫn là không nhịn được, ai kêu mẹ ta đẹp như vậy, ta nhất thời kìm lòng không đậu, cho nên. Hài tử ngốc, mẹ gặp ta đem sai đều lẫm tại trên người của mình, vì để cho tội lỗi của nàng cảm có thể giảm thiếu một ít, nàng lại làm sao không biết đâu rồi, cũng là bởi vì như thế. Nàng mới có thể càng cảm thấy được cảm động, nữ một đời người chung có thể gặp được đến một cái như thế vì mình suy nghĩ nam nhân, cũng đã không phụ làm nữ con người khi còn sống. Chỉ tiếc cố tình là con trai của mình, chính mình 10 tháng mang thai sinh hạ con. Nếu không phải, kia mẹ, ta về sau hoàn có thể hay không sờ của ngươi. Bộ ngực à, ta tiểu tâm rực rực hỏi, ta nói xong liền hối hận, ta làm sao có thể hỏi ngu như vậy ép vấn đề a, oa kháo. Quả nhiên mẹ sắc mặt nhất thời bạch nhất thời hồng, tức giận đảo cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ đứa nhỏ này bình thường thông minh như vậy, như thế nào tại tình thương phương diện liền vờ ngớ ngẩn nữa nha, nàng đều cam chịu làm cho hắn sờ soạng, loại chuyện này còn phải hỏi sao. Thật làm cho nàng không nói gì, bất quá mẹ theo sau ánh mắt lóe ra vài cái, bỗng nhiên xẹt qua một tia ánh mắt rảo hoạt. Ánh mắt vẫn không có rời đi mẹ bộ ngực ta, cả người dùng mình một cái, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Rất nhanh không phải nguyệt thi ấy ư, nếu ngươi lần này có thể thi đến niên cấp lý top 300 tên, mẹ không phải là không có thể lo lắng cho ngươi làm càn một chút, nếu thi không đến đừng trách mẹ không nể mặt. À, ta toàn bộ sắc mặt sụp đổ mất. Ta khóc không ra nước mắt, rõ ràng có thể không cần bất kỳ giá nào là có thể đụng đến mẹ vú to, nay lại phải đợi giới trao đổi, hơn nữa còn là niên cấp 300 danh, phải biết rằng của ta trường học là thị lớp 10 ôi chao, toàn thành phố tốt nhất trung học. Tập trung toàn thành phố đứng đầu nhất học sinh khá giỏi, top 500 tên mỗi tiến lên trước một bước đều là cực kỳ khó khăn, người đang cố gắng đồng thời nhân gia cũng đang cố gắng, muốn vượt qua không phải dễ dàng như vậy đấy. Ta có thể dự đoán đến ta kế tiếp địa ngục học tập sinh hoạt, trách ta tùy tiện, không có việc gì loạn hỏi cái gì à. Ta hiện tại muốn làm nhất một sự kiện không còn là mau chóng được đến mẹ thân thể, mà là muốn hỏi mẹ, ta có thể thu hồi câu nói kia sao? Ta dám cam đoan. Nếu quả như thật nói ra, mẹ nhất định trở mặt, nàng ghét nhất bị ta tại học tập thượng cùng nàng cò kè mặc cả đấy. Hiển nhiên ta chỉ có nhận mệnh phân, ta một bộ sầu mi khổ kiềm nhìn mẹ cười tủm tỉm tươi cười, chỉ có cười khổ vẫn là cười khổ. Chợt ta hít sâu một hơi, nếu sự thật không thể thay đổi, bất quá trước mắt nha. Nhìn mẹ bởi vì ngồi tại thân mình, trước ngực hai to lớn quả cầu thịt nhân không chịu nổi địa tâm trọng lực mới hạ xuống. Hay bởi vì kiên đĩnh vượt qua khoa học thừa thác lực ngạo nghễ đứng thẳng, ở trong không khí chiến run run động. Ta không khỏi nuốt nước miếng một cái, hóa thành sói đói đánh tiếp. Bắt lấy vậy đối với chọc người tâm loạn bầu vú to, bóp ở trong tay, nhũ thịt nhất cồn đấy, bị ta nắm đến rơi vào trong thịt đi, đỏ bừng đầu vú nhỏ tự nhiên cũng chạy không thoát của ta hút, mang theo trả thù khoái cảm, sờ đặc biệt thống khoái. Tuy rằng không có thể cùng mẹ làm tình, nhưng là thật lâu tới nay. Ta vẫn tha thiết ước mơ mẹ vú to, ta rốt cục đạt được ước muốn, không có người có thể so sánh ta giờ khắc này hạnh phúc. Mẹ cũng không nghĩ tới bởi vì một câu nói của nàng đưa tới đáng sợ hơn sói đói, a một tiếng, liền chuyển hóa thành nhỏ nhẹ tiếng thở dốc, xa vào đến cùng ta vui đùa ầm ĩ bên trong. Mẹ không có đi ngăn cản ta, không biết là bởi vì đè nén cảm tình được đến phóng thích vẫn là khác, ít nhất đang không có chạm đến điểm mấu chốt phía trước, mẹ làm như tùy ý ta cản rỡ. Mẹ tại trong phòng của ta dừng lại thật lâu, này là lần đầu tiên mẹ sẽ ở phòng của ta ngây ngô lâu như vậy, mà không phải theo đạo huấn ta đấy. Ta tin tưởng này là lần đầu tiên, cũng một lần cuối cùng. Ta đột nhiên cảm giác được, hạnh phúc trở nên không hề xa không thể chạm. Nói cách khác ngươi ngày hôm qua cũng không có cùng ba ba làm tình rồi hả? Đương nhiên không có, ba ngươi ngày hôm qua uống như vậy say, làm sao có thể sẽ cùng mẹ? Cái kia... Ngày hôm sau tan học, tại phòng làm việc của mẹ, vừa định ăn mẹ đậu hù, lại bị mụ mụ đẩy ra của ta bàn tay heo ăn mặn, kinh ngạc nói. Hôm nay mẹ tại của ta hôn đúc xuống, đã không quá phản cảm ta nói làm tình hai chữ này, ít nhất sẽ không vừa nhắc tới liền trở nên ngượng ngùng. Bất quá thôi mẹ chính nàng vẫn không thể tiếp thụ qua cho trắng ra từ ngữ. Nhưng là ta gặp được ba ba hắn gục mẹ, nhưng lại bắt tay đặt ở mẹ bộ ngực của nương thượng. Đó là bởi vì ngươi ba ba quá nặng, mẹ phụ hà không được trọng lượng của hắn, không nghĩ qua là rời tay ba người mới có thể gục. Về phần bộ ngực, người tiểu tử này chứng thối tối hôm qua không phải là sờ soạng mẹ. Bộ ngực, ân, nói xong mẹ hung tợn liếc ta liếc mắt một cái, ánh mắt đầy sát khí, ta không khỏi cái trán toát ra một giọt thật to mồ hôi lạnh. Tối hôm qua làm được quá phận, thẳng đến mẹ kêu đau hô ngừng, ta giống như cử chỉ điên rồ không thuận theo không buông tha, bị mụ mụ thưởng một cái thật to não lật. Ra vẻ bị mụ mụ ghi hận. Bất quá biết mẹ tối hôm qua không có bị ba ba muốn làm, ta vẫn là rất cao hứng, nha nha, thật tốt quá, hoa chân múa tay vui sướng ing, người đứa nhỏ này, thật là, mẹ nhìn thấy ta dáng vẻ cao hứng, cười khẽ lắc đầu, lại dám nhìn lén ba mẹ căn phòng của, trách không được ta vừa mới tiến đi phòng ngươi lúc, biểu tình như vậy kỳ quái. Trong lòng thầm nghĩ, trước kia chẳng lẽ tiểu tử hư này cũng vụng trộm nhìn lén qua nàng và trượng phu sinh hoạt vợ chồng a. Nhất thời mẹ đang nhìn hướng của ta thời điểm xấu hổ đỏ mặt, nếu thật là như vậy, kia tên tiểu hỗn đản này chẳng phải là thấy nàng tối tu nhân bộ vị, theo sau ta thừa dịp mẹ chuẩn bị một chút ban thu dọn đồ đạc, cố tình đi đến sau lưng, đánh lén mẹ bộ ngực của nương, tưởng lại một lần nữa cảm thụ một chút kia tuyệt vời tay của cảm giác. Khả là của ta thủ vừa khoát lên mẹ trước ngực, cách mấy tầng vật liệu may mặc, tại mẹ âu phục áo khoác xuống, bộ ngực cũng không có vẻ khổng lồ như vậy. Nhưng khi ta nắm lấy đi mới biết được, mẹ liêu sâu đâu. Nhưng là ta còn chưa bắt đầu xoa nắn, liền bị mụ mụ đánh bay rồi. Mẹ xoay người lại căm tức ta, ngươi lại còn dám đến, ngày hôm qua biến thành mẹ như vậy đâu, gọi ngươi buông tay hoàn chết nắm bắt không để, ta đều còn chưa khỏe tốt giáo huấn ngươi đâu rồi, thiếu chút nữa quên mất vừa vặn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. A, không cần a, mẹ ta biết sai rồi, ta vội vàng cầu xin tha thứ. Đối với mẹ ta nhưng là chúng mục tiêu xung khắc, dù sao chơi như thế nào cũng ngoạn bất quá mẹ, chết sống chống chế còn không bằng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể rơi cái theo khinh xử lý đâu. Biết sai, ta xem ngươi là ngứa ra mới biết sai à, không nói chuyện tối ngày hôm qua, ta nói rồi ở trường học không thể đối mẹ động thủ động cước, bây giờ là không phải tốt lắm vết sẹo đã quên đau. Xem ta không cho ngươi chút dạy dỗ cũng không biết ta còn là mẹ ngươi rồi. Rũa cho một trận sau, ta tự như một đóa sắp héo rũ đóa hoa, yên rồi. Ta còn là chưa từ bỏ ý định, đáng thương hỏi mẹ kia sau khi về nhà, có phải hay không có thể. Có thể, có thể cái gì, tại lần sau Nguyệt thi thành tích ra trước khi tới ngươi cái gì cũng không thể. Quá sau mụ mụ quả nhiên nói được thì làm được, tại khoảng cách Nguyệt thi mấy ngày hôm trước lý, mẹ thật sự hoàn toàn không để ý tới ta là bất luận cái gì tố cầu, đừng nói là vú rồi. Mà ngay cả bình thường ủng ôm ôm đều kiên quyết cự tuyệt ta, ta đây coi như là tự gây nghiệt không thể sống sao. Không có biện pháp, ta chỉ có cố gắng học tập một đường, vừa vặn ta cũng có thể giao trái tim tư phóng tới học tập thượng. Rốt cục trời không phụ người có lòng, thẳng đến Nguyệt thi thành tích đi ra, 287 danh. Ta quả thực không thể tin được con mắt của ta nhưng lại một ngày kia cũng có thể có đi vào thị lớp 10 top 300 tên một ngày, mặc dù là sơ trung mà không phải trung học. Nhưng là chỉ cần không có xuất hiện người nào sinh trọng đại biến chuyển, cơ hồ 100% có thể thi đậu thị lớp 10 trung học, không cần lại dựa vào mẹ đi cửa sau. Hơn nữa tương đương nửa chân đạp đến vào một đường đại học cửa trường, sự thật chứng minh, chỉ cần là dựa vào năng lực của mình thi đậu thị lớp 10 trung học đấy, cơ hồ 80% không có gì bất ngờ xảy ra, cao đẳng A tuyến đại học là trao lễ vật đính hôn đấy, về phần có thể hay không thượng một quyển liền xem cá nhân tạo hóa. Tại thành tích đi ra ngoài hôm đó, ta cố ý tan học chưa từng có đi phòng làm việc của mẹ, mà là cầm thành tích thẳng đến về nhà. Cố ý làm cho mẹ cho là ta là vì không thi đến mới có thể không dám đi gặp mẹ, đợi mẹ trở về lại cho nàng một kinh hỉ. Có phải là kỳ quái hay không mẹ làm hiệu trưởng trường học như thế nào lại không biết Nguyệt thi bài danh thành tích, bởi vì Nguyệt thi bình thường là do lão sư sửa cuốn, thành tích sau khi ra ngoài cũng là đi qua giao đơn niên cấp chủ nhiệm tiến hành hệ thống bài danh. Đến cuối cùng mới lên truyền tới trường học máy tính, làm hiệu trưởng mẹ, nếu không đi hỏi lão sư hoặc là niên cấp chủ nhiệm, thậm chí cho dù truyền lên trường học máy tính nếu là mẹ không đi tra lời mà nói, cơ hồ là sẽ không biết. Dù sao một lần Nguyệt thi thành tích việc nhỏ như vậy, trừ phi có cái gì ngoài ý muốn, bình thường sẽ rất ít giao cho hiệu trưởng nơi đó, nhiều lắm chính là một phần niên cấp chủ nhiệm báo cáo, về ai ai ai mỗ mỗ mỗ đồng học tiến bộ bao nhiêu. Đến lúc đó tại kéo cờ mặt trên thông cáo khen ngợi thôi. Quả nhiên mẹ trở lại một cái liền hỏi ba ba ta đi đâu. Ba ba thuận miệng trả lời ta ở trong phòng. đạo ta có thể là thi không được khá, khi trở về giống như thực thất lạc, làm cho mẹ không cần mắng ta. Mẹ trả lời, yên tâm đi, nói xong thoát giày liền hướng phòng của ta mà đi. Mẹ mở ra phòng của ta môn, ta không có khóa lại, mẹ không có gõ cửa liền vào được, nhìn đến ta cố ý biểu hiện ra khổ sở, trong mắt hiện lên một đạo không đành lòng. Lại đây tỏa ở bên cạnh ta nói với ta có phải hay không thi không được khá. Không quan hệ, bất quá chính là một lần nguyệt thi thành tích, đại biểu không là cái gì. Ta lắc đầu, ta không phải thi không được khá, mà là dùng một loại khôn kể ánh mắt nhìn mẹ. Mẹ lẳng lặng nhìn ta trong chốc lát, theo sau cười cười, ngươi Nga, có phải hay không còn tại để ý mẹ lần trước theo như lời nói, mẹ thừa nhận, cho ngươi lập tức muốn đột phá đến niên cấp lý 300 danh là có chút khó khăn, nhưng mẹ là làm như vậy vì khích lệ ngươi. Tính cách của ngươi mẹ hoàn không rõ ràng lắm ấy ư, nếu không phải kích thích ngươi một chút, ngươi cũng không biết đi nỗ lực. Tốt lắm, ngươi trong khoảng thời gian này cố gắng mẹ cũng nhìn ở trong mắt, mẹ sẽ không trách của ngươi. Huống hồ mẹ là vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi bởi vì thành tích học tập không lý tưởng mà khổ sở đấy. Ngươi trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa tới từng có, mẹ thật cao hứng ngươi có như vậy thay đổi. Mẹ vuốt ve một chút trán của ta, đồng thời bộ ngực của nàng để sát vào đến mặt của ta giữ. Lúc này đây mẹ liền không đối với ngươi yêu cầu như vậy nghiêm khắc, ngươi này tiểu xác quỷ không phải là vì mẹ vú sao. Nhiều lắm mẹ, cho ngươi sờ, là được, càng nói xong lời cuối cùng mẹ thì càng ngượng ngùng. Thẳng đến ngay cả lời đều ấp úng. Ta lấy ra thành tích của ta đơn, cứ việc khó được mẹ hội để an ủi ta, nhưng lần này ta là thật không nghĩ đến, mẹ lại có thể biết đánh vỡ lời của mình đã nói, tại trong trí nhớ của ta mẹ cho tới bây giờ đều là có sao nói vậy, cũng không hội vi phạm nàng đã nói qua, nàng cái gọi là nguyên tắc. Đây là từ trước tới nay lần đầu tiên, trong ấn tượng ra vẻ liền cả ba đều không có đãi ngộ như vậy. Chỉ là đơn thuần bởi vì ta không thi đến mà khổ sở vì an ủi ta. Nếu nói là ta không cảm động nhất định là giả, mẹ cho ta làm ra lớn như vậy trả giá, lấy mẹ tính cách có thể để cho mẹ chủ động nói ra cho ta sờ bộ ngực, có thể nói là cần cực lớn dũng khí, như thế ta như thế nào hoàn không biết xấu hổ xem mụ mụ chê cười tiếp không. Kỳ thật mẹ hội làm ra cử động như vậy, trừ bỏ quả thật không đành lòng ta khổ sở vì an ủi ta ở ngoài. Lớn hơn nữa là vì thấy được ta trong lúc trả giá trôi qua chua xót cố gắng, biết ta có vì có thể đi vào bước liều mạng phấn đấu quá, ta trước kia học tập rất hồn cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, làm đến mẹ có tương phản cùng đối lập, khiến mẹ cảm thấy ta trung gian thay đổi cực lớn, thật sự có bởi vì mục tiêu tại phấn đấu. Mặc dù cái mục tiêu kia không đơn thuần, thậm chí là thân thể của nàng một cái bộ vị nhạy cảm, nhưng là làm mẹ ta, nhìn đến ta có sở thành trưởng đối với nàng mà nói chính là lớn lao vui mừng. Đồng thời làm tình nhân của ta, đối với này đó nàng cũng không có nhiều khó khăn lấy nhận. Hắc hắc, mẹ, ta không phải thi không đến, mà là thi thật tốt quá không biết như thế nào nói cho ngươi, không nghĩ tới lại bị ngươi toàn bộ nói, mẹ tiếp nhận thành tích của ta đơn về sau, một bộ biểu tình khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới ta thế nhưng hội thật sự đạt tới yêu cầu của nàng, nàng lúc trước đang lúc nói bất quá là vì làm khó dễ một chút ta. Kỳ thật nàng cho tới bây giờ sẽ không ôm qua hy vọng ta sẽ thi quá, bằng không cũng sẽ không đối với ta biểu hiện ra giả khổ sở rất tin không nghi ngờ. Ta thực thích lúc này dáng vẻ của mẹ, cứ việc ta hiện tại cùng mẹ quan hệ có chút lạ, nhưng cứu căn rốt cuộc tâm tính của ta đều vẫn là một cái hơn 10 tuổi đại đứa nhỏ, cùng cái khác tiểu hài tử không có gì bất đồng, đều hy vọng phụ mẫu của chính mình có thể vì mình tự hào, hy vọng ba mẹ có thể nhìn đến uy phong mình một mặt. Chỉ cần là vì mẹ. Vô luận lại gian nan cực khổ nữa, ta đều sẽ cố gắng đi đạt thành. Phải không, lúc này mẹ theo trong rung động khôi phục lại, lộ ra nụ cười vui vẻ, nếu như vậy, vậy không bằng lần sau nguyệt thi liền tiến bộ đến 100 danh phía trước như thế nào đây? À, mẹ ngươi làm sao có thể như vậy? 100 danh, ngươi vẫn là giết ta vẫn còn tương đối nhanh một chút, ta nhất thời theo thiên đường ngã tới địa ngục, mẹ ta là ác ma sao? Làm sao có thể đối với ta như vậy? Từ mập mạp này chết tiệt loạn luôn AV, bên trong này mẹ không phải đều đối con trai của mình ngàn y theo trăm thuần sao. Như thế nào mẹ ta kém xa như vậy? Lần trước ngươi cũng oán giận quá, cuối cùng không phải là đạt tới, xem ra ta tiểu phong tiềm lực vẫn là thật không tệ, đương nhiên không thể dừng lại tiếp tục cố lên a. Mẹ, ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi, cùng lắm thì ta về sau không sờ bộ ngực của ngươi là được. Gõ. Đột nhiên mẹ thường ta một cái bạo lật, lạnh lùng hừ một tiếng, biết sai rồi. Hừ, cho ngươi lừa mẹ, mới vừa rồi là không phải luôn luôn tại xem ta chê cười. Mẹ thoạt nhìn rất giống tiểu sửu có phải hay không, ngươi cái tên này, đối với ngươi tốt một chút mông mà bắt đầu vểnh lên trời, nhìn ngươi về sau còn dám hay không trêu cợt mẹ. Ta chỉ là muốn cấp mẹ một kinh hỉ mà thôi, mẹ ngươi đáp ứng rồi, nếu như ta thi qua năm mới cấp 300 danh. Ngươi nhà, đầu dư Lý cũng không biết loạn trang những thứ gì, nếu đem phần tâm tư này đặt ở học tập thượng mẹ cũng không cần buồn, mẹ chọc chọc chán của ta. Nói như vậy mẹ ngươi là đáp ứng rồi, ta mừng rỡ như điên nói. Mẹ trợn mắt nhìn ta một cái, không nói gì, trên mặt hiện lên lưỡng đạo đỏ ửng. Ta lập tức hiểu ý, bổ nhào vào mẹ trên người, ôm mẹ, sau đó hai tay nhanh chóng hiện lên mẹ bộ vị mấu chốt, cầm vậy đối với thật cao đứng thẳng thánh mẫu phong, điên cuồng mà xoa nắn. Mẹ thố không kịp đề phòng, lúc này tránh ra khỏi ra, hoảng sợ kêu ngươi điên rồi, ba ngươi hoàn ở bên ngoài đâu rồi. Người nghĩ mẹ chết sao? Lúc này ta cũng tưởng khởi, có vẻ như còn tại cái ba ba tồn tại, vạn nhất biến thành động tình quá lớn, bị ba ba nghe được sẽ không tốt. Đều tại ta quá mức quên hết tất cả rồi, hắc hắc, ngượng ngùng mẹ, ta nhất thời quá kích động quên mất. Mẹ sửa sang lại bị ta trà sát đến lệch vị trí quần áo, đối với ta đảo cặp mắt trắng dã, bỗng nhiên mẹ phát hiện từ nàng thích trước mắt này tiểu chứng thối về sau. Nàng mắt trợn trắng số lần so nàng phía trước trải qua vài thập niên nhân sinh còn nhiều hơn. Ai quên đi, lười nói ngươi, mẹ thở dài một hơi, đột nhiên nàng không biết nên dùng lập trường gì đến răn dạy ta, mẫu thân sao? Có phải tình nhân? Theo sau đứng dậy xa cách ta căn phòng của. Vất vả chung chính là có hồi báo, được đến mẹ đáp ứng sau, ta rốt cục có năng lực lại đặt lên ta vẫn tha thiết ước mơ, ta tối khát khao vú to, nhớ ngày đó ta mơ ước bao lâu. Cho dù là sau lại cùng mẹ trở thành tình lữ, vẫn như cũ cũng chỉ là chỉ có gần xem không có động vào phân. Loại này đạt được ước muốn cảm giác, giống như là đói bụng thật lâu, đột nhiên tại trước mặt của ngươi xuất hiện nhất con gà nướng. Cái loại này mỹ vị tư vị, nếu so với ngươi tầm thường thời điểm ăn quả thực ăn ngon nhiều lắm. Nay ở nhà, chỉ cần vừa ở không khích ta sẽ có thể bắt ở mẹ bộ ngực của nương không để, bà ba không phải một cái có thể ở ra ngẩn đến ổn người của. Không có một dùng ra xe hắn liền thích đi mặt chừa quán trà sát vài vòng, chỉ có tại thời gian ăn cơm mới có thể về nhà. Cái này tiện nghi ta, đã không có ba ba trói buộc, ta có thể tận tình ăn mẹ đậu hủ. Bất quá mẹ cũng không phải dịch lấy hạng người, ở trường học vô luận như thế nào giảng cũng không chịu làm cho ta chạm vào nàng một cọng tóc gáy. Mặc dù ở nhà, nếu nàng là đang làm việc hoặc là làm sự tình thời điểm, cũng nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhưng khi mẹ thư rảnh rỗi, ba ba lại đã trở lại. Có nhiều lần chân thành chờ mẹ, thật vất vả đợi cho mẹ đi ra thư phòng, lúc này ba ba lại từ bên ngoài trở về, ta lúc ấy cái kia kêu nội hiện ra vẻ trâu bò a. Có thể hay không lại bi thôi điểm, ta sắp khóc được không? Lúc ấy ta cảm thấy được nhân sinh của ta đều là trọn vẹn bi kịch. Bất quá nha, cùng mẹ sớm chiều tương đối, cơ hội vẫn phải có, tỉ như buổi tối ba ba nếu là hồi đến chậm, ta có thể nhất thường mẹ hào nhũ dầu chải tóc rồi. Không thể không nói, mẹ vú thật sự là nhân gian chỉ phải vài lần văn cực phẩm. Ta không phải là không có xem qua Âu Mỹ AV, từ mập mạp cất chứa bao quát vạn tượng, tự nhiên sẽ không đổ vào Âu Mỹ bên kia. Âu Mỹ con hát bộ ngực quả thật đại, có không ít thậm chí so mẹ còn muốn lớn hơn, khả năng ta là người Đông Phương A, luôn cảm thấy Âu Mỹ con hát bộ ngực lớn là thật lớn, nhưng là luôn luôn loại khó có thể miêu tả đông cứng, không cảm giác một tia mỹ cảm. Không có đông phương nữ tính bộ ngực nhu tính mỹ, hơn nữa đông phương nữ tính phổ biến bảo thủ, cấp đến nam nhân lớn hơn mơ màng không gian, so sánh với phương Tây nữ tính trực diện thật lớn, đông phương nữ tính lại đáng sợ hơn có cám dỗ, càng có thể khiến cho nam nhân muốn chiếm làm của riêng. Tươi mới nụ hoa, kiều diễm ướt át chọc người chiều mến, đầy đặn dài rộng vú to, cùng mẹ mảnh khảnh dáng người hoàn toàn không đúng các loại, ta có khi thực không rõ. Rốt cuộc mẹ là như thế nào chi thừa khởi to lớn như vậy quả cầu thịt đấy. Mẹ vú tràn ngập hương trầm hương, đây là thiếu nữ vú chưa từng có. Từng có vú quá ta trưởng thành mỹ nhũ, tràn đầy mẫu tính nhu hòa quang huy, vừa nghĩ tới ta nắm là trong lòng ta vẫn hướng tới cùng khát khao mẹ cái vú. Tâm tình của ta liền vô cùng kích động, vô luận ta chơi như thế nào đều sẽ không cảm thấy ngấy. Tương phản mỗi một lần đều thiếu chút nữa làm ra dục hỏa. Hại ta không biết muốn đánh bao nhiêu lần máy bay mới có thể phát tiết sạch sẽ trong lòng dục niệm. Dĩ nhiên, Ta đại đa số cũng chỉ là có thể cách quần áo đến sờ mà thôi, giống một lần kia có thể rớt ra mẹ quần áo chính mồm thưởng thức được mẹ đáng yêu động nhân đầu vú nhỏ, cơ hồ không có phát sinh nữa quá. Mỗi khi ta nghĩ kéo mẹ quần áo thời điểm, mẹ sẽ ấn ở của ta thủ ngăn cản ta tiếp tục. Không có biện pháp, chỉ có thể ảo tưởng nếu có một ngày có thể nhất thường mẹ mỹ thể thì tốt rồi. Đúng rồi, không biết ta thường xuyên bộ dáng như vậy sờ mẹ, mẹ có thể hay không khởi phản ứng đâu này. Đáng tiếc mỗi lần ta đang sờ mẹ thời điểm, mẹ luôn hội ngượng ngùng không dám nhìn ta, không nói không rằng, ta căn bản không thể nào phân rõ. Có phải hay không là ta cách quần áo sờ, mẹ không có cảm giác đâu. Có phải mẹ có cảm giác rồi, chính là ngại vì cảm thấy thẹn không dám biểu hiện ra ngoài. Qua đi vài ngày, thứ bảy, nguyên bản hôm nay trường học tổ chức một lần du lịch, đây là thị lớp 10 từ trước tới nay lần đầu tiên tổ chức du lịch, là mẹ tiền nhiệm hiệu trưởng về sau. Cho rằng đệ tử không thể gần chết đọc sách, cũng muốn tăng thêm một ít hiểu biết, hơn nữa du lịch có thể tăng tiến giữa bạn học chung lớp tình hữu nghị, đối với đứa nhỏ mà nói, không thể bởi vì sợ hoang phế học nghiệp liền coi thường hữu tình, đọc như vậy thư đi ra ngoài học sinh có ích lợi gì. Một điểm xã giao năng lực đều không có, tương đương bạch đọc sách. Hiện tại đại đa số gia đình liền tốt giống như ta vậy, đều là con một, bởi vì các loại các dạng gia đình hoàn cảnh còn có xã hội nhân tố. Làm cho thường thường con một lòng của để ý khỏe mạnh xuất hiện rất nhiều vấn đề. Cho nên vì có thể để cho đệ tử có một khoái hoạt học tập hoàn cảnh, mẹ cố ý trọng khải nhiều năm trước kia thị lớp 10 du lịch giáo án, đang lợi dụng cuối tuần thời gian tổ chức một lần du lịch. Kỳ thật trước kia tại Lý Hòa Thanh nhậm chức lúc, mẹ cũng hướng Lý Hòa Thanh đưa ra quá đệ tử du lịch đề nghị, nhưng là như vậy du lịch, vừa muốn đại lượng tiêu phí trường học giáo dục tài chính, phải biết rằng số tiền này phần lớn cũng là muốn tiến túi của hắn. Tại Lý Hòa Thanh trong mắt, trường học tiền cùng tiền của hắn không có gì khác nhau, người muốn cho hắn lấy tiền của hắn đi ra cấp các đi chơi. Làm sao có thể, quản các ngươi đi tìm chết. Ta vốn cũng thật cao hứng, có thể cùng đồng học cùng đi ra ngoài ngoạn, nhưng là hôm nay không biết tính sao, theo lên xe bắt đầu cũng có chút không thoải mái, thẳng đến giữa trưa ta thực đang khó chịu không được, phải đi cáo hướng lão sư. Theo sau cùng đi đệ tử du lịch một vị lão sư liền tặng ta về nhà nghỉ ngơi. Lúc này ta đi ở cửa nhà, đầu hồn hồn ngạc ngạc thập phần khó chịu, thầm nghĩ trở lại trên giường hào hào nằm xuống. Cáo biệt lão sư về sau, ta mở ra gia môn, vừa tính trở về phòng nghỉ ngơi. Lại nghe được một ít kỳ quái động tĩnh, nhà của ta lại lớn như vậy, lúc này là vào buổi trưa tiểu khu có vẻ thập phần yên tĩnh. Hơn nữa ta từ nhỏ tập võ thính giác linh mẫn có thể nghe được người khác nghe không được rất nhỏ tiếng vang, mặc dù ta hiện tại trạng thái không tốt, nhưng là thần trí coi như thanh tỉnh. Vì thế ta kéo nặng nề thân thể, hướng động tĩnh ngọn nguồn đi đến. Cuối cùng phát hiện đúng là xuất từ ba mẹ căn phòng của, cửa phòng không khóa trái, ta nhẹ nhàng mà đẩy ra mẹ cửa phòng, cũng là nhìn thấy ta không muốn gặp nhất một màn. Ba ba đặt ở mẹ trên người, lúc này mẹ cả người cơ hồ trần như nhộng, tại ba ba một cái kích thích ở bên trong, mẹ miệng không khỏi phát ra thanh âm kỳ quái. Ngươi, nhanh chút, nếu, Tiểu Phong trở về, nhìn đến. Sẽ không tốt. Yên tâm đi lão bà, Tiểu Phong hôm nay không phải đi tham gia trường học du lịch sao? Sẽ không sớm như vậy trở về, ba ba bắt lấy mẹ một phen vú, thô bạo nắn bóp. Nhưng là, mẹ trong mắt hiện lên một trận lo lắng, trong lòng nàng rất không an, nàng sợ không phải là bị con gặp được kia phân xấu hổ, mà là nàng sợ nhất là nếu là con thấy nàng bây giờ bộ dáng, sẽ có nhiều thất vọng. Nàng cũng không biết tại sao phải có loại cảm giác này. Cùng trượng phu sinh hoạt vợ chồng rõ ràng là nàng này người vợ ứng tận nghĩa vụ, chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vì sao trong lòng nàng luôn có một loại phản bội khiển trách cảm giác, đối với này khắc đặt ở trên người nàng nam nhân theo trong đáy lòng kháng cự, không lý do a, vài thập niên đều tới rồi, kết hôn gần 20 năm trong năm tháng, mặc dù nàng và trượng phu không thường tính giao, nhưng là tại thời gian tích lũy xuống, số lần cũng là không ít, khả lúc trước theo đều không có quá tâm tình như vậy. Giống như là đang làm nhất kiện lương tâm khiển trách chuyện tình. Gần hơn một tháng không có làm rồi, xem như biệt phôi ta, cũng đừng quản Tiểu Phong, hảo hảo hưởng thụ của chúng ta vợ chồng thời gian a. Ngươi, chậm một chút. Ba ba dương vật tại mẹ trong lồn nhỏ thật nhanh đút vào, cả người phủ phục đi xuống, nắm bắt mẹ vú to không để, dài rộng nhũ thịt tại ba ba đùa bỡn xuống, cuồn cuộn lắc lư, rất mê người. Hồng nộn đầu vú nhỏ. Bị ba ba ngậm trong miệng nhất hút nhất hút hút. Nếu ba ba tinh nhỏ một chút, liền sẽ phát hiện mẹ đầu vú thế nhưng không có phát cứng rắn. Nói như vậy, nữ nhân ở động dục hoặc là có nhu cầu thời điểm, đầu vú sẽ trở nên cứng rắn, đây là sinh lý hiện tượng. Nhưng là mẹ đầu vú không có đổi cứng rắn, vậy có phải hay không chứng minh mẹ không hề động tình? Đáng tiếc ba ba đại khái tính cách, chắc là sẽ không chú ý loại này rất nhỏ việc nhỏ. Ba ba một bên đại lực xoa xoa mẹ đầy đặn mỹ nhũ, dưới thân động tác một khắc không ngừng chậm, lão bà, ta biến thành thoải mái sao? Ân, thoải mái. Mẹ trả lời rõ ràng không yên lòng, theo sau nàng phản ứng kịp, trợn mắt mà xích ba ba đừng nói loại này mắc cỡ chết người lời mà nói, bằng không liền không cần làm. Ba ba sát nhiên thanh chỉ, ban đầu hưng chí bừng bừng trong phút chốc biến thành một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, đối cho thê tử của chính mình. Bà ba có thể nói là có khổ nói không nên lời, vô luận là bình thường hay là đang trên giường, trước sau như một cường thế, ép tới hắn cơ hồ không ngóc đầu lên được. Mặc dù mẹ rất đẹp, dáng người lại tốt không phản đối, thành thục lãnh diễm khí chất là này thiếu nữ trẻ tuổi thúc ngựa đều so ra kém đấy. Nhưng là lại một chút cũng không hiểu được tình ái tình thú, cũ kỹ được hãy cùng thời cổ thạch nữ giống như, nữ nhân như vậy đơn giản là nam nhân ác mộng. Hình như ba ba giờ phút này cảm thụ. Dương vật cắm ở mẹ chặt khít tiên nhân bên trong động, gập ghềnh thành trong âm đạo không ngừng mà ma sát ba ba con cặc, đổi lại những người khác đã sớm thích phiên tiên, chính là ba ba lại hiện lên nhưng không vị. Như vậy mẹ nghiễm nhiên là bóp chết nam nhân tính dục lợi khí, không phải ba ba như vậy phàm phu tục tử có thể khống chế đấy. Bởi vì mẹ lý trí cùng tình thương vượt qua thường nhân có thể mổ bộ, kỳ thật ba ba tính năng lực cũng không tệ lắm, tương đối trong ngoài nước trung niên nam nhân mà nói xem như vượt mức đấy. Huống hồ ba ba dương vật cũng không nhỏ. Đổi lại này nàng nữ nhân, đã sớm động tình lợi hại đi năng lực suy tính, còn lại tình dục, hãy cùng cưỡng gian giống nhau, bắt đầu vô luận nữ nhân như thế nào phản kháng, cho rằng đến thời điểm cao trào đồng dạng cũng là quên hết tất cả đấy. Nhưng mẹ liền không giống nhau, nàng ở loại tình huống này đồng dạng còn có thể bảo trì thực lý trí tự hỏi. Cho nên ba ba liền bi thôi. Đột nhiên ba ba giảng dương vật theo mẹ trong lồn nhỏ rút ra. Một cây đen tui gậy gộc lóe ra ướt át thủy tí, bại lộ ở trong không khí. Mẹ có chút kỳ quái mở mắt nhìn ba ba, kỳ quái hắn làm sao có thể đột nhiên đem ra hỏa rút ra. Chỉ thấy ba ba đem dương vật phóng tới mẹ trước mặt, như trước chưa từ bỏ ý định nói lão bà, chúng ta tới thử xem dùng miệng a. Tránh sở vị không lên chết sẽ không phải chết. Ba ba còn chưa nói hết, lúc này liền bị mụ mụ một cái tát vỗ vào trên dương vật, cồn. Khiến cho ba ba dương vật bị quăng vài cái vòng. Ngươi lại loạn nói chút quỷ yêu cầu, về sau cũng đừng nghĩ ta và ngươi làm. Ba ba cúi thấp đầu, nín lửa lại không thể làm gì. Tưởng phát hỏa vừa thấy được mẹ lãnh nhược băng xương mặt cười, lập tức liền yên rồi. Duy tốt trở lại mẹ lồn nhỏ phía trước, đẩy ra mẹ đùi đẹp, tươi mới âm nhục chảy xuôi trong suốt ướt át, chợt nhìn mẹ lồn nhỏ thật sự một chút cũng không giống như là một cái thục phụ lồn nhỏ. Ngược lại có vẻ như là thanh xuân thiếu nữ lồn mềm nhỏ. Khéo léo đáng yêu lồn khẽ trương khẽ hợp đấy, nồng nặc âm mao có quy luật giải ở phía trên mu lồn, âm thần trình hình cung bao vây lấy bên trong âm hạch, hình dạng không giống ca muối cũng không giống hồ điệp. Ba ba dùng ngón tay tạo ra mẹ âm thần, sau đó đem dương vật một tia ý thức đâm đi vào. Do vì lần thứ hai cắm vào, cho nên mẹ trong dâm bi mặt là ướt át một mảnh, không cần nhiều lớn công phu liền cắm vào. Mẹ nhịn không được phát ra một tiếng nói mê. Ta ở ngoài cửa nhìn đến đủ loại phát sinh một màn, sớm sân mục liệt tí, nhìn mình âu yếm mẹ tại nam nhân khác trong quần bị muốn làm, trong lòng ta khó có thể kiềm chế phẫn nộ. Mặc dù người nam nhân kia là ba ta, mà ta cũng rất mổ bọn họ như vậy là bình thường vợ chồng tình ái, khả ta chính là nhịn không được. Đây không phải là ta lần đầu tiên nhìn thấy mẹ cùng ba ba làm tình rồi, cùng lần trước bất đồng. Khi đó ta còn phản đối mẹ có điều phán đoán, nay mẹ đã là của ta người yêu. Cũng thế giờ phút này của ta người yêu đang bị ta ngoại trừ nam nhân chơi lấy, ta lại chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, trơ mắt nhìn ta âu yếm nhất mẹ cùng nam nhân khác làm yêu làm sự. Ta nghĩ vọt vào, chỉ là lý trí của ta đang ngăn chờ ta, nó giống nhau đang hỏi ta, ta nếu là đi vào muốn dùng lập trường gì đi ngăn cản ba và má làm tình. Con, mẹ tình nhân. Ta có tư cách gì đi không cho ba và má vợ chồng nhà người ta đang lúc sinh hoạt vợ chồng. Đồ sộ bước chân của ta trầm trọng như ngàn cân, dốc hết khí lực cả người đều không bước ra từng bước. Ta toàn thân run run, thủ chết bắt lấy trên đùi quần vật liệu may mặc không để, ngón tay cơ hồ chạc phá rơi vào đi. Ta chưa bao giờ thử qua tâm tính thiện lương giống hiện tại như vậy khó chịu, như đao cát, như vạn quả, can đảm dục toái. Quả thật ta muốn rời đi nơi này, xa cách nơi này hết thảy, trốn tránh khai điều này làm cho ta thống khổ sự thật, khả là của ta chân giống như bị cái gì cuốn lấy giống nhau, vô luận ta dãy dụa như thế nào, thủy chung đều không thể nghe theo của ta sai sử. Phảng giống như ba mẹ trong phòng có cái gì ma lực đang hấp dẫn ta, không cho ta rời đi. Bên trong không ngừng truyền ra làm ta khó chịu hình ảnh, ta thế nhưng cương lên rồi. Nhìn ba ba giống như dĩ vãng giống nhau, cho dù ở trên giường vẫn như cũ bị mụ mụ cường thế sờ kinh sợ, cứ việc ba ba nhìn như không có bất kỳ tôn nghiêm nào, hình cùng cầu xin giống nhau đang làm lấy mẹ. Nhìn đến ba ba có thể như không có chuyện gì xảy ra địch nhập mẹ Mỹ dâm động, ta không khỏi hâm mộ, không tự chủ nghĩ nếu như ta là ba ba thật là tốt bao nhiêu. Mẹ đẫy đà thành thục hoàn mỹ đồng thể, to thẳng vú to, cho dù nằm ngang đều sẽ không chút nào cúi nhuyễn xuống dưới. Tràn ngập co giãn thịt luộc. Kiều diễm đầu vú nhỏ bại lộ ở trong không khí, lây dính ba ba nước bọt về sau, lóe như thủy tinh trong suốt. Hai cái thon dài rõ ràng chân không chịu lực tại ba ba hông của đang lúc, nhận lấy ba ba đóng cọc vận động. Ta không khỏi bộc phát ra một cỗ dục niệm. Đáng sợ đường ranh giới. Lúc này đây ta cường điệu nhìn một chút bình luận của ngươi cùng vấn đề, ta chọn vài cái đại khái đến trả lời, về có độc giả đảo. Bài này đột nhiên xuất hiện nhiều cái nữ nhân vật, đã cho ta lớn hơn khai hậu cung, ta có một chút điểm không rõ, chẳng lẽ xuất hiện nữ nhân vật liền nhất định sẽ là nữ chủ sao, kỳ thật bằng không, nhiều loại nhân vật xuất hiện chỉ là vì phong phú kịch tình, còn có thôi động kịch tình tiến triển, không nhất định tất cả nữ nhân vật đều là nữ chủ đấy. Vấn đề thứ hai, có độc giả phản ánh đạo kịch tình giống như có chút thay đổi, là vì ta ngại phía trước rất dài dòng, làm cho kịch tình đều nhanh 30 chương mới đi đến nơi đây. Ta chỉ là vì nhanh hơn kịch tình bước chân của, dựa theo ta ban đầu cơ cấu, mặt sau còn có một đại ba chuyện xưa không giảng, thậm chí đều còn chưa bắt đầu đào hầm đâu rồi, bất quá ta vẫn là sẽ bảo đảm chất lượng, sẽ chỉ ở trình độ nhất định nhanh thêm một chút điểm. Vấn đề thứ ba cũng là các ngươi quan tâm nhất nhục hí, ta rất muốn nói cho các ngươi biết, nhưng lo liệu lấy nguyên lấy lại không thể kịch thấu, thôi được rồi, từ từ xem a, sắp hội nghênh đến một cái tiểu cao chiều. Kính xin chờ mong kỳ thật một chương này ta đã sớm viết xong, chính là nhân quá lười, không có truyền lên, lẫn vào liền lăn đến hôm nay, gặp hiện tại có rảnh liền phát lên đi, dù sao cũng cứ như vậy. Chỉ có thể trách nhân quá lười. Nhà đúng rồi, chương sau ta cũng viết xong, xem ta ngày mai có hay không có không a, có cứ tiếp tục truyền lên, chủ yếu là gần nhất đều không có gì hay xem truyện tranh, có điểm không quá tưởng muốn làm lần này lệ thường, liền phát hai thiên truyện tranh a. Nhất thiên là cực ngắn thiên, nhất thiên là giáp phỉ thật to tân làm. Giáp phỉ Hiroyuki cực kỳ nhũ tế. Thứ 29 chương đợt thứ 2 năng lượng cao khúc nhạc dạo. Ba và má làm tình tựa hồ nhanh đến kết thúc, cũng thế ba ba hai tay bắt lấy mẹ bạch ngọc đùi đẹp, gia tăng đút vào tốc độ. Ban đầu mẹ còn có thể miễn cưỡng nhẫn nại đấy, giờ phút này cũng không nhịn được phát ra nhỏ nhẹ rên gì. A, nha, ba ba ba. Kèm theo ba ba đại lực đút vào thanh âm của, mẹ phát ra từng đạo làm người ta si mê dâm khiếu, như vậy mẹ có thể nói là hiếm thấy. Ba ba gặp thời điểm không sai biệt lắm, vì thế nhân tiện nói lão bà, người hôm nay tiếng kêu so bình thường lớn hơn thanh một điểm, xem ra ngươi cho dù như thế nào mạnh miệng, thân thể phản ứng vẫn như cũ nhạy cảm như vậy. A, nào có, nha tê, mới, không có. Không có sao. Vậy những thứ này gợi cảm gen nội y là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta thiếu chút nữa dọa cho giật mình, không nghĩ tới ta luôn luôn bảo thủ hơn người lão bà cư nhiên cũng sẽ có xuyên loại này nội y một ngày. Bất quá không thể không nói, lão bà ngươi mặc thượng này đó nội y sau thật sự rất bất đồng, ta chưa bao giờ thử qua hưng chí cao như vậy tăng. Bà muốn dựa vào ngôn ngữ đến kích thích mẹ, khiến mẹ có thể tiến thêm một bước được đến cao trào. Bà điểm xuất phát là tốt, nhưng là hắn lại đoán sai mẹ. Không có người so mẹ rõ ràng hơn, nàng sở dĩ hội mặc vào này đó từng làm nàng trơ trẽn gợi cảm nội y, hoàn toàn là vì nàng âu yếm con, nay ba vừa nhắc tới ra, mẹ suy nghĩ liền toàn đã trở lại. Đột nhiên mẹ tràn đầy một cặp tử phản bội cảm giác, không sai, nàng bây giờ còn có một tầng thân phận, thì phải là con Tiểu Phong người yêu, nhưng là nàng lại thừa dịp con ra đi du ngoạn, ở trong này cùng nam nhân khác làm loạn. Mặc dù trước mắt đặt ở trên người nàng nam nhân là nàng trên danh nghĩa hợp pháp trượng phu, Bất quá trong lòng của nàng vẫn như cũ không ức chế được khó chịu, rơi vào không đáy rối rắm. Thoáng chốc mẹ vừa dâng lên dự đem cao trào khoái cảm, vào giờ khắc này tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mẹ vốn là không giống với những nữ nhân khác, mẹ có thể là trên cái thế giới này duy nhất một có thể tại mãnh liệt tính giao trung hoàn có thể khống chế tâm tình của mình, còn có thể tiến hành suy tính nữ nhân. Cũng thế lúc này mẹ, tâm tình hết sức phức tạp, không biết nên như thế nào hình dung nàng bây giờ cảm thụ, nàng cho tới bây giờ đều nghĩ qua nàng thế nhưng đối con trai của mình tình hãm được sâu như vậy. Quả thật nàng cùng trượng phu cảm tình không nói tốt lắm, nhưng là vài thập niên vợ chồng đi tới, ít nhiều đều có chút xúc động, nàng cùng con bắt đầu bất quá là một hồi xinh đẹp ngoài ý muốn tình ái, nàng rất kỳ quái, là một danh nhân phụ, tình ái không phải là không có quá, hơn nữa trượng phu tính năng lực coi như không tệ. Rất lâu đều có thể làm nàng tới đỉnh phong, cũng là vì sao gần một lần tính giao, nàng liền một cặp từ có loại khó có thể nói rõ cảm xúc, là vì mẹ con nguyên nhân sao. Mẹ từng cũng buồn rầu quá, thống khổ quá, dãy dụa quá, lần đó về sau con từng ly từng tí, cùng nàng đan vào thành yêu, cuối cùng nàng hướng vận mệnh khuất phục, không giấu giếm nữa cảm thụ của mình, đáp ứng cùng con cùng một chỗ. Lúc này mẹ mới phát hiện, nàng một cặp từ cảm tình sớm không còn là nàng có thể khống chế đấy, tại chút bất chi bất giác nàng đã thật sâu yêu con trai của mình, một cặp từ tiểu phong cảm tình đã đạt đến nàng không thể ức chế bộ, thậm chí trong lòng của nàng. Không biết từ đâu khi bắt đầu, dĩ nhiên đem con trở thành mới là nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất, dùng nàng nam nhân thân phận lẻn vào đến nội tâm của nàng mềm mại nhất ở chỗ sâu trong, không còn là đơn thuần mẫu cùng tử đơn giản như vậy. Bà hơi hơi nâng lên mẹ cái mông to, dương vật đút vào mẹ lồn tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như hồ đã không nhịn được muốn bạo phát. Đối với lần này mẹ dĩ nhiên hoàn toàn vô cảm giác, thân thể tuy rằng đi theo ba động tác mà vặn vẹo. Nhưng là đã không có chút nào khoái cảm, có chính là đặc hơn áy náy. Nha, không được, lão bà, ta sắp, nha nha, sắp bắn. Bà làm ra cuối cùng xung phong, hầu kết trung phát ra một đạo trầm thấp cô lỗ thanh âm, thủ bắt lấy mẹ mông eo không để, một cỗ tinh dịch tại mẹ bi khang nội phun ra, mẹ không tự chủ được kẹp chặt hai chân, mặc dù trong lòng không tiếp tục cảm giác, người sinh lý phản ứng tự nhiên phải không khả thay đổi. Mẹ không có giống lấy trước kia dạng tại cao trào khi phát ra tiêm cao rên rỉ, thậm chí ngay cả cao trào ửng hồng đều không có, cũng may ba giờ phút này đang chìm đến tại xuất tinh trong khoái cảm, chưa từng có nhiều chú ý, bằng không nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Ba mẹ đã xong, ta ở ngoài cửa lòng của cũng đã chết, ta không biết mẹ nhưng lại hội bởi vì ta không có cao trào, trong mắt của ta mẹ cau mày biểu tình, là cùng ba làm xong có yêu cho thoải mái duyên cớ. Mẹ tại ba trong quần thực hưởng thụ hạnh phúc đã đến cao trào, mẹ. Đến giờ phút này, ta không ở quái mẹ cùng ba làm tình, không ở tự trách mình khiếp nhược không dám đi vào ngăn cản, nhìn nội môn ngoài cửa không đến 5 thước khoảng cách, ở trong mắt ta giống như gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, lòng của ta yên lặng. Ta lặng lẽ vì ba mẹ đóng cửa lại, kéo vô lực thân thể, cả người phảng phất mất đi linh hồn, còn lại một khối không có linh hồn khô xác đang ở cái xác không hồn. Ta chán nản rời đi, ta cảm thấy được ta toàn bộ thế giới đều là màu xám cho, hỗn loạn. Cuối cùng mà ngay cả ta cũng không biết ta đến tột cùng là như thế nào trở lại gian phòng của mình đấy, trở lại này trống trải chỉ thuộc về của ta tiểu thiên đấy. Ở trong này ta không cần lại nhìn thấy làm cho ta tê tâm liệt phế hình ảnh, không cần lại đi vì bất luận cái gì thương tâm muốn chết, nơi này là lòng ta linh cuối cùng một mảnh ký thác. Lúc này ta phác ở trên giường. Đau lòng đến vỡ vụn đều lưu không ra nước mắt ánh mắt của, bên trong đồng quang ảm đạm vô quang, mí mắt cũng càng ngày càng trầm trọng, đột nhiên cảm giác được thế giới của ta bi thương một mảnh, cuối cùng mất đi chi giác. Ta không biết là, cảm thấy thống khổ không chỉ là ta, còn có mẹ. Bà bắn hoàn tinh sau liền từ trong thân thể của nàng rời đi, thừa kế tiếp biểu tình thật thà mẹ, không có nữ nhân ứng hữu cao trào khi ửng hồng, càng không có dư vị sau ôn tồn, có chính là trống rỗng vắng vẻ hư vô. Ban đầu ba hướng mẹ đưa ra yêu cầu lúc, mẹ là cự tuyệt, ban ngày lấy mẹ bảo thủ tính cách làm sao có thể hội đáp ứng ba loại yêu cầu này. Nhưng là không biết có phải hay không là đến mức quá lâu vẫn là những nguyên nhân khác, ba vẫn là cường ngạnh vuốt lên mẹ thân thể, mẹ bắt đầu tự nhiên là dãy giụa, bất quá thật không có quá mức chống cự, dù sao ba là trượng phu của nàng, đều lão phu lão thê lại không là lần đầu tiên. Từ từ mẹ đến đây cảm giác. Trong khoảng thời gian này mẹ bị ta bắt nhiều lần như vậy bộ ngực, còn có một chút trong lúc vô tình bộ vị nhạy cảm, Tuy rằng mẹ luôn luôn tại trước mặt của ta làm bộ như dường như không có việc gì, nhưng kỳ thật trong lòng của mẹ cũng sinh ra tính dục, bất quá mẹ che giấu thật tốt, cho nên ta không có thể nhìn ra. Hơn nữa ba ba lại ra xe hơn nửa tháng, cho dù ba ba không có ra xe trước bọn họ cũng rất ít làm. Huống hồ mẹ cũng là bình thường nữ nhân, đã đến như lang như hổ tuổi, tính dục khó tránh khỏi tự nhiên mà vậy tăng vọt. Tại ba ba âu yếm xuống, mẹ là một nữ nhân bình thường, đương nhiên không chống chịu được. Vì thế mới có ta nhìn thấy một màn. Bất quá mẹ tại ba ba dương vật cắm vào nháy mắt, mẹ nàng cư nhiên chần chờ, nàng chợt hoảng sợ, rất không tưởng ba ba cắm đi vào, thân thể bản năng sinh ra kháng cự. Trong đầu đột ngột xuất hiện một người bóng dáng, cái kia là... Mẹ im lặng đứng dậy, cầm lấy ngã xuống đất gợi cảm nội y, nửa che giấu đi đến phòng tắm. Tùy ý vòi hoa sen thủy chiếu nghiêng xuống, bàng bạc giọt nước mưa rơi xuống nước tại mẹ trên người, bỗng nhiên nàng cảm thấy rất buồn cười. Chính mình rõ ràng là cùng chồng mình làm tình, thiên kinh địa nghĩa. Nàng lại ngược lại có loại bên ngoài áy náy cùng tội ác cảm giác, làm một nhân mẫu, càng làm một người vợ, lại bị ai phát hiện, thế nhưng cùng trượng phu của mình làm tình nàng thế nhưng cảm thấy không nên, cảm thấy kháng cự, thế nhưng đối với kỳ tại trên người mình địch nhập chính mình lồn trượng phu cảm thấy chán ghét, thế nhưng thậm chí đang cùng trượng phu làm tình trong quá trình, liên tưởng đến con trai của mình. Bi ai, đúng vậy là rất bi ai. Nhưng là nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Dòng nước tại mẹ trắng noãn da thịt trung tuột xuống, tuyết trắng trung mang theo thản nhiên mặt hồng hào, mạn rượu đường cong, thần bí mang màu đen cám dỗ. Nửa giờ sau, mẹ từ trong phòng tắm đi ra, bọc màu trắng khăn tắm, đầy đặn thượng vây đem khăn tắm đẩy lên lộ ra một đạo khe hở khe ngực, trên tóc ẩm ướt lịch chưa khô bọt nước tích tích xuống, thủy làm trơn phong tình rất cảm động. Mẹ một bên lau chùi ẩm ướt đát đát mái tóc, vừa đi về phía phòng khách. Bỗng nhiên đi ngang qua cửa trước lúc, nhìn thấy một đôi giày không có xảy ra giày trên kệ, cứ như vậy tán lạc tại cửa, đây là ta vừa mới trở về ý nghĩ hỗn loạn, chỉ tưởng mau trở về phòng, không cố thượng mang lên giày cái. Mẹ đậu nghi, đây không phải là con sáng sớm hôm nay xuyên ra cửa giày sao? Tại sao sẽ ở trong nhà? Chẳng lẽ... Lúc này thay đổi một bộ quần áo ba ba từ trong phòng đi ra, mẹ nhìn thấy liền hỏi một câu nói ba ba muốn đi đâu. Không có gì, chính là đi ra ngoài đi một chút. Bình thường ba ba nói như vậy nhất định là đi phòng bài bạc đánh máy kéo hoặc là chơi mạt chược. Đối với lần này mẹ cũng thực bất đắc dĩ nói qua ba ba rất nhiều lần, bất quá lo lắng đến ba ba khai đường dài xe vất vả, khó được thả lỏng hạ giải trí, vốn không có quá nhiều ngăn cản. Vì thế mẹ không nói thêm gì. Nghiêng chừng mắt một cái đang ở cười ha hả ba ba. Đối mặt mẹ này cường thế nữ vương, ba ba vẫn rất có nỗi khiếp sợ vẫn còn đấy, xiểm cười quyến rũ nói buổi chiều trước khi ăn cơm ta nhất định trở về. Ba ba đi ra ngoài về sau, trong nhà lại khôi phục yên tĩnh, mẹ uống một hớp nước, lại nhìn thoáng qua đặt ở cửa giày, chẳng biết tại sao luôn luôn loại tâm tình bất an, chợt mẹ vẫn là không yên lòng đi hướng phòng của ta, muốn xác nhận ta có hay không ở nhà. Chợt mẹ trong phòng của vang lên một trận chuông điện thoại di động, hấp dẫn mẹ lực chú ý, mới đầu mẹ còn tưởng rằng là ba ba rớt cái gì vậy đánh tới, cầm điện thoại di động lên vừa thấy, đây không phải là con chủ nhiệm lớp điện thoại của sao? Hôm nay không phải cũng cùng theo một lúc du lịch sao? Làm sao có thể gọi điện thoại lại đây? Chẳng lẽ là Tiểu Phong đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến chỗ này, mẹ vội vàng đè xuống nút trả lời. Xin hỏi là Trần Hiệu Trưởng sao? Ta là Tiểu Phong chủ nhiệm lớp A, đối diện truyền tới một giọng nữ, trong tiếng nói mang theo một chút cung kính. Mẹ cùng ta chủ nhiệm lớp đã sớm thông qua khí, lớp này chủ nhiệm là từ lần đầu hãy cùng đến ta sơ tam, lúc trước mẹ giúp ta đi cửa sau vào thị lớp 10, vì có thể rất tốt quan tâm học tập của ta cuộc sống, mẹ cố ý theo ta chủ nhiệm lớp chào hỏi qua. Nguyên bản loại này vi phạm nguyên tắc sự tình là sẽ không phát sinh tại mẹ trên người, không có biện pháp ai kêu ta đây cái làm con bất tranh khí. Một lần lại một lần muốn cho mẹ lo lắng. Càng về sau ta mới biết được, ta ý nghĩ trước kia thật sự là quá ngây thơ, mẹ tại sao lưng ta cho ta đã làm sự, chính là mẹ không quen biểu đạt, bất quá mẹ đối với ta yêu một phần không thiếu không thua với bất kỳ một cái nào mẫu thân. Ta là, hôm nay không phải tổ chức du lịch sao? Có phải hay không Tiểu Phong đã xảy ra chuyện gì, nói xong mẹ không tự chủ có chứa một vẻ khẩn trương. Nha, là như vậy. Tiểu Phong hôm nay giống như có chút không thoải mái, cho nên vừa rồi ta làm cho một vị lão sư tặng hắn trở về, không biết Tiểu Phong về nhà chưa? Nói như vậy lão sư chắc là sẽ không trực tiếp kêu nhũ danh của ta thân thiết như vậy đấy, đều đã hơn nữa đồng học hai chữ, tỉ như Tiểu Phong đồng học. Trừ phi là có nào đó quan hệ, hoặc là thân thích, còn có một loại khả năng chính là làm quen, mẹ ta là hiệu trưởng, nắm giữ chủ nhiệm lớp công tác đại quyền sanh sát, tự nhiên muốn lấy lòng điểm, vì gần hơn cùng mẹ quan hệ. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, mẹ vô cùng khiếp sợ ngươi là đạo Tiểu Phong đã trở lại. Chợt nàng hồi tưởng lại đặt ở cửa giày của ta. Đúng nha, trở về lão sư nói đưa đến cửa nhà đấy, Trần hiệu trưởng không biết sao. Chẳng lẽ Tiểu Phong không trở về? Vậy ngươi biết Tiểu Phong là lúc nào đưa trở về sao? Dựa theo lộ trình, hẳn là không đến một giờ trước a. Đối diện chủ nhiệm lớp đã cho ta chưa có về nhà lạc đường rồi, rõ ràng ngữ khí có chút nóng nảy, Trần hiệu trưởng, Tiểu Phong không ở nhà sao? Trần hiệu trưởng. Trong điện thoại lại một lần nữa truyền đến khẩn trương thanh âm, đem mẹ theo sững sờ chung kéo lại, đợi mẹ hoàn hồn, vội vàng giảng đạo không sao, ta nghĩ Tiểu Phong hẳn là ở nhà, ta bây giờ đi về nhìn xem. Vì không cho của ta chủ nhiệm lớp khả nghi, mẹ viện một cái lấy cớ, làm như chính mình không ở nhà, bộ dáng như vậy cho dù ta có chưa có về nhà mẹ đều có lấy cớ có thể nói được thông. Vậy thì tốt, hiệu trưởng, ta trước đi công tác rồi. Ân. Người đi đi, mẹ không yên lòng nói. Cúp xong điện thoại về sau, mẹ đưa điện thoại di động tùy tay để lên bàn, vội vàng đã chạy tới phòng của ta, vừa mở ra phòng của ta môn, liền gặp được ta nằm ở trên giường ngủ say không dậy nổi. Nóng nảy mẹ bất chấp nàng bây giờ còn trùm khăn tắm, bổ nhào vào trước mặt của ta, khẩn trương kêu. Tiểu Phong, ngươi làm sao vậy, tỉnh a? Con mắt của ta vẫn như cũ nhắm chặt. Tùy sao mụ mụ đưa thay sờ sờ trán của ta, kinh hô làm sao có thể như vậy nóng. Cho tới bây giờ gặp được bất cứ chuyện gì đều gặp biến không sợ hãi mẹ, vào giờ khắc này cư nhiên kinh hoàng, thậm chí hoang mang lo sợ không biết như thế nào cho phải, trong lòng đại loạn hoàn toàn mất đi bình thời bình tĩnh. Bây giờ nên làm gì? Mẹ bối rối tại nguyên chỗ đảo quanh, thường thường một cái sờ cơ thể của ta cao nhiệt độ cơ thể, trong lòng khẩn trương đến một đoàn loạn ma. Bỗng nhiên mẹ một đạo kinh hô, a, đưa bệnh viện, đúng, đúng vậy đưa bệnh viện, Tiểu Phong đừng sợ, mẹ cái này đưa ngươi đi bệnh viện. Mẹ khó khăn đem ta từ trên giường đỡ dậy, ta gần nhất bát không dáng người, 140 nhiều cân, bằng mẹ một nữ nhân lực lượng, muốn gánh nặng khởi ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu chiếu bình thường tỉnh táo mẹ, gặp được trạng huống như vậy, đã sớm đi gọi điện thoại cho ba ba gọi hắn hồi đến tiễn ta đi bệnh viện rồi. Hoặc là kêu hàng xóm hỗ trợ một chút, hợp lực cùng nhau đưa ta đi bệnh viện. Nhưng là giờ phút này mẹ, tại nhìn thấy ta hôn mê trong nháy mắt đó, của nàng tiểu vũ trụ liền rối loạn. Quan tâm sẽ bị loạn, nếu không phải loạn chứng minh quan tâm chính là cái người kia tại lòng của ngươi trong mắt còn không tính là quan trọng nhất, mới có thể bất loạn. Mọi người là cảm tính động vật, mẹ cũng không ngoại lệ, trước kia mẹ nhìn như rất bình tĩnh rất trầm. Đó là bởi vì mẹ trước kia không có bất kỳ giống nhau sự vật chạm đến nàng quan tâm này nọ, mà ta chính là mẹ trong lòng một đạo uy hiếp. Nếu như là vậy cảm mạo sinh bệnh, mẹ còn không đến mức có thể như vậy, nhưng là ta nay phát sốt hôn mê bất tỉnh, mẹ dạng này tính tốt, còn có một chút cưng chiều đứa nhỏ tới cực điểm mẫu thân, gặp được loại chuyện này không ngất đi liền coi là không tệ. Mẹ đem ta khó khăn phù ra đại sảnh, mới nhớ tới nàng còn không có mặc quần áo đâu rồi. Cũng không thể cứ như vậy trùm khăn tắm đi ra ngoài a, vì thế mẹ đem ta phóng tới trên sofa, trở về trong phòng tùy tiện chụp vào bộ quần áo, bất chấp là mỹ vẫn là xấu, đối với này khác phân mẹ mà nói, không có gì so với ta quan trọng hơn. Mẹ từng bước nhất trù trừ gánh vác ta xuống lầu, trong quá trình ta có nhiều lần muốn ngã sấp xuống, đều là mẹ không biết từ đâu mà đến lực lượng ngạnh sinh sinh đem ta kéo trở về. Không thể bảo là không phải cái kỳ tích a, lấy vật lý học góc độ. Trọng lượng của ta hơn nữa trọng lực cùng với ngã sắp xuống tăng tốc độ, lấy mẹ một nữ nhân lực lượng, là không thể nào đủ để đem ta kéo trở về đấy, nhưng là mẹ cố tình làm xong rồi. Tự như cùng từng nhất thiên tin tức báo viết, một vị mẫu thân vì cứu trở về con của mình, thế nhưng bộc phát ra đến nay khoa học đều không thể giải thích lực lượng, mặc dù cuối cùng vị kia mẫu thân cũng kiệt lực mà chết, nhưng là cứu ra con của mình, tại tất cả mọi người cho rằng không có hy vọng thời điểm, người mẫu thân này sáng lập kỳ tích. Chỉ có thể về vì tình thương của mẹ vĩ đại. Xuống lầu dưới về sau, may mắn có tiểu khu bảo an tuần tra trải qua, có bảo an hỗ trợ, mang ta đi ra ngoài cửa tiểu khu đưa lên xe taxi, cuối cùng đem ta đưa đến bệnh viện. Nhìn thấy ta bị đưa vào khứ bệnh phòng, mẹ không chịu nổi gánh nặng ngã xuống bệnh viện đi ra cái ghế bên cạnh thượng. Đây là mẹ lần đầu tiên trong đời, trước nay chưa có bối rối, nàng lần đầu tiên cảm nhận được, nếu là con thực có chuyện gì, nàng nên như thế nào sống sót. Nàng lần đầu tiên cảm thấy, nếu như không có con, thế giới của nàng hội là như thế nào đây? Tại nhìn thấy vô luận như thế nào đều diêu bất tỉnh con, nàng mất khống chế, một khắc kia giống nhau toàn bộ thế giới bị một lớp bụi sắc tĩnh mịch bao phủ. Mẹ không biết nên thế nào hình dung cái loại này cảm thụ, cái loại này lo lắng cảm giác, tại đưa trên đường tới, mẹ thậm chí nghĩ tới, nếu như ta có cái gì bí đao đậu hủ, nàng cũng sẽ không sống một mình đấy. Cực kỳ lâu, bác sĩ cuối cùng từ khám gấp trong phòng bệnh đi ra, mẹ vội vàng nghênh đón, lão niên bác sĩ nói cô ta bệnh trạng, hoàn trách mắng mẹ, nộ xích mẹ thế nhưng hội làm cho con của mình sốt cao đến 40 độ mới đưa đến bệnh viện, rốt cuộc là làm như thế nào mẹ? Mẹ không có phản bác, chính là nước mắt không nhịn được chảy xuôi, nàng cũng không nghĩ tới ta lại có thể biết sốt cao đến 40 độ, nếu phát hiện nữa muộn một chút, hoặc là đưa lại đây muộn một chút, khả năng ta đã cháy hỏng đầu óc biến thành ngu dại, thậm chí khả năng trực tiếp không có ta. Mẹ giờ phút này cũng là thầm hận không thôi, vô cùng áy náy quái trách chính mình. Ta tại bệnh viện treo 3 giờ đấy, mẹ luôn luôn tại bên cạnh ta chiếu cố ta, đợi ta treo hoàn châm thủy. Mẹ liền gọi điện thoại cho ba ba làm cho hắn tới đón ta nhóm, bằng không chỉ bằng mẹ một cái rất khó phụ được ta. Ta hiện tại thân thể như vậy suy yếu, nếu lại xảy ra chuyện gì, mẹ cho dù hạ tới địa ngục đều tha lỗi không rõ. Treo 3 giờ hạ sốt châm, của ta sốt cao miễn cưỡng lui hơi có chút điểm, trong ánh trăng mờ lại mơ mơ hồ nghe được mẹ cùng người khác khẩu thanh âm của. Ta thực nhớ tới xem xét, nhưng là thân thể không cho phép. Cả người không còn chút sức lực nào, ta quất không ra một tia khí lực, cho dù muốn nâng một chút mí mắt đều cực kỳ gian nan. Hạ Vũ, ta vô luận ngươi ở đây quốc gia nào nửa giờ phải cho ta tới rồi bệnh viện, bằng không ngươi xem rồi làm a, mẹ đi qua một bên, tránh cho quấy rầy đến của ta nghỉ ngơi, bất quá trong điện thoại ngữ khí vô cùng kiên quyết. Ngươi hãy nghe ta nói thục nhàn, ta hiện tại thật sự có sự không đi được, nếu không ngươi làm cho y tá băng hạ việc, đem Tiểu Phong đưa về nhà. Ba ba tại trong điện thoại tựa hồ thập phần khó xử, có vẻ như có cái gì khó nói chị ẩn. Người kia cái gọi là chuyện hư hỏng không phải là đánh bài chơi mặt trược sao? Chẳng lẽ người này đồ hỗn hào so con tánh mạng còn có trọng yếu? Hạ Vũ, ta cho ngươi biết, nếu không lăn tới đây cho ta, chúng ta liền ly hôn. Mẹ càng nói càng tức giận, nói xong lời cuối cùng cơ hồ là rùng rống đi ra ngoài, nếu không bận tâm nơi này là bệnh viện, mẹ sớm đã nổi trận lôi đình rồi. Tức giận cúp xong điện thoại, mẹ trở lại giường của ta biên, nhẹ vỗ về ta cái trán tiểu lưu hải, tản mát ra một đạo nhu hòa ôn nhu. Tựa hồ chưa từng phát quá giận dường như, phảng giống như vừa rồi cái kia tại trong điện thoại rít gào đến giống như là muốn cắn người nữ nhân không tồn tại giống nhau, có chính là một vị ôn nhu mẫu thân. Qua một giờ, bà ba vẫn là không có ra, mẹ không có tức giận, càng không có khó chịu, ngược lại luôn luôn tại cười, chính là mẹ tươi cười như thế nào như vậy buồn bã. Chất chứa tại trong mắt cô đơn, có vẻ vô cùng tĩnh mịch, thậm chí so nhìn thấy ta hôn mê khi còn muốn cảm thấy ảm đạm. Tiểu Phong không cần lo lắng nga, ba ba không quan tâm ta nhóm, mẹ hội luôn luôn tại Tiểu Phong bên người. Mẹ không có hô đến y tá hỗ trợ, đúng là riêng là mẹ một người đem ta từ trên giường đỡ dậy, sau lưng ta đi ra bệnh viện, trong lúc có y tá nhìn đến muốn tới đây hỗ trợ, mẹ nhất nhất đều cự tuyệt, thê cười đáp lại nhiệt tâm lại đây giúp một tay mọi người. Từng bước một đi ra bệnh viện, tại mọi người ánh mắt kỳ quái xuống, cùng ta cùng nhau ngồi trên trước cửa bệnh viện xe taxi. Ai mặc lỗi nặng vô tâm chết, phải nói chính là như vậy à. Mẹ lưng đeo ta về tới ra, may mắn mẹ cũng có gần 1m7 cao, bằng không chân của ta sớm đã bị mài phá. Mẹ cho ta xuống đến trên giường, lúc này dĩ nhiên là 10 giờ tối, nói cách khác mẹ tại bệnh viện qua lại rằng có thất 8 giờ, trung gian hoàn bao hàm chiếu cố ta. Bất quá đối với so trên thân thể mỏi mệt, trên tinh thần không chịu nổi mới là đối mẹ đả kích lớn nhất. 10 giờ tối rồi, ba ba còn chưa có trở lại. Cứ việc mẹ sớm không ôm hy vọng, nhưng kỳ thật mẹ vẫn là hy vọng nếu lúc này ba ba trở về, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đối với mẹ một nữ nhân mà nói, gánh nặng thật sự là quá nặng, mẹ hiện tại thật sự rất muốn có một người mượn bả vai cho nàng dựa vào một chút. Nhưng mà làm mẹ trượng phu, ba ta, bồi mẹ vượt qua hơn 10 năm những mưa gió nam nhân, tại loại này thời khắc cũng là bỏ xuống mẹ, không có bồi tại bên người của mẹ, mà là đi làm gì cái gọi là chuyện trọng yếu. Tại bệnh viện ngây ngô lâu như vậy, thích sạch sẽ mẹ tất nhiên là không thể chịu đựng được đấy, vì thế tắm rửa một cái thay quần áo khác. Mẹ đi tới thư phòng, đem đồ trên bàn thu thập về sau, ban đầu mẹ hôm nay là có công tác phải làm, vì mẹ ta bỏ nàng yêu nhất công tác tới chiếu cố ta. Trở lại phòng của ta, mẹ ngồi ở giường của ta trước, ôn nhu xem ta. Đã không có ở trường học nghiêm túc, đã không có cao ngạo cường thế lãnh diễm nữ vương, thoát khỏi tầng tầng sắc ngoài, mẹ hồi phục đã đến nguyên thủy nhất mẫu tính, hóa ra nàng bất quá là nhất phàm nhân thôi, vẫn như cũ sẽ vì đứa nhỏ kính dâng hết thảy vĩ đại mẹ thôi. Con thật sự trưởng thành, trở nên đẹp trai như vậy khí, như vậy ánh mặt trời, dáng người lại như vậy rắn chắc, không đồng nhất cái về sau hội mê chết bao nhiêu cô gái. Nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại cái kia buổi tối, con giày cánh tay, ấm áp ôm ấp hoài bão, còn có kia căn lửa nóng. Làm cho mẹ thoáng chốc xấu hổ đỏ mặt, vội vàng dùng thủ để ở chính mình bộ ngực đầy đặn, ngừng bên trong viên kia sao động mê hoặc lòng của, âm thầm gắt một cái, mình rốt cuộc đang loạn tưởng cái gì. May mắn Tiểu Phong không phát hiện, bằng không khứu đã chết, cũng thế giống nhau hết thảy như là an bài tốt như vậy. Lúc này ta mơ hồ tỉnh lại, khô quắt môi tái nhợt rung động, Thủy. Thủy, Tiểu Phong ngươi làm sao vậy, ngươi nghĩ muốn cái gì? Thủy, tốt, mẹ lập tức giúp cho ngươi Thủy ngươi uống, ngươi chờ, nói xong mẹ lập tức đi phòng khách rót một chén nước lại đây. Sau đó cầm cái chén phóng tới bên mồm của ta, vì khẽ nâng lên đầu ta, làm cho ta có thể hảo hảo uống nước. Ta khinh khẽ nhấp một miếng, có thể là ta lâu lắm không uống Thủy nguyên nhân, yết hầu nhất thời không thích ứng, bị sặc. Mẹ khẩn trương cuồng chụp phía sau lưng của ta, ngươi chậm một chút uống, không cần phải gấp, mẹ hội vẫn bồi tại bên cạnh ngươi. Uống xong Thủy sau ta lại muốn đã ngủ, bất quá có hơi nước dễ chịu, môi của ta không còn là thoạt nhìn làm như vậy, sắc mặt không đến mức như vậy tái nhợt. Mẹ, mẹ, đến rạng sáng thời gian, ta bỗng nhiên theo trong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vừa vặn tránh ra một cái mẹ vừa trở về nhìn thấy ta xuống giường đi ra. Thiếu chút nữa không dọa cho giật mình, Tiểu Phong ngươi như thế nào đi ra? Có phải hay không tưởng đi toilet à? Mẹ dẫn ngươi đi. Mẹ, mẹ, mẹ ở chỗ này đây, mẹ đã đi tới vuốt ve đầu lâu của ta. Đột nhiên ta một phen ôm chặt mẹ, đem mẹ ôm vào trong ngực gắt gao vây quanh, mẹ, không phải rời khỏi ta. Thấy hình dáng của ta, mẹ dịu dàng cười, yên tâm đi, mẹ sẽ không rời đi ngươi. Mẹ vĩnh viễn cũng sẽ ở Tiểu Phong bên người, cho nên về phòng trước a, mặc ít như thế đi ra bên ngoài lạnh lẽo, của ngươi đốt vẫn chưa hoàn toàn lui đâu. Vì thế mẹ dẫn ta về tới phòng, ta không có ngủ đi qua, hơn nữa ôm thật chặt mẹ không để, như cùng một đứa bé ly khai phụ mẫu hội không có cảm giác an toàn giống nhau. Mẹ không nhịn được mỉm cười, đều người lớn như vậy, thân cao cũng cao hơn mụ mụ, hoàn cùng cái tiểu hài tử giống nhau như vậy yêu làm nũng. Mà ngay cả sinh bệnh cũng không quên ăn mẹ đậu hủ. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì ta tay của không biết từ đâu khi bắt đầu leo lên mẹ vú, đại lực xoa mẹ vú. Nếu là bình thường mẹ mặc dù không có ngăn cản ta từ lâu ngượng ngùng vô cùng, giống như hiện tại mẹ bình thản phảng phất tiếp nhận rồi của ta làm càn, phần lớn là đến từ ta sinh bệnh mẹ mẫu tính cương chiều. Huống hồ ta lại không là lần đầu tiên sờ bầu vú của nàng, mẹ trong lòng kháng cự yếu đi không ít. Ít nhất phòng bị tâm không có nặng như vậy rồi. Người nghe mẹ trên người mùi thơm của cơ thể, cách mấy tầng vật liệu may mặc xoa nắn mẹ vú to, dần dần ta tựa hồ có chút bất mãn chừng, ta nhưng lại chủ động cởi bỏ mẹ trước ngực quần áo cúc áo, mẹ có sở cảm ứng, mày hơi hơi nhất đám, liền đã không có động tác, mặc kệ từ ta làm. Bất quá ta bổn thủ bổn cước làm nửa ngày đều làm không ra, mẹ bây giờ nhìn không nổi nữa, thân thủ chính mình cởi bỏ quần áo cúc áo. Lộ ra bên trong bị màu đen gen hoa văn biên chế bra bọc vào cái kia phiến thần bí tuyết trắng, tốt một đôi trắng bóng viên thịt, nhìn xem ta hoa cả mắt trong lòng kia đoàn ngọn lửa nhỏ cô đơn bốc lên, mặc dù ta hiện tại thần trí không thế nào thanh tỉnh, cũng tránh hảo hiển lộ ra ta tối nguyên thủy nhất dục vọng, đối mẹ trần chuồng muốn chiếm làm của riêng. Từ tiệm đồ lót ta vì mẹ chọn lựa nội y về sau, mẹ vẫn mặc này đó gợi cảm nội y, dĩ nhiên rất ít mặc hồi lấy trước kia chút cũ kỹ bảo thủ khoản tiền thức. nguyên nhân ta cũng không có hỏi quá mẹ, có lẽ tại mẹ ở sâu trong nội tâm, cũng đang mong đợi mỗ ta không thể giải thích chuyện tình phát sinh a. Nhìn bông tuyết hoa thịt luộc, tại màu đen áo ngực phụ trợ xuống, càng lộ vẻ trắng nõn, cám dỗ cảm càng sâu. Ta làm sao có thể nhịn xuống, chợt liền không kịp chờ đợi thân thủ đi sờ, tại của ta nhu ngoạn hạ mẹ bra không ngừng sai vị. Mẹ đảo cặp mắt trắng dã, người này thối tiểu phong, đều ngã bệnh cũng không an phận, lấy gấp cái gì nha, trước đợi mẹ đem áo ngực cởi ra. Sớm biết rằng sẽ không đem ngươi sinh ra rồi, chỉ biết đến tai họa mẹ, nói thì nói như thế, kỳ thật trong lòng của mẹ đối với ta như thế lưu luyến si mê vú của nàng, vẫn là cảm thấy có chút ít cao hứng. Mẹ đưa tay đi vòng qua sau lưng, cởi bỏ bra nút thắt, bra đai an toàn lập tức buông ra, theo sau không đợi mẹ đi lấy xuống, đã bị không nhịn được ta lấy xuống. Làm cho mẹ to thẳng hào nhũ bạo lộ ra, mẹ cái vú không hổ là cực phẩm trong cực phẩm, tổng hợp lại sở hữu mỹ nhũ ưu điểm. Mẹ vú đại thế mà nói là hình bán cầu đấy, lại không thấy đu đủ kiểu khô quát, cũng không có hình bán cầu phổ biến rủ xuống, vi phản khoa học nguyên lý kiên đính, hai thịt heo cầu theo gió lay động, rất chói mắt. Về phần quầng vú cùng đầu vú, mẹ bộ ngực của nương là hoàn mỹ, tự nhiên không có cái gì chỗ thiếu hụt, mẹ đầu vú không có giống tầm thường thuộc phụ giống nhau, giống như chín tử nho, mẹ đầu vú khéo léo thản nhiên, đạm màu hồng nhạt quầng vú tươi mới động lòng người. Đơn giản là thượng đế kiệt tác. Mà ta đây cái sát phong cảnh tên, tự nhiên sẽ không cho mẹ mỹ nhũ có nở rộ xinh đẹp cơ hội, lúc này nắm mẹ tuyết trắng vú to, trong lòng bàn tay cùng bóng loáng trắng nõn nhũ phong vừa tiếp xúc, ấm áp xúc cảm khoảnh khắc truyền đến. Kia hình như ta cao lớn dáng người bàn tay to một tay đều không thể toàn cầm bàng nhiên thật lớn, mềm mại co giãn không phản đối. Rất nhanh ta liền không kịp chờ đợi đem miệng tiến tới, mơ ước kia xóa sạch đỏ bừng tiểu khả ái, trương miệng ngậm chặt. Thơm ngon hương trầm tràn ngập tại miệng của ta khang cho đến cổ họng. Ta liều mạng mút mẹ vú, tay kia thì còn lại là đại lực xoa nắn mẹ bầu vú to. Ôi, hút, mẹ đột nhiên một trận bị đau. Nguyên lai là ta không cẩn thận dùng răng xì cắn được rồi. Thối tiểu phong, người cắn được mụ mụ, không cần lớn như vậy lực hút mẹ nơi đó, người tên tiểu hỗn đản này. Cũng thế ta tốt giống như ma dường như nghe không được mẹ nói chuyện, vẫn như cũ làm theo ý mình, mẹ thấy vậy chỉ đành chịu nhịn xuống, xem ra của ta sinh bệnh làm đến mẹ đối với ta vô cùng rộng thùng thình. Nếu bình thường, không đập chết ta phải đi coi là không tệ. Bất quá ta giờ phút này quả thật mơ mơ màng màng, ý thức không phải rất rõ ràng. Ta trước kia sẽ rất ít bệnh được nghiêm trọng như vậy đấy, bởi vì ta hàng năm rèn luyện nguyên nhân, cơ thể của ta vẫn luôn rất mạnh kiệt. Bất quá cũng chính vì vậy, ta liền biến thành hoặc là không bệnh, nhất bệnh chính là thập phần nghiêm trọng, đừng tưởng rằng người luyện võ sẽ không sinh bệnh, chẳng qua là thân thể của bọn họ sức chống cự so với bình thường nhân tốt, bọn họ đồng dạng sẽ xảy ra bệnh. Hơn nữa nhất bệnh đứng lên đều là nghiêm trọng đắc yếu mệnh cái chủng loại kia. Ta nhớ được lần trước bệnh đến té xỉu là ở lúc còn rất nhỏ, khi đó ta còn đi theo gia gia cuộc sống, một lần kia thiếu chút nữa đem gia gia hù chết, cũng may có Ngô gia gia tại, bằng không lấy ở nông thôn điều kiện rất khó làm ta sốt cao lùi bước, nếu không Ngô gia gia, khả năng vốn không có ta. Lần này bệnh của ta bắt đầu bất quá là vậy virus gợi cảm nhuộm không thoải mái mà thôi. Bản sẽ không tới được nhanh như vậy hung mãnh như vậy thế cho nên té xỉu. Nhưng khi ta nhìn thấy lòng ta yêu mẹ tại ba ba trong quần hầu hạ, tinh thần của ta bị đả kích hơn nữa trong lòng khó chịu, mới có thể lập tức không chịu nổi tăng thêm bệnh tình. Trong mơ mơ màng màng, ta cảm thấy phần hông thập phần không thoải mái, chợt phân ra một cái xoa nắn mẹ bộ ngực tay của đi dò hỏi một chút. Nhìn tức mò tới một khối xương cứng rắn, ngăn ở trong quần rất là khó chịu. Ta không khỏi đem bên trong kia căn làm cho ta khó chịu này nọ móc ra. Một cây dừ tợn cự long nhảy vọt dựng lên, hung ác to vô cùng. Lặng lặng nằm, không nghĩ động, lười. Ra vẻ tất cả mọi người đạo do ta viết văn không có bắt đầu dễ nhìn, vấn đề này ta không biết nên như thế nào miêu tả, chỉ có thể giải thích vì, ngay từ đầu mọi người đều là ôm tò mò, tràn ngập chờ mong địa điểm tiến vào, nhưng mà văn chương của ta vừa mới bắt đầu, hết thảy đều chỉ là trẻ nít nhỏ. Các người theo ta giống nhau, đều là chứng kiến lấy nó trưởng thành, cũng như vậy phụ mẫu, đều là cảm giác mình đứa nhỏ vẫn là mới trước đây đáng yêu đẹp mặt nghe lời, nhất trưởng thành liền có chút phản nghịch. Chính là như vậy cảm giác a. Một chương này số lượng từ thiếu một nhiều điểm, thật sự là ta nhàn hạ rồi, đều tại ta đệ đệ kế tiếp nhất cái gì đống cặn bã đế quốc thời đại, Ngoạn Thượng ẩn không để ý tới gõ chữ. Bất quá cũng may, kỳ thật một chương này thôi cũng viết mấy ngày rồi, cùng chương 28 cùng nhau, ta quá lười, lười truyền lên mà thôi. Làm cho mọi người chờ lâu về kịch tình phương diện, có một thật to đạo ta đã không có xen kẽ, à. Không phải là không có, mà là ta rất kéo dài rồi, viết một cái tiến trình viết vài chương, ta nghĩ hẳn là rất nhanh à, nếu như ta không dài dòng trong lời nói. Ha ha ha, này mấy chương kịch tình đều rất cao có thể đấy, một đoạn này là bài này một cái đại cao trào khai đoan, hy vọng đến lúc đó không cần có nhân kinh ngạc của ta não động còn có ta lại nhắc lại một lần. Vậy chính là ta đã không có đại cương rồi, trên cơ bản dựa vào trước kia linh cảm, nghĩ đến cái gì liền viết cái gì, cho nên kịch tình phương diện tại nghiêm cẩn trình độ thượng so ra kém trước kia, đây là rất xin lỗi. Bất quá ta nhưng thật ra thật thích như vậy, viết thuận buồm xuôi gió hơn, sẽ không quá mức câu nệ đại cương, viết viết vừa muốn bận tâm đại cương, sợ lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, cảm giác khó tìm cuối cùng nha, tự nhiên là lệ thường, lần này phát truyện tranh. Ta không biết trước kia có hay không có chuyển lên quá, hoặc là ta quên mất, mặc kệ có hay không có, dù sao xem qua coi như không thấy được, tưởng ở dưới đã đi xuống A, tên ta sẽ công bố ra. Ăn nguyên tư Orega 4 nhân sự Ninata món. Thứ 30 chương đợt thứ 2 năng lượng cao. Đã không có quần cách trở, đại nhục bổng của ta hình như tiềm long tại uyên cự long, một ngày kia phá tan tận trời bay lên tận trời. Rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Chính là không nghĩ tới ta chân chính tại mẹ trước mặt lấy ra dương vật là tại như vậy một cái tình huống. Ta nghĩ cũng chỉ có tại ta thần trí không lúc thanh tỉnh, mới có lá gan dám như vậy dâm loạn mẹ a. Ta lấy ra dương vật một khắc kia, mẹ cũng sửng sốt. Nàng không nghĩ tới ta sẽ lớn như vậy đảm, dám ở trước mặt của nàng làm ra động tác như vậy. Đây coi như là ta lớn lên về sau, mẹ lần đầu tiên lấy trạng thái bình thường thấy rõ ràng dương vật của ta. Thạc đại quy đầu chẳng nói là đầu rồng, sung huyết tím bầm xương to lên, điều điều gân xanh che kín đầm đìa, mắt thường có thể thấy được tơ máu cùng đột lên điều điều gân xanh đan vào. Này một cây làm đến mẹ vừa yêu vừa hận gì đó, lại một lần nữa xuất hiện ở mẹ trước mặt. Kia một cái làm cho mẹ hồn khiên mộng tác buổi tối, đồng thời cũng là làm cho mẹ cảm giác sâu sắc tra tấn buổi tối, căn này tội ác này nó cắm vào trong cơ thể nàng, thẳng vào sâu trong tử cung, giống nhau đâm xuyên qua linh hồn của nàng. Cái loại này không thể diễn tả bằng ngôn từ cảm giác đến nay vẫn đang ở lại của nàng trong trí nhớ, thường xuyên còn có thể hồi tưởng lại đêm đó mê say. Nhưng mà cũng bởi vì này căn này nọ, để cho nàng chịu đủ nội tâm tra tấn, đem nàng cho tới nay giá trị quan đạo đức quan hết thảy đánh cái dập nát, nàng cùng con loạn luân rồi, sự thật này tựu như cùng mộng yểm giống nhau, không biết ngày đêm hành hạ nàng, cho đến nàng mở rộng cửa lòng. Cũng là bởi vì căn này tội ác này nọ. Khiến cho nàng thế nhưng thích con trai của mình như vậy chuyện hoang đường phát sinh ở tánh mạng của nàng lý. Vận mệnh giống nhau cùng nàng mở cái vui đùa, mẹ từng nghĩ tới, nếu là không có cái kia buổi tối, có phải hay không nàng sẽ không có yêu thượng chính mình chuyện của con phát sinh. Bất quá mẹ cũng thực may mắn vận mệnh đối với nàng làm ra lựa chọn, để cho nàng thu hoạch được nàng trước nay chưa có yêu say đắm tư vị, nàng lần đầu tiên biết hóa ra chân chính yêu một cái đằng trước nhân là như vậy. Không giống với nhất người vợ đối trượng phu trách nhiệm, càng không giống với đối đãi con tình thương của mẹ. Mẹ, ta chỗ này thật là khó chịu, ta cả người đều khó chịu, ta có phải hay không muốn chết? Này dĩ nhiên không phải ta đang đùa tâm cơ, sốt cao làm dầu óc của ta hải miên thể rơi vào mình hôn mê, đơn giản đạo ta hôm nay là thân thể đang động, linh hồn không biết đi đâu. Cơ hồ đều là dựa vào bản năng đang hoạt động, ai cũng biết hạ sốt là một dài lâu mà thống khổ quá trình. Nhất là ăn mỗ ta thuốc hạ sốt sau. Mẹ nghe xong mỉm cười, chịu đựng bị ta xoa nắn bộ ngực xúc cảm, bài trừ một đạo tươi cười, đứa ngốc Tiểu Phong, chính là nho nhỏ phát sốt mà thôi làm sao có thể chết, cho dù chết thần dám muốn ta Tiểu Phong mệnh, cũng phải hỏi qua mẹ đồng ý mới được. Nhưng là mẹ, ta chỗ này thật sự rất khó chịu, ta. Ta chỉ là đem cảm thụ của ta nói ra, lúc này nhìn ta kia căn xúc mục kinh tâm cự đại nhục bổng, mẹ trầm mặc. Ánh mắt không ngừng mà đang lóe lên, tựa hồ đang làm một cái rất khó làm quyết định. Thẳng đến tối sau mụ mụ thở dài một hơi, vươn tay tìm được dưới háng của ta, nắm ở của ta lửa nóng, một cỗ nóng bỏng nhiệt độ nóng bỏng đem mẹ hoảng sợ, làm sao có thể như vậy nóng, thật là lợi hại. Mẹ tay nhỏ bé dần dần đặt lên dương vật của ta, bắt đầu nếm thử cao thấp triệt động. Mẹ ấm áp tay của tâm cùng ta con cặc độ ấm đan vào. từng trận nồng nặc nóng bỏng, này có tính không là mẹ giúp ta đánh máy bay, ta chỉ sợ nằm mộng cũng muốn không đến có một ngày mẹ cư nhiên chủ động giúp ta làm ra như vậy cảm thấy thẹn chuyện tình. Phải biết rằng một cái mẹ bang con trai của mình đánh máy bay, huống hồ hay là ta cái kia lãnh diễm nghiêm cẩn mẹ, có thể tưởng tượng trong đó kích thích, nghiễm nhiên khiêu chiến thần kinh của ta điểm mấu chốt. Mẹ động tác có điểm ngốc, nhìn ra được mẹ bình thường rất ít hoặc là cơ hồ chưa từng làm loại chuyện này, cũng ứng đối mẹ tính cách, nếu như ta lúc này là thanh tỉnh đấy, nhất định sẽ thực đồng tình ba ba, nhiều năm như vậy, mẹ liền cả triệt quản nhỏ như vậy món đều không có bang ba ba đã làm. Ta xem chính là mẹ lấy tay chạm qua ba ba dương vật số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không thể không nói là một nam nhân, ba ba thật sự là rất bi thôi, đã vậy còn quá nhiều năm ba ba đều không có bên ngoài, cũng thật sự là làm khó ba ba. Mẹ không ngừng biến đổi hai tay, nhìn như mẹ biểu tình mặt không đổi sắc, cũng thế mẹ nội tâm sớm một cái đầm gợn sóng, nhiều năm như vậy trượng phu dương vật nàng đều rất ít chạm qua. Chớ đừng nói chi là bộ dáng như vậy cao thấp qua lại bang nam nhân an ủi, đối với mẹ mà nói, đều bị lại là đối với nàng bảo thủ nội tâm một loại khiêu chiến. Chính là bị mụ mụ trấn an tay nhỏ bé loại này triệt quản, ta cũng không có cảm thấy thư sướng, ngược lại càng thêm khó chịu lên. Đột ngột bị mụ mụ tay nhỏ bé nắm trong lòng bàn tay đang lúc con cặc, bỗng nhiên khiêu giật mình, quy đầu càng phát ra hồng tử. Ta dương vật biến hóa thực lại đem mẹ sợ tới mức sửng sốt một chút đấy. Không biết nên làm thế nào cho phải. Không có kinh nghiệm mẹ, cũng chưa bao giờ gặp dương vật như vậy biến hóa. Ba ba dương vật tại tuổi như vậy có thể cứng rắn khởi còn có thể làm mẹ cao trào cũng không tệ rồi. Ít nhiều bình thường ba ba hoàn chịu không ít tráng dương rượu thuốc. Cũng may mẹ nói như thế nào cũng là một người thê thục phụ, mưa dầm thấm đất hạ bao nhiêu cũng có chút hiểu biết. Của ta dương vật có thể như vậy thuyết minh ta đã tới cảm giác, nhưng là muốn đạt tới điểm tới hạn còn cần lớn hơn kích thích. Giờ phút này ta, dương vật cứng rắn so với ta bình thường đánh máy bay sắp xuất tinh khi còn muốn thật lớn, có khoa học nghiên cứu cho thấy, động vật tại bệnh tình nguy kịch khi nội tiết tố hội gia tốc phân bố, vì có thể lưu lại gen, sẽ lâm vào một loại cực độ phấn khởi trạng thái, lại danh hồi quang phản chiếu. Nghiêm trang nói hưu nói vượn, không cần thật sao mà ta chính là như vậy. Mẹ, ta chỗ này có phải hay không bị hư, trở nên đau quá, ta nói ra trong lòng cảm thụ. Bệnh được ngây ngốc ta, huống chi ta vốn tính tri thức sẽ không chừng, nếu không từ mập mạp chỉ sợ ta đối tính hoàn dừng lại tại phong kiến thời đại đâu. Mẹ cũng không biết trả lời thế nào, sắc mặt hồng hồng không biết suy nghĩ cái gì. Ta thấy mẹ không ra tiếng, trước mắt của ta hiện lên một ít hình ảnh, vì thế đứng dậy đem dương vật phóng tới mẹ trước mặt, mở miệng nói mẹ cũng không thể được giúp ta ngậm. À, mẹ hai mắt trợn lên, không dám tin xem ta. Kinh ngạc ta lại có thể biết đưa ra yêu cầu như vậy, theo bản năng muốn mắng chửi một chút ta. Chẳng qua là khi mẹ nhìn thấy ta nhân sốt cao mà đỏ đậm gò má của, mẹ lập tức không mở miệng được, mềm lòng. Mẹ khuyên giới chính mình, con sinh bệnh thống khổ như vậy khó chịu, nàng thật sự vô tâm không đành lòng, cho dù bề ngoài của nàng cường thịnh trở lại thế, đối đãi con của mình, khối này từ trên người tự mình đến rơi xuống một khối ưa, nàng làm sao không đau lòng, nếu như vậy có thể để cho con quá điểm. Chỉ cần không phải muốn nàng đột phá cái kia điểm mấu chốt, nàng cũng còn có thể nhận. Tình thương của mẹ vĩ đại không đều là như thế này sao? AV Trung Hòa tình dục chuyện tranh lý một ít mẹ vì con kính dâng thân thể kịch tình. Đừng tưởng rằng đều là hư cấu, chính là không có người gặp được chuyện như vậy mà thôi. Tin tưởng nếu là có một ngày ta và mẹ gặp được như vậy tình trạng, mẹ đồng dạng cũng sẽ làm ra giống nhau lựa chọn. Vì con của mình tình nguyện chịu được bị nam nhân khác ô nhục, toàn là vì hài tử kia phân yêu. Chợt mẹ lại liên tưởng đến nàng hiện tại ra vẻ vẫn là con người yêu đâu rồi, giữa nam nữ làm loại sự tình này không phải thực bình thường sao? Hiển nhiên mẹ không suy nghĩ một chút nàng cùng ba ba hoàn là vợ chồng đâu rồi, nhiều năm như vậy chẳng bao lâu sau có bang ba ba đã làm. Mẹ hít sâu một cái không khí mới mẻ, nhìn của ta thật lớn dương vật âm thầm kinh hãi, vừa mới một tay giúp ta đánh máy bay, mẹ dựa vào là khá xa còn không từng phát giác, hiện tại chính thức tiếp cận. Hai tay nắm ở này cùng lửa nóng lúc, mới chính thức cảm nhận được này một cây đồ to lớn. Mẹ không biết nên như thế nào hình dung hiện tại trong lòng cảm thụ, trực diện mà đến dâm thủy hơi thở, làm cho mẹ thân thể mềm mại lâm vào chấn động. Đương mẹ chân chính muốn hé miệng hàm dương vật của ta lúc, đột ngột mẹ trong lòng có chút sợ hãi cùng lùi bước, đây là một loại bình thường chính mình phản ứng, dù sao đây là sự thật, mà không phải AV con hát thế giới, nhìn đến nam nhân dương vật liền há mồm đi hút. Làm truyền thống nữ tính mẹ, tức cũng đã thuyết phục chính mình đi tiếp thu, nhưng là trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút trong lòng chướng ngại đấy. Nói thật, nếu không phải là bởi vì ta đây chàng bệnh, muốn mẹ nhanh như vậy liền nhận giúp ta bú liếm, ha ha, là vạn vạn không thể nào. Mẹ lại lấy dũng khí, tại một mảnh tư tưởng dẫy dụa chung rốt cục hạ quyết tâm, chưa quyết định đồng tử hiện lên một đạo kiên định. Mẹ chính là như vậy, chỉ cần là quyết định chuyện sẽ không hối hận tiếp tục nữa, quyết không ướt át bẩn thỉu. Bằng không mẹ cũng không có khả năng đi lên vị trí của hiệu trưởng. Nhắm mắt lại, mẹ dần dần đem bộ mặt tiếp cận dương vật của ta, cả trái tim đều nhắc tới cổ họng, miễn bàn mẹ giờ phút này trong lòng có bao nhiêu khẩn trương. Tuy nhiên mẹ vươn cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, nhẹ nhàng mà xúc điểm một cái đầu chim của ta, bỗng nhiên dương vật của ta ngay sau đó cũng rất khiêu động một cái, đem mẹ sợ tới mức rụt trở về. Giờ phút này mẹ câm như hến biểu tình, giống như là chuẩn bị muốn bị phá trinh cô gái, bất an sầu lo sợ hãi hết thảy viết ở trên mặt. Đừng xem mụ mụ khi kết hôn mười mấy năm, rất nhiều chuyện mẹ vẫn là giống như cô gái. Mẹ chù trừ chậm rãi tiếp cận, nhìn thoáng qua ta khó chịu bộ dáng, xương dương vật so sánh với vừa rồi càng thêm tím bầm, tơ máu bạo lộ ra ra, dừ tợn gân xanh xâm rô mi bố, một cái vần quanh. Bỗng nhiên mẹ ngừng thở, hai tay khẩn trương cầm dương vật trung gian, nhắm mắt lại một ngụm nhanh chóng mở ra ngậm đi lên. Tinh nóng mùi khoảnh khắc truyền xích mẹ toàn bộ miệng đang lúc nha. Ấm bao hàm, nháy mắt làm cho ta không nhịn được than nhẹ một tiếng. Mẹ nội khoang miệng nháy mắt ôm trọn lấy ta toàn bộ quy đầu, ấm áp ướt át cảm giác, cơ hồ làm ta thiếu chút nữa liền bắn đi ra. Bất quá bởi vì ta dương vật thật lớn, vẫn là cấp mẹ tạo thành trở ngại cực lớn, hiển nhiên mẹ cho tới bây giờ đều chưa thử qua đem lớn như vậy vật thể hướng trong miệng phóng, điều này làm cho mẹ cảm thấy thập phần không khỏe. Hàm dưới một chút đau đớn, tựa hồ hàm dưới cốt sắp tới cực hạn bên cạnh một loại tín hiệu. Mẹ khó khăn phun ra nuốt vào lấy dương vật của ta, hơn nữa mẹ lần đầu tiên bang nam nhân bú chim, không thành thạo kỹ xảo khiến cho mẹ răng nanh trà sát được ta phi thường không thoải mái. Ta phát ra thống khổ kêu rên, mẹ thấy vậy phun ra dương vật của ta, đổi thành liếm láp. Vừa mới bắt đầu mẹ đầu lưỡi chính là dám liếm đầu chim của ta. Tại mắt ngựa của ta địa phương mẹ tới lui lui dùng đầu lưỡi của nàng loạn lạt vừa thông suốt. Dần dần mẹ tựa hồ nắm giữ đến bí quyết, khi nàng liếm đến ta thoải mái thời điểm, ta sẽ phát ra nhỏ nhẹ than nhẹ, tuy rằng rất nhỏ thanh âm, nhưng là tại yên tĩnh căn phòng của ở bên trong, mẹ nghe được nhất thanh nhị sở. Mẹ từ giữa rất nhanh liền tìm được quy luật, tìm được rồi ta trên dương vật vùng mẫn cảm. Mẹ dùng của nàng hàm răng nhẹ nhàng tại da quy đầu của ta thượng đảo qua. Mặc dù động tác vẫn có một chút như vậy ngốc, nhưng là đã so bắt đầu tốt hơn nhiều, hơn nữa mẹ đã có thể đem nắm tốt lực đạo, sẽ không dễ dàng dùng răng xì cắn được ta. Bất quá có khi vẫn là hội không cẩn thận bị mụ mụ nha nhọn đến, hại ta đau nửa ngày. Có phải hay không các người nghĩ đến trong quá trình ta sẽ thực thích? Thích đến nổ mạnh bay trên trời cuồng túm, vậy các ngươi liền sai rồi, mẹ hoàn toàn đem dương vật của ta làm như của nàng vật thí nghiệm. Mẹ đem nàng tỷ đấu tính cách còn có không chịu thua tính cách hết thảy dùng đến của ta đáng thương trên dương vật. Phải biết rằng dương vật khả là nam nhân yếu ớt nhất địa phương, bị mụ mụ bộ dáng như vậy tàn phá, ta chỉ có đau đến nga nga kêu. Lúc này ta nằm ngã xuống giường, mặc kệ từ mẹ tùy ý làm, có thể là mẹ phủ phục quá lâu hơi mệt, kết quả là điều động hạ tư thế, bất động đừng lo, vừa động liền xảy ra chuyện lớn. Bởi vì giường của ta là giường đơn. Bình thường chỉ có ta một người ngủ hoàn không có gì, nhưng là hơn mẹ lại bất đồng. Mẹ đem thân thể của nàng nghiêng đi ra, giường không gian tại hai người dưới liền có vẻ có điểm hẹp, mẹ đành phải đem mông chiều phương hướng của ta ngồi xuống, sau đó duỗi thẳng đùi đẹp. Tuyết trắng bóng loáng đùi đẹp trong suốt trắng nõn, tại ngọn đèn chiếu dọi xuống phản quang ra nhiều điểm vết lốm đốm, khéo léo đẹp đẽ chân ngọc dừng lại tại đầu ta chắc, làm cho ta không nhịn được nghĩ muốn liếm nhất liếm xúc động. Hai cái đùi đẹp lẫn nhau giao nhau, trọng yếu nhất là đây đối với đùi đẹp chủ nhân, mẹ ta đang giúp ta bú liếm, còn có so này lớn hơn cám dỗ sao. Nhất là mẹ ra cư váy đáy quần đối diện lấy ta lái một chút đấy, màu đen khiêu gợi quần lót viền tơ như ẩn như hiện hiện lên, bởi vì trong suốt nguyên nhân, tại mẹ hai chân lần lượt thay đổi nháy mắt, ta càng nhìn đến một màn kia thần bí đỏ thẫm. Làm sao vậy sao, có phải hay không mẹ làm đau ngươi? Ta bỗng nhiên ngồi xuống, làm cho mẹ hơi sững sờ, cảm thấy kỳ quái, cho là nàng có phải hay không lại làm đau ta. Ta lắc đầu, nhìn mẹ bán trần trụi trên thân, một đôi mỹ vú to nhũ thịt bị treo móc ở giữa không trung. Ta ửng đỏ gò má của, không biết là bởi vì bị bệnh, hay là bởi vì ta vừa mới nhìn đến mẹ đáy quần mà nghẹn đỏ. Mẹ, ta nghĩ, miệng ta môi càng thêm trắng bệch, hai má cùng cái trán đỏ bừng một mảnh. Khiến cho được mẹ không khỏi khẩn trương, hề hề nói Tiểu Phong mặt của ngươi như thế nào còn hơn hồi nãy nữa muốn đỏ, còn muốn môi làm như vậy. Ta không sao, mẹ, chỉ là của ta tưởng. Mẹ, ngươi có thể hay không thay ta giúp ngươi chọn tất chân nha. Ân, mẹ nghe được lời của ta về sau, sắc mặt bá một chút đỏ, phối hợp vốn là ửng hồng, mẹ giờ phút này mặt nhưng lại so với ta này sinh bệnh người của còn muốn đỏ rực. Mẹ lẳng lặng xem ta. Ta không nói không rằng nhìn mẹ, quá sau mụ mụ đối với ta đảo cặp mắt trắng dã, thấp giọng ám thối một ngụm, đồ lưu manh, tiểu chứng thối, lại muốn mẹ như vậy quá đáng yêu cầu. Mắng xong mẹ liền đứng dậy đi ra phòng của ta, lưu lại ta một cái, ấp úng thất lạc nói quả nhiên tại trong mộng đều hoàn là không thể nào. Đúng vậy, bệnh hồ đồ ta đem đây hết thảy làm như là mộng, đơn giản đạo ta nay bị vây một loại giống như mộng, như ảo phi huyễn cái chủng loại kia trạng thái. Không phân rõ sự thật cùng cảnh trong mơ, chỉ có thể quy tội là mộng, bằng không mẹ làm sao có thể sẽ vì ta bú liếm, loại chuyện này chỉ sợ chỉ có nằm mơ mới phải xuất hiện, cho nên của ta tiềm thức đem đây hết thảy làm như là mộng. Cũng thế ta lấy can đảm đối mẹ đưa ra tất chân yêu cầu, nhìn xem có thể hay không tại trong mộng thực hiện ước mơ của ta. Cứ việc trong thực tế ta nói cũng không dám nói, nhưng là bây giờ là mộng, dù sao nói cũng sẽ không thiếu khối thịt. Mẹ cũng sẽ không ăn ngươi ta đúng không? Vì thế ta liền lớn mật nói, đáng tiếc mặc dù là mộng, như vậy hoang đường thỉnh cầu mẹ hoàn là sẽ không đáp ứng. Giờ phút này ta hoàn toàn không có nghĩ qua, đây hết thảy nếu là thật đấy, đến lúc đó ta muốn như thế nào xong việc. Ngay tại ta còn tại cô đơn lúc, cửa phòng thoáng bị mở ra, mẹ đi đến. Ta một bộ kinh ngạc vẻ mặt, bởi vì mẹ không chỉ đã trở lại, vẫn là mặc vớ cao màu đen đã trở lại. Ban đầu trắng nõn bóng loáng đùi đẹp nay mặc bộ tiêm mỏng vớ đen, theo da cứ váy thấp kéo dài mà ra, mẹ tinh tế thon dài đùi đẹp tải vớ cao màu đen phụ trợ xuống, hiện ra hết vớ đen cám dỗ. Đây đối với đùi đẹp quả thực làm cho người ta chảy nước miếng, tải vớ đen ôm trọn hạ, có thể nói là sát thương bất kỳ nam nhân nào lợi khí, làm người ta không nhịn được nghĩ muốn xông lên thưởng thức. Chỉ thấy mẹ đối với ta có chút áy náy nói ngươi chọn lựa. Cho ta này tất chân đều tắm rửa rồi, chỉ có khố miệt rồi, ngươi. Chấp nhận xuống đi. Kỳ thật mẹ cũng không phải là không có cái khác tất chân rồi, mà là mẹ ngượng ngùng không dám xuyên. Này tất lụa ống dài, đai đeo tất chân, đường viền hoa tất chân, mẹ chỉ là nhìn liền ngượng ngùng vô cùng. Chớ nói chi là mặc cho ta đứa con trai này nhìn, mẹ cũng không phải tình thương ngu ngốc, đương nhiên biết ta để cho nàng thay tất chân là vì sao. Chọn tới chọn lui. Mẹ cũng chỉ còn lại có này màu đen quần lót liền là duy nhất có thể miễn cưỡng tiếp thụ được. Bất qua đối với ta mà nói, mẹ thế nhưng thật sự mặc vào tất chân, bất kể có phải hay không là khố miệt, với ta mà nói đã thực thỏa mãn. Lúc này ta liền lôi kéo mẹ thủ, đem nàng kéo vào trong lòng của ta, nhanh chóng cởi bỏ của nàng thượng sam. Nhà đúng rồi, đã quên nói tới, mẹ vừa mới rời đi phòng của ta thời điểm, là mặc vào quần áo lại đi ra đấy. Dù sao muốn dùng mẹ bảo thủ tính cách, muốn cho nàng trần truồng đi ra ngoài là không thể nào đấy. Bất quá mẹ bên trong nhưng không có mặc áo lót, cũng liền ý nghĩa mẹ ngay từ đầu liền định trở về đổi tất chân đấy. Ta như thế nào không nghĩ tới, mẹ bra hoàn rơi xuống tại giường của ta biên đâu. Ta như thế nào đã quên này cha. Đầy đặn vú to tùy ý ta chộp trong tay, chợt ta không hề si mê với mẹ ấm áp dày rộng ngực mang, ta tham lam đòi lấy đến mẹ trên chân đẹp. Vuốt thuận hoạt vớ đen, mẹ chân hình vốn là mỹ tuyệt nhân hoàn, nay lại thêm tất chân loại này câu dẫn trong nam nhân tâm phạm tội gì đó. Một điều vừa động giống nhau đều ở đây xúc động tiếng lòng của ta, làm cho ta không khỏi hướng mẹ điểm mấu chốt mà đi, cuối cùng ngừng lưu tại mẹ bẹn đùi bộ, bị mụ mụ gắt gao để ở. Ta không có nổi giận, ta đem ta nhân nhìn thấy mẹ vớ đen đùi đẹp mà trở nên mập xương to lớn đại nhục bổng phóng tới mẹ trước mặt, nhưng mà ta cũng không có buông tha cho mẹ vớ đen đùi đẹp. Ta đem mẹ cái đến trên người của ta, ban đầu hoàn bệnh hề hề ta, lập tức như là đánh máu gà. Ta và mẹ bây giờ tư thế có điểm giống 69 thức, bất quá mẹ cũng sẽ không mở cho ta phóng đáy quần, ta chỉ có thể đùa bỡn mẹ chân đẹp mà thôi. Ta đã thỏa mãn không dứt, bực này đãi ngộ chỉ sợ cũng liền cả ba ba đều không có hưởng thụ qua, ta thật sự là quá hạnh phúc. Nhất là mẹ lại hàm thượng dương vật của ta, ướt át cảm giác khoảnh khắc truyền đến, tùy sau mụ mụ cái lưỡi thơm tho lại thổi mạnh ta quy đầu hàm tiếp hành thân cái kia khối vũng, mẹ làm sao có thể biết nơi đó là của ta nhược điểm chí mạng, nha. Nha, ta không khỏi phát ra thư sướng ngâm sướng, quả thực thích đến nổ mạnh. Mẹ nắm dương vật của ta, khẽ cười khổ, không nghĩ tới trượng phu khẩn cầu mười mấy năm, mình cũng không có đồng ý, nay nhưng lại giúp đỡ con làm, là Tiểu Phong sinh bệnh mới có thể như vậy đấy. Vì con, mẹ dĩ nhiên đã không có vừa mới bắt đầu xa lạ, trải qua mới vừa một phen thí nghiệm, mẹ đã có thể tìm tới bí quyết rồi, ít nhiều mẹ lấy việc đều phải làm được tốt nhất tính cách. Cũng ít nhiều của ta vô tư kính dâng, cuối cùng đem một cái hiền lương thục đức mẹ kéo vào thâm uyên. Mẹ dội cho hắt sau lưng tóc dài, dùng nhiệt năng mà linh hoạt đầu lưỡi cuốn lên của ta thân gậy, tiếp theo phun ra dương vật, giống địa vậy theo bên cạnh liếm láp lấy ta kia lửa nóng ca tụng thể, tại ta bao bì còn có trên mặt đầu chim chảy xuống trong suốt thèm nhỏ dãi. Mẹ bỗng nhiên đem lực chú ý chuyển rời đến ta cự căn hạ mặt trầm điện điện hai khỏa con cháu túi, rút ra một bàn tay nâng. Bóp ở lòng bàn tay thưởng thức, mẹ mới phát hiện hóa ra nam nhân hòn giái là như vậy, trước kia cùng trượng phu làm tình đều không có quá mức chú ý. Da tùng tùng khoa khoa cúi đến rơi xuống, một tầng lại một tầng chiếu điệp, bị nồng đậm âm mao vây quanh. Trong lúc nhất thời mẹ yêu của ta đàn đàn, bóp ở trong tay không muốn buông ra, mà ngay cả giúp ta bú liếm đều ngừng lại. Mà ta tại thưởng thức mẹ tất chân đùi đẹp quá trình. Sờ kéo dài tối thượng mẹ màu mỡ cái mông to tại trước mặt của ta lắc tới lắc lui, thường thường lộ ra da cứ váy đáy quần hạ bị vớ đen bao gồm đại mông bự cảnh xuân, không ngừng mà hấp dẫn tinh thần của ta. Đối mặt hấp dẫn như vậy cho dù là Phật tổ đều không chịu nổi, huống chi là ta như vậy một cái huyết khí phương cương thiếu niên, chợt ta một tay lấy mẹ trái lại, đem dương vật đội lên mẹ môi, không để ý mẹ sẽ hay không tức giận, nhắm ngay mẹ cái miệng nhỏ nhắn cường ngạnh cắm vào. Mẹ bị động tác của ta sợ choáng váng, nàng không kịp phản ứng, không có biện pháp cũng duy tốt mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nhận của ta thô bạo. Bằng không cũng không thể tùy ý ta vẫn dùng dương vật va chạm mặt của nàng a, liền vừa rồi trong chốc lát, lỗ mũi của nàng còn có mặt mũi gò má, đều bị ta đỉnh qua, lưu lại niêm trù chất lỏng. Ta như là đánh máu gà dường như, một chút cũng không có cấp mẹ thở dốc cơ hội suy tính, hơi hơi rất động thắt lưng trước sau đong đưa. Làm cho dương vật của ta tại mẹ miệng ra ra vào vào hưởng lạc. Bởi vì của ta hung vật đối với mẹ cái miệng nhỏ nhắn thật sự mà nói là rất to quá lớn, thích trước mẹ cũng không dám hoàn toàn ngậm vào của ta dương vật, gần chính là hàm ở đầu chim của ta, cũng đã làm cho mẹ cái miệng nhỏ nhắn thiếu chút nữa cực kỳ phụ hà rồi, theo sau hoàn đổi thành liếm láp đấy. Nhưng mà ta giờ phút này lại nổi cơn điên dường như một chút cũng không có thương tiếc mẹ, chỉ để ý mình khoái cảm. Bởi vậy mẹ phải lấy tay để ở của ta nhục hành căn bộ, phòng ngừa ta đem chọn căn dương vật đều đâm vào mẹ miệng. Mẹ nuốt nước miếng đau khổ kiên trì nhẫn nại lấy kia căn thiết bổng đối với nàng cổ họng xâm phạm, đồng thời ta cũng không có buông tha mẹ trước ngực vậy đối với trắng nõn viên thịt. Tại ta ma trào xâm nhập xuống, mẹ ra nhẵn nhụi để lại nhàn nhạt vết cào. Mẹ hai khỏa đầu vú nhỏ bị của ta ngón tay cái cùng ngón trỏ nhéo ở, phát ra thống khổ ai ngâm, chính là ngại vì trong miệng dị vật. Chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm của. Nhìn từng nghiêm khắc, cao cao tại thượng, vô luận là ở trường học hay là đang trong nhà đều vẫn duy trì cao quý lãnh diễm mẹ. Từng ta gặp được tựa như giống như chuột thấy mèo mẹ, nay lại bị ta thô bạo đè xuống đối mẹ cái miệng nhỏ nhắn tiến hành gian dâm. Này phúc cảnh tượng đơn giản là dâm mỹ được không thể lại dâm mỹ rồi. Mẹ sợ xúc phạm tới của ta dương cụ, chỉ có đem miệng há được lái một chút đấy, để tránh răng nanh không cẩn thận cắn bị thương ta. Khả là dương vật của ta thật sự quá lớn, xuất nhập mẹ cái miệng nhỏ nhắn, vẫn là không thể tránh khỏi quét đến. Bất quá loại này nhỏ nhẹ tào quát mỗi khi lướt qua ta dương vật vùng mẫn cảm, khiến cho của ta khoái cảm gấp bội. Khoái cảm tích lũy dần dần đạt tới đỉnh phong, theo của ta nhất tiếng gầm nhẹ, tráng kiện cực nóng cự bổng đột nhiên run lên, mã nhãn trung nổ bắn ra nghiêm chỉnh xuyến tinh dịch, giống đạn pháo giống nhau cuồn cuộn không dứt chiếu vào mẹ miệng. Cỗ này nóng bỏng sexy tinh nước dồn vào mẹ yết hầu, toàn bộ miệng đang lúc giống nhau đang thiêu đốt. Thời gian một giây trôi qua, của ta chiếu vào lại còn không ngừng chỉ, đến tiếp sau nhất pháo tiếp theo nhất pháo, mẹ cái miệng nhỏ nhắn cất chứa không gian hữu hạn, ăn không hết nhiều như vậy tinh dịch, tràn ra đến bên khóe miệng, một đạo màu trắng ngà trong suốt cúi chảy xuống. Tanh hôi hương vị làm đến mẹ buồn nôn, muốn đem tinh dịch nhổ ra, bất đắc dĩ cái gáy bị ta đè lại không thể động đậy, bạt trước chí sau dưới mẹ chỉ có nuốt vào tinh dịch của ta. Ta đem ta trong khoảng thời gian này tới nay tích góp từng tí một dục vọng một tia ý thức chiếu vào mẹ miệng, mẹ đáng yêu tiểu chu môi nhất trương đấy, mượn này muốn chống đỡ một ít tinh dịch lực đánh vào, như vậy tương đối dễ dàng đem ta bạo phun ra ngoài tinh dịch nuốt xuống. Càng ngày càng nhiều dâm dịch tại mẹ miệng tập kết, mẹ còn chưa kịp nuốt vào, liền lại đây một lớp, thố không kịp đề phòng hạ mẹ vẫn là bị sặc. Cũng may ta đây khi rốt cục thanh quang ta tinh trong túi chữ hàng, rút ra dương vật. Nhiệt năng đặc hơn tinh dịch khiến cho mẹ yết hầu nóng hừng hực, không ngừng mà ho khan, từng thanh ta đẩy ra, trên mặt giấy lên một tia tức giận, thật là một đại hỗn đản, ba người hỗn đản khi dễ mẹ, hiện tại liền cả ngươi cũng khi dễ mẹ, ô ô ô. Mẹ bên miệng không ngừng có tinh dịch chảy ra, tích lạc đến nàng tuyết trắng mỹ ngọn núi khổng lồ thượng trong suốt lóe ra, hốc mắt không cầm được nước mắt chảy thẳng xuống. Đầu tiên là đối ba ba thất vọng, tiếp theo lại bị ta thô bạo đối đãi. Hoàn đem tinh dịch bắn tới trong miệng của nàng để cho nàng ăn đi. Nguyên bản giúp ta bú liếm đã là đột phá mẹ không biết bao nhiêu tầng cực hạn, thuyết phục chính mình nội tâm không biết bao nhiêu thứ mới miễn cưỡng để cho mình hàm thượng dương vật của ta, không nghĩ tới lại đột nhiên lọt vào của ta thô bạo đối đãi, bị ta miệng bảo. Sinh mệnh là quan trọng nhất hai nam nhân liên tiếp cho đả kích, mẹ rốt cục không chịu nổi, chảy xuống yếu ớt nước mắt. Mẹ theo đầu giường làm ra vẻ quất trong giấy rút ra mấy tờ trà lau sạch sẽ khóe miệng màu trắng ngà chất lỏng, lộn lại còn muốn trách cứ ta vài câu, mặc dù ta là đang bị bệnh, đối với mẹ mà nói, ta làm được thực sự quá phân. Chẳng qua là khi mẹ lộn lại lúc, ta đã nằm ở ngủ trên giường rồi, ngủ say gương mặt của lộ ra an tường tươi cười, tựa hồ đang làm một cái mộng đẹp. Đột nhiên của ta chau mày, sắc mặt trở nên thực kích động, miệng khinh tế nỉ non mẹ, không phải rời khỏi ta. Ta thực yêu ngươi, mẹ, không phải rời khỏi ta, van cầu ngươi không nên cùng nam nhân khác làm tình, mặc dù người kia là ba ba, van cầu ngươi, mẹ, ngươi không cần đi, không phải rời khỏi ta. Nói xong sắc mặt càng nói càng tái nhợt. Mẹ, lòng của ta đau quá, thật là khó chịu, ta thật là nhớ chết, van cầu ngươi không nên cùng ba ba làm tình được không, cầu van ngươi. Nhìn ta trong lúc ngủ mơ thất kinh bộ dạng. Mẹ ngay cả có thiên ngôn vạn ngữ muốn mắng ta trách cứ ta, cũng vào giờ khắc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Về phần nghe được ta nói mẹ cùng ba ba làm tình một chuyện, mẹ chỉ hơi hơi nhất đám hơi thuấn tức thể, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ta thời gian như vậy điểm trở về, nhìn lén đến mẹ nàng và ba ba sinh hoạt vợ chồng, mẹ một điểm cũng không ngoài ý liệu, liền là ít nhiều có chút không tốt lắm ý tứ, dù sao bị con trai của mình nhìn đến loại này tu nhân chuyện tình. Bất quá mẹ thật không có biểu hiện ra quá mức ngượng ngùng, có thể là tác dụng cho một đêm kia lên đi, liền cả không nên làm đều làm, ta nhìn thấy mẹ trần truồng liền không đến mức làm cho mẹ cảm thấy khốn quẫn. Mẹ thở dài một hơi, khẽ vuốt trán của ta, thật sự là kiếp trước oan gia, mẹ nhất định là kiếp trước thiếu của ngươi, cả đời này ngươi tới đòi nợ rồi. Chợt mẹ lại chú ý tới kia căn vẫn như cũ ở trong gió đứng thẳng thật lớn hùng căn. Không chút nào bởi vì vừa mới bắn hoàn tinh mà sụi lơ, vẫn đang phong thái như trước ngạo nghễ hậu thế, thường thường hoàn run run vài cái, mặt trên quy đầu còn dính nhuộm thất lạc tinh dịch dấu vết, còn có mẹ nước miếng của nàng. Mẹ nhìn thoáng qua, xác nhận ta đã ngủ chết tới, không biết xuất phát từ cái gì lo lắng, mẹ càng lại thứ hàm lên dương vật của ta. Song lần này mẹ cũng không có giống vừa rồi giống nhau kích thích của ta vùng mẫn cảm, chính là đem ta nóng ca tụng phía trên tinh dịch liếm sạch sẽ. Tùy sau mụ mụ dùng khăn giấy bay sượt, đem dương vật của ta thu hồi đến trong quần. Tại trở lại quần nháy mắt, dương vật của ta tại mẹ trong tay nhảy lên, mẹ không khỏi cười khẽ, thật đúng là cái xấu xa này nọ, chủ nhân phá hư, người tệ hơn, đều phải đi về vẫn không quên đùa bỡn ta một chút. Mẹ mặc lại ban đầu quần áo, nhìn đến ta vẫn như cũ giống như phát ác mộng giống nhau, không ngừng kêu to lấy. Mẹ ngồi lên giường. Đem đầu ta vùi sâu vào nàng nam nhân kia vùng đất mộng tưởng, hùng tráng ngực mang lý, ôn nhu an ủi ta nói mẹ ở trong này, mẹ không sẽ rời đi tiểu phong đấy, về sau cũng sẽ không rồi. Không biết có phải hay không là ta tiến vào mẹ ấm áp ôm ấp, vẫn là nghe được lời của mẹ, ta trong phút chốc yên tĩnh lại, an tường đi ngủ. Cũng thế mẹ giúp ta kéo chăn, cùng ta ôm nhau ngủ. Ta đây ngủ một giấc hơn 10 giờ, tại ta lại lúc thức dậy. Trên giường trống trơn chỉ còn lại có ta một người, trống vắng căn phòng của không khỏi có loại nhàn nhạt cô đơn. Rèm cửa sổ khe hở trong lúc đó, thấu dọi vào dương quang y hi cảm thấy chói mắt, liên đới tinh thần cũng có một chút hoảng hốt, làm ta luôn luôn có loại cảm giác không thật, trí nhớ xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ, chuyện xảy ra tối hôm qua rốt cuộc là chân thật, hay là ta nhất tràng xuân mộng. Trong không khí tràn ngập mùi vị khác thường, không thể nói rõ gay mũi cũng không tính là mùi thơm ngát, ta mặc vào giày ra khỏi phòng, nhìn thấy mẹ đang ở làm ra vụ quét thước phòng khách, trong nhà kia đài cũ kỹ hút trần cơ thanh âm của làm đến mẹ cũng không có chú ý tới ta đi đường tiếng vang. Đương ta nhìn thấy mẹ gương mặt lúc, vô số trí nhớ đoạn ngắn toàn bộ dâng lên, bao gồm mẹ ngày hôm qua cùng ba ba làm tình hình ảnh, giúp ta bú liếm bị ta miệng bạo phát hình ảnh, còn có tinh dịch tích lạc đến mẹ trước ngực trắng nõn trên cự nhũ hình ảnh. Nồng đặc nam nước theo mẹ bộ ngực cao vút chảy xuôi mà qua, lóe ra hâm hoa quang hàm, quả thực dâm mỹ được tột đỉnh. Vào thời khắc này hết thảy tại trước mắt ta xẹt qua. Mẹ người mặc giản dịch ra cư phục. Có lồi có lõm dáng người cũng không có bởi vì quần áo quê mùa mà chút kém cỏi, da cơ dưới váy một đôi hy bạch đùi đẹp không ngừng mà chớp lên, tàn sát bừa bãi phóng xuất ra độc hại nam người nhãn cầu hỗn loạn. Ta nhìn đạo này tịnh lệ thân ảnh, trong lúc nhất thời không biết nên không nên kêu ra miệng. Cũng thế vẫn là mẹ phát hiện trước ta, nhìn đến ta thất thần cũng không nhúc nhích đứng ở đi ra nơi đó, vì thế tắt đi hút trần cơ, vui vẻ nói Tiểu Phong, người đã tỉnh. Nói xong mẹ bước nhanh tới, lấy tay đặt ở ta cái trán, dùng thể cảm để cân nhắc của ta nhiệt độ cơ thể, chợt mẹ lộ ra tươi cười, thật tốt quá, rốt cục hạ sốt rồi, người đi trước rửa mặt một chút, mẹ nấu cháo, hiện tại đi giúp người hâm nóng. Mẹ giống như người không có sao giống nhau, xoay người đi hướng phòng bếp, ta ý đồ mở miệng, cũng là lại nghĩ tới ngày hôm qua mẹ cùng ba ba làm tình chuyện tình, lúc này muốn giảng cửa ra nói nghẹn ngào tại cổ họng không phát ra được một cái âm tiết. Ta thật là nhớ hỏi rõ, đêm qua phát sinh hết thảy rốt cuộc là có phải hay không thật sự, khả cũng không biết như thế nào mở miệng. Ta ngồi ngay ngắn ở trên bàn cơm, một bên trước lấy trong bát cháo hoa, một bên nhìn chằm chằm mẹ xem, mẹ bị ta hơi lộ ra kích động, quay đầu đi chỗ khác muốn chôn tránh ánh mắt của ta. Tiểu Phong, ngươi ăn trước nếu không phải đủ kêu nữa mẹ giúp ngươi thịnh, mẹ hôm nay cố ý mua sa trùng bảo cháo, ngươi vừa bệnh sau khang phục vừa vặn cần bồi bổ. Nói xong mẹ đứng dậy liền muốn thoát đi trước mắt của ta. Tại mẹ vừa mới chuẩn bị muốn đi qua tiếp nhận hút trần cơ lúc, ta từ cửa sau ôm mẹ, mẹ trong lòng hơi hơi lấp kín, biểu tình xuất hiện 0.5 giây trệ ngừng, theo sau thần sắc hơi thiếu miễn cưỡng cười hỏi làm sao vậy Tiểu Phong. Mẹ, chúng ta hoàn toàn cùng một chỗ à? Chúng ta không phải đã ở cùng một chỗ sao? Mẹ ngươi nên biết ý của ta muốn mẹ làm nữ nhân của ta. Ta thật sự không nghĩ gặp lại mẹ ngươi bị nam nhân khác phạm vào, cho dù là ba ba đều tốt, ta cố gắng muốn thuyết phục chính mình, ta cũng biết mẹ ngươi và ba ba làm tình là ứng phân đấy, nhưng là ta thủy chung không thể tiêu tan mẹ ngươi bị nam nhân khác ôm vào trong ngực đặt ở trong quần, ta. Nói xong mắt của ta vành mắt đã ươn ướt, lòng của ta đau quá, đau đến như là sắp chết. Mẹ ngươi biết không, ngày hôm qua ta về nhà, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi và ba ba làm tình hình ảnh. Lòng của ta giống như bị dao nhỏ từng đao ở phía trên quả, cái loại này quặn đau đến cơ hồ muốn cảm giác hít thở không thông ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Ta hiết tư để lý gào thét. Không khí dần dần đọng lại, đột ngột ta buông lỏng ra mẹ, yên lặng lui về phía sau mấy bước. Mẹ thực xin lỗi, ta mệt mỏi. Nói xong cũng không để ý trên mặt bàn cháo ăn chưa ăn xong, liền muốn xoay người lại phòng. Tiểu Phong, đằng đằng. Nghe được mẹ kêu to, ta vừa định quay đầu, một cái bạo lật hàng lâm đến trên đầu của ta. Ta che cái trán, nháy mắt đau đến nhe răng nhếch miệng, mẹ ngươi làm gì? Làm gì, mới vừa rồi còn ôn nhu che chở lấy ta, ân cần thăm hỏi ta lo lắng mẹ ta, lập tức biến trở về trước kia diệt sạch nữ ma đầu, thần sắc hung ác bong bong trừng mắt ta, ngươi tối hôm qua đối mẹ làm cái gì, ngươi sẽ không quên đi à nha? Muốn hay không mẹ tới cho ngươi nhớ lại một chút à? Thật sự, ta lộ ra vui sướng, bất quá nghênh đón của ta lại là một cái bạo lật. Ngươi đổ tưởng đẹp, bản tới thăm ngươi sinh bệnh khó chịu an ủi ngươi một chút, ngươi tên tiểu hỗn đản này cư nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước đối mẹ như vậy. Kia thô bạo tại mẹ miệng lấy mẹ miệng đầy đều là ngươi này mấy thứ bẩn thỉu, hại khiến cho mẹ nuốt vào, mẹ cũng còn không tìm ngươi tính sổ đâu. Hôm nay đứng lên lại cùng mẹ đạo chút có không có, nói xong cũng muốn chạy. Ta xem là mẹ trong khoảng thời gian này đối với ngươi rất nhân từ, làm ngươi cũng không biết mẹ ngươi hai chữ viết như thế nào rồi. Mẹ một phen nhéo ở lỗ tai của ta, đau đến ta chít chít kêu, mẹ, ta sai rồi, ta. Đối mẹ sợ hãi xâm nhập lòng ta, cho dù tương lai ta thật sự trở thành mẹ nam nhân, chỉ sợ cũng không sửa đổi được sự thật này. Trừ phi có một ngày ta có thể hoàn toàn chinh phục mẹ. Bị mụ mụ giáo huấn một trận sau, ta là chịu phục, ngoan ngoãn trở lại trên bàn cơm cúi đầu bái lấy cháo. Chỉ thấy mẹ đột nhiên ngồi vào đối diện với cô ta, sâu kín nói cấp mẹ một chút thời gian a. À, ân, chưa xong còn tiếp, kính xin chờ mong. Một chương này kết cục kia đoạn ta sửa lại sửa, không biết nên như thế nào cho một hợp lý an bài, suy tư n thứ, cuối cùng vẫn là cho ra một cái như vậy kết cục. Ta thử nghĩ qua rất nhiều toàn đều nhất bị ta bác bỏ, còn có nguyên bản viết xong nhất đại đoạn cũng bị ta bôi bỏ lặp lại, khổ não thật lâu. Gần nhất ta nghĩ dần dần tìm về trước kia cảm giác, tìm về vừa mới bắt đầu cảm giác, bất quá có chút cảm giác thiên ly sẽ rất khó tìm được trở về. Trọng yếu nhất là đã không có đại cương, kịch tình phương diện rất khó làm được cẩn thận, tổng có một chút sơ hở, đây là không thể tránh được đấy. Làm ta khó chịu là, ta viết văn khi luôn không có cảm giác đào hầm, vốn hố rất hiếm có đều rất khó điền, ta còn tại chế tạo hố mới. À, làm gầy nấm hương kịch tình phương diện ta chỉ có thể nói, năng lượng cao còn không có chấm dứt, tiếp theo ba còn có 30 giây tới chiến trường, nghiền nát bọn họ. Một chương này tình tiết TTA, đoàn người nhóm, ta muốn khai não động rồi, các ngươi chuẩn bị tốt cầu huyết chưa, đến lúc đó không này nó hắt ta đừng trách ta không đã cảnh cáo các ngươi Nga là thời điểm bắt đầu chuẩn bị mỗ ta khai triển, tế bào não muốn chết sạch đau đầu, chuẩn bị đi chạy bộ tìm linh cảm, ngủ ngon Dorirumurata Egu. Nureru. Thứ 31 chương hoàn ở trên đường năng lượng cao. Mẹ miệng đột nhiên toát ra một câu như vậy lập lờ nước đôi lời mà nói, làm cho ta không hiểu. Đến tối sau mụ mụ đều là không có giải thích vì sao, cứ như vậy sự tình qua mấy ngày. Tố chất thân thể của ta bản cũng rất tốt, qua vài ngày nữa cơ hồ cũng không sao chuyện, giảng sâu một tầng, ta lần này cảm mạo sở dĩ nghiêm trọng như vậy, lớn hơn nguyên nhân là bởi vì nhìn đến mẹ cùng ba ba làm tình, tâm hồn bị thương mới đưa đến đấy. Chính là một lần kia trong mơ mơ màng màng mẹ giúp ta bú liếm về sau, ta liền càng ngày càng không thể nắm lấy mụ mụ, nhìn như ly ta rất gần, kỳ thực mỗi khi bà mẹ nó gần lại phát hiện mẹ giống như những đám mây trên trời mờ mịt không chừng. Giống như ta nghĩ đến trải qua sinh bệnh, nếu mẹ đều đã nguyện ý giúp ta bú chim, như vậy cơ hội mẹ hẳn là có thể theo ta tiến hơn một bước. Nhưng khi ta thử thân cận mẹ, mẹ sẽ lấy một cái ánh mắt lạnh như băng, đem ta hất ra. Thậm chí ngay cả bộ ngực cũng không muốn làm cho ta chạm đến rồi. Ta có thì thật không hiểu nổi rốt cuộc người nào mới thật sự là mẹ. Ta sinh bệnh khi chiếu cố ta cẩn thận ôn nhu như nước mẹ, nguyện ý giúp ta bú liếm, liếm láp ta cự bỏng vùng mẫn cảm, sau đó dễ dàng tha thứ ta đem nàng miệng bạo đến xuất tinh, cho phép nùng tương tiên xạ khắp nơi đều là, lưu lạc bộ ngực có vẻ dâm thủy vô cùng mẹ, vẫn là bình thường đối với ta nghiêm khắc, ở trong trường học được gọi là diệt sạch nữ ma đầu, vô số nhất học sinh trung học trong lòng vĩnh không ma diệt bóng ma, cho bọn hắn mang đến vô tận cơn ác mộng mẹ. Nguyên bản ta nghĩ đến trải qua ngày hôm sau đùa giỡn, bị mụ mụ dạy dỗ một trận liền không sao. Là có thể cùng mẹ tốt giống như trước như vậy đối mẹ tát làm nũng đánh một chút nháo ha ha mẹ đậu hủ, khả sự thật cũng không có ta trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, một ngày này giống như thường lui tới tan học, ta đi vào mẹ văn phòng, mẹ thản nhiên nhìn ta liếc mắt một cái, liền cúi đầu tiếp tục công việc. Ta thấy này tưởng mẹ đối với ta đêm đó miệng bạo chuyện của nàng tức giận, ta đi đến mẹ trước mặt, thành khẩn nói mẹ có phải hay không ta làm gì sai. Là vì ta đêm đó đối mẹ việc làm sao? Mẹ không nói gì. Thực xin lỗi mẹ, ta không phải có lòng đấy. Sinh bệnh đêm đó ta cũng không biết ta mình rốt cuộc thì sao. Hồn hồn ngạc ngạc ta tưởng nằm mơ. Ta không biết nên giải thích như thế nào đi xuống. Giải thích thế nào đi nữa cũng không sửa đổi được ta đối mẹ làm ra chuyện gì quá phận tình. Mẹ nhìn cũng chưa từng nhìn ta. Mặt không thay đổi nói ngươi đi về trước đi. Ta đêm nay có thể sẽ đã khuya trở về. Cơm chiều chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Mẹ, trở về, mẹ bất ôn bất hòa hộc ra hai chữ, bất quá lại tràn ngập không cho cự tuyệt hương vị. Ta hoàn muốn nói gì đấy, gặp mẹ kiên quyết ngữ khí, bất đắc dĩ chỉ có thể cầm lấy túi sách thật sâu nhìn chính đang làm việc bên trong mẹ liếc mắt một cái, nhích người ly khai. Tại ta khép lại cửa phòng làm việc một sát na kia, mẹ giống nhau xì hơi vậy than rũ xuống nhuyễn ghế sau đem lên, hai tròng mắt mê ly xem ta rời đi địa phương, thủy uông trong mắt to lộ ra khó có thể nói rõ ý hội. Mẹ tâm tình bây giờ rất loạn, nàng không biết nên như thế nào hướng ta trần thuật tâm tình của nàng bây giờ. Kỳ thật ngày nào đó ta chưa tỉnh lại buổi sáng, ba ba đã trở lại, mẹ cùng nàng đại xào một trận, chất vấn ba ba rốt cuộc đi nơi nào, chẳng lẽ ta này cái chuyện của con Hoàn không có chuyện gì khác trọng yếu. Ba ba có miệng khó trả lời, trên mặt lâm vào tích tụ thật lâu không tiêu tan, đối mặt mẹ chất vấn, ba ba duy rất ngữ. Nhưng là lúc này đây mẹ thật sự rất tức giận, chuyện của ta làm cho mẹ làm một mẫu thân bao che cho con bản năng, nói xong nói đến bọn họ kết hôn thời điểm. Mẹ mắng ba ba là một kẻ bất lực, lúc trước làm sao có thể mắt bị mù gả cho ba ba. Cái này chạm đến ba ba tôn nghiêm, cho tới bây giờ ở nhà bị mẹ như thế nào mắng cũng đều không hiểu được phản kháng ba ba, lần đầu tiên nổi giận. Nhiều năm như vậy tích góp từng tí một oán khí lập tức bạo phát ra, cùng mẹ đại xào một chút, nhất là hiển nhiên ba ba ngày đó tâm tình cũng đặc biệt kém, bị mụ mụ như vậy một kích, nhưng lại tiêu ra một câu nếu như vậy khó chịu gả cho ta. Bây giờ cách hôn còn kịp. Qua đi liền trực tiếp đá môn mà ra, lưu lại mẹ một cái hốc mắt hồng hồng, không khóc không làm khó, chính là ánh mắt cô đơn lại vô luận như thế nào đều không che giấu được. Mẹ rất muốn khóc lớn một hồi, chẳng qua là khi mẹ về đến phòng nhìn đến vẫn còn ngủ say bên trong ta, chẳng biết tại sao mẹ đột nhiên trong lòng bi thương đạm rất nhiều. Nguyên bản mẹ Hoàn đang có giúp ta bú liếm, cảm thấy thân là nhất người vợ trách nhiệm loại hành vi này là phản bội ba ba. Có lỗi với nàng nội tâm thủ vững. Nghe tới miệng ta lý không ngừng hô lên mẹ ta sẽ vẫn thực yêu ngươi thật biết điều vì ngươi sẽ rất cố gắng đi đọc sách sẽ không để cho mẹ thất vọng. Mẹ ngươi không phải rời khỏi ta thời điểm, mẹ lại phát hiện tại nàng sâu trong tâm linh còn có một khối tịnh, có thể để cho nàng lúc này dựa vào, an ủi. Không khỏi đấy, mẹ nằm dừng ở trên người ta, trong lòng hắn ba ba hình tượng dần dần ảm đạm, kia phân cảm giác áy náy từ từ, trở nên vô cùng. Mơ hồ. Vừa nghĩ tới ta tối hôm qua đối với nàng việc làm, mẹ liền tức giận bấm một cái của ta khuôn mặt nhỏ nhắn, bất quá cũng không có dùng sức, mẹ cũng biết ta sinh bệnh cần nghỉ ngơi. Chợt mẹ làm sơ chuẩn bị liền xuất môn mua thức ăn nấu cháo cho ta ăn, vì không cho ta có nghi ngờ, mẹ trang làm sự tình gì đều không có phát sinh, đồng thời chuyện tối ngày hôm qua cũng để cho mẹ thẹn thùng không thôi, ngẫm lại nàng một cái làm mẹ, cư nhiên đi liếm chính mình con trai ruột con cháu căn. Còn không cố liêm sỉ nuốt vào con bắn ra nùng tương nhũ dịch. Mặc dù đổi lại một cái ai cũng có thể làm chồng dâm đãng mẫu thân chỉ cần nội tâm còn có một chút liêm sỉ đều không tiếp thụ được, dù sao đây không phải là người khác mà là con trai ruột của mình. 10 tháng mang thai sinh hạ con, chớ đừng nói chi là đem nhân luân đạo đức đem so với cái gì đều nặng nội tâm vô cùng bảo thủ mẹ, chàng diện này làm sao không làm cho mẹ cảm thấy xấu hổ. Cũng thế làm cho mẹ trở tay không kịp là, của ta kia một phen. Mẹ đảo không xúc động đó là giả, vừa mới gặp ba ba nói muốn ly hôn đả kích, cho dù kiên cường như mẹ, cũng là nhất thời khó có thể nhận đả kích như vậy. Mười mấy năm tình cảm vợ chồng, tại ta và mẹ yêu nhau sau thậm chí còn từng có một lần ra thịt gần gũi, mẹ đều như cũ tuân thủ nghiêm ngặt lấy bổn phận thê tử không có vượt rào. Cho dù lúc này đây mẹ như thế nào đối ba ba thất vọng xuyên thấu, mẹ đều không có chủ động đề cập ly hôn hai chữ, không nghĩ tới ba ba cư nhiên nói ra. Trong nháy mắt mẹ cảm giác mình rất đau xót, nàng vẫn đau khổ kiên thủ tình cảm vợ chồng nguyên lai là yếu ớt như vậy đấy. Năm đó mẹ sở dĩ sẽ chọn thường thường không có gì lạ lại không có gì chí lớn ba ba kết hôn, đổ không là bởi vì cái gì tình yêu, cái kiên niên đại hôn nhân sẽ rất ít bởi vì yêu nhau mà kết hôn đấy, phần lớn đều là chú ý có thích hợp hay không sống. Lấy mẹ lãnh ngạo tính cách muốn tìm một có thể chịu được nàng tính tình nam nhân rất khó. Không phải ai đều giống như ba ba như vậy không có tính tình, chịu mệt nhọc tùy ý mẹ đánh chửi đấy. Trải qua nhiều phương diện giới thiệu, rốt cục tại trong biển người mênh mông tìm được rồi ba ba, hơn nữa mẹ khi đó trung học thành tích cũng không phải thực lý tưởng, gặp ba ba thành thật tin cậy ổn trọng liền đáp ứng rồi ngoại công bà ngoại tạm nghỉ học gả cho ba ba, vì thế liền có ta, một năm kia mẹ mới 19 tuổi. Khi đó chúng ta này thị trấn Hoàn không sai biệt lắm cùng nông thôn giống nhau. Trọng nam khinh nữ tư tưởng lan tràn, bình thường gia đình nữ hài tử nếu là đọc không được thư đều đã nhanh chóng tìm có thể tin gả cho nên mẹ loại tình huống này cũng không ít gặp. Không nghĩ tới sao lại trong ngực lấy cô ta thời điểm, mẹ không có việc gì làm mà bắt đầu học tập, cuối cùng tại mẹ dưới sự yêu cầu đi học trở lại, không không nghĩ tới thế nhưng thật để cho mẹ thi đậu chúng ta cái kia tỉnh tốt nhất trọng điểm đại học sư phạm. Mẹ mạnh hơn tính cách tự nhiên sẽ không buông tay cơ hội tốt như vậy. Trước khi vào học một tháng mẹ vừa vặn sang tháng, ba không lay chuyển được mẹ chỉ có để cho nàng đi học đại học. Rất nhanh mẹ vừa ra tới liền phân phối đến thị lớp 10 dạy học cho tới bây giờ làm tới hiệu trưởng. Đây cũng là vì sao ta mới mấy tuổi sẽ đưa đến cùng gia gia cuộc sống, mới có về sau chuyện xưa. Cũng là vì sao mẹ đối với ta so những nhà khác đình tiểu hài tử càng thêm nghiêm khắc, mẹ đối với ta chung này ôm một phần áy náy, cho nên càng hy vọng ta thành tài không nghĩ ta giống như ba như vậy tầm thường vô vi. Tới vào trong đó mẹ tại sao phải nước chảy bèo trôi thích làm giáo dục sự nghiệp, nơi này liền không giải thích cặn kẽ. Mẹ hỏi lại qua chính mình thật nhiều thứ, nàng rốt cuộc tại kiên trì cái gì, mẹ nội tâm rất rõ ràng cũng thừa nhận, nàng thật là yêu con trai của mình. Cái loại này yêu say đắm ngọt ngào tư vị khiến cho mẹ muốn ngừng mà không được giống nhau về tới cô gái hoài xuân thời kỳ. Từng có quá trong nháy mắt, tại trải qua ba đả kích về sau, đang nghe ta kia lần tự đáy lòng trắng ra, mẹ nội tâm thật sự có quá rõ ràng cứ như vậy đáp ứng ta quên đi xúc động. Chính là mẹ vừa nghĩ tới nàng nếu là thật theo ta bước ra một bước kia, nàng người chân chuồng bị ta đè nặng, kia căn tráng kiện kinh người cự vật đâm vào đến ở trong thân thể. Cái kia hình ảnh đến lúc đó chúng ta coi như là cái tử sao. Nàng còn có thể lấy thân phận của mẫu thân tự cho mình là sao. Giống nhau phía trước chính là vực sâu vạn trượng, trở ngại lấy mẹ không dám đi tới, tầng tầng băn khoăn cùng nhân luân gông xiềng giống như xiềng xích giống nhau trói buộc mẹ, khiến cho mẹ đối với ta tình yêu không thể hoàn toàn tiêu tan. Tiểu Phong thực xin lỗi, lại cho mẹ một ít thời gian mẹ tầm mắt vẫn dừng lại tại ta vừa rồi cùng nàng chỗ nói chuyện. Thật lâu không có thu hồi. Toàn bộ văn phòng còn lại vĩnh viễn thở dài. Từ ngày nào đó cùng mẹ khắc khẩu đá môn trốn đi về sau, ba hãy cùng mẹ rơi vào dùng mình, đồng thời rất ít ra bây giờ trong nhà, mặc dù hai người cùng bình xuất hiện, cũng không có cùng đối phương nói hơn hai câu, cũng may ba và má đều rất ăn ý không có nói ra ly hôn chuyện. Ba lần này có thể nói là tích góp từng tí một nhiều năm oán khí duy nhất bùng nổ không thể nào biết dễ dàng như vậy bình phục đấy. Bất quá mẹ lần này đối ba nghiễm nhiên thất vọng xuyên thấu rồi, mẹ là một truyền thống nữ tính, đương nhiên là có lấy đại bộ phận thê tử đối trượng phu như vậy hy vọng phu có thể thành long, nhưng là kết hôn những năm gần đây, ba vẫn dỉ ra đờ không nổi tường đông bất thành tây không phải đấy, lăn lộn vài thập niên còn đang chạy đường dài xe lái xe, vẫn là giúp nhân ra lái xe làm công cái chủng loại kia. Mẹ giận này không tranh, đã sớm tâm tồn bất mãn, ngoài sáng ngầm mẹ cùng ba không biết tiểu ầm ĩ qua bao nhiêu lần. Chỉ là của ta vẫn không biết chuyện thôi. Lúc này đây liên quan đến tánh mạng của ta an nguy, ba làm trong nhà trụ cột, bình thường không ở nhà khó mà nói núi cao thủy xa đấy, nhưng là lần này ba ngay tại gia, thế nhưng chỉ bằng một câu có việc còn đối với ta đây cái con trai ruột hoàn toàn không để ý tới không để ý đến ngày hôm sau mới trở về, đây đối với mẹ một nữ nhân mà nói, có thể nghĩ đến trong đó là tạo thành nhiều thương tổn sao. Ta sinh bệnh đêm đó, mẹ sẽ giúp ta bú liếm. Đều bị không có trả thù ba lòng của để ý. Về phần ta, là người được một điểm không tầm thường hương vị, xen vào mẹ cùng ba trong lúc đó. Lúc ấy bọn họ cãi nhau thời điểm, ta ở trong phòng ngủ được hỗn loạn đấy, đối chuyện của ngoại giới hoàn toàn không biết, cho nên chính là cảm giác được trong đó là lạ không khí. Ba đổ không có gì, trước kia ba cho dù không ra xe cũng không thế nào dính ra, nếu không đi ra ngoài đánh bài chính là đi chơi mặt trược. Ta đã thành thói quen ba thường xuyên không ở nhà ngày. Nhưng là mẹ liền có vẻ kỳ quái, muốn nói sinh ba khí, lại không giống, tự giận mình nha, có vẻ rất bình thản. Ta cũng không phải là ba chọc mẹ tức giận còn có ngang nhau quyền được miễn, ta chọc mẹ tức giận chính là một chút lên án mạnh mẽ hoặc là giáo huấn. Song lần này mẹ thật sự rất kỳ quái, ta đi văn phòng nhận sai, mẹ thế nhưng không đánh không mắng, nói với ta nói giọng của cũng không nặng không lừa. Cứ việc mẹ trên người tràn đầy khí tức lạnh như băng làm người ta khó có thể tới gần, nhưng là mẹ không đều vẫn như vậy sao? Buổi tối thời gian, quả nhiên như mẹ theo như lời đã khuya mới trở về, ta đây khi đã làm xong bài tập về đến phòng chuẩn bị ngủ, đột ngột ta nghe được tại mẹ sau khi trở về không lâu lại một trận tiếng mở cửa. Ba đã trở lại. Ta ở trong phòng rất khó nghe rõ ràng ba và má nói gì đó, chỉ là của ta dán cửa phòng. Đã biết ba và má về tới phòng ngủ, vì cởi bỏ ta rất hiếu kỳ ba và má trong lúc đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta lặng lẽ ra khỏi phòng, đi vào mẹ ba trước cửa phòng,